Chương 1174, nướng điểu. Chương 1174, nướng điểu. Trương Sinh mặc dù cùng với nó không quen, nhưng rốt cuộc xuất từ đại hạ, hắn không thể thấy chết không cứu. Đương nhiên, ra tay trước đó, hắn cần trước tìm hiểu tình huống. Như địch nhân quá mạnh, vượt ra khỏi hắn hiện hữu năng lực, hắn cũng sẽ không cứng rắn. Ngươi muốn đi nghĩ cách cứu viện Trương Sinh. Nạp Lan Phi Phi cảm thấy bất ngờ. Theo nàng biết, bước vào thần ma chiến trường trước, Tiêu Trần cùng với nó chưa từng gặp mặt, không có chút nào gặp nhau. Bây giờ Trương Sinh thân hãm hiểm cảnh, bị một đám ngân huyết tiên tiêu săn bắn, Tiêu Trần lại dự định tiến đến nghĩ cách cứu viện. Cụ thể tình huống thế nào? Các ngươi vào thần ma chiến trường bèn bèn 2 ngày, như thế nào liên tiếp bị người đuổi giết? Tiêu Trần nói. Hắn cùng Nạp Lan Long Phi vừa mới trùng phùng. Trương Sinh chuyện. Đối phương đối với hắn nói đôi câu vài lời. Hắn chỉ biết là Trương Sinh cùng Nạp Lan Long Phi đi ra ngoài chuẩn bị săn giết nhiệm vụ yêu ma, nhặt được một viên có giá trị không nhỏ thần tinh. Sau đó liền cùng Ngân Huyết Vương Triều Thiên Kiêu cảnh ngộ, bị hắn truy sát, bỏ mạng chạy trốn. Chẳng qua, hắn mùa hè tiêu bước vào thần ma chiến trường 2 ngày, liên tiếp cảnh ngộ 2 lần truy sát. Này tần suất cao đến dọa người, có chút quá khoa trương. Thần ma chiến trường diện tích lãnh thổ bao la, dù là bên ngoài, vậy chiếm diện tích cực lớn. Trong vòng 2 ngày, hắn đại hạ liên tục bị hai tòa vương triều tập sát, không còn nghi ngờ gì nữa có chút không bình thường. Là Càn Khôn Vương Triều, bọn hắn tại tọa độ rút thăm nghi thức thượng động tay chân, cũng âm thầm đối ta đại hạ hạ cách sát lệnh. Nạp Lan Long Phi có chút tức giận, lúc nói chuyện, được sóng cả phập phồng. Mới đầu nàng cùng Tiêu Trần đồng dạng, cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Thần ma chiến trường bên ngoài bắt ngát như thế nào đều bọn hắn liên tiếp bị người đuổi giết. Sau đó nghe Ngân Huyết Vương Triều Thiên Kiêu nói, là bị Càn Khôn Vương Triều sai xử. Nàng mới hiểu được, lại là Càn Khôn Vương Triều từ đó cản trở, lại là Càn Khôn Vương Triều. Tiêu Trần sắc mặt lạnh lùng, trong lòng sát ý sôi trào. Từ đầu tới cuối, Càn Khôn Vương Triều ỷ vào thân phận, một mực cao cao tại thượng, vừa tiến vào đại hạ, liên oanh sát hắn đại hạ một đám xích long thần vệ. Sau đó, Càn Khôn Quý Tử Tần Xuyên lại coi trọng bên cạnh hắn Hồng Nhan, không chỉ trắng trợn cướp đoạt thần nữ, còn đang ở hắn Hắc Vân Thành tạo xuống ngập trời sát nghiệt, không ít thành dân, Đao Kiếm Minh đệ hội tinh anh chết thảm hắn thủ, ngay cả A Xuân cũng cùng hắn thiên nhân bĩnh cách, hắn mất đi nhiều huynh đệ như vậy con dân, chỉ là chém giết Tần Xuyên và kẻ cầm đầu, đã đầy đủ nhân tử. Càn Khôn Vương Triều, thần gia lại đối với hắn cùng đại hạ tuyên án tử hình, không tiếp sử dụng chức quyền, vi phạm vạn triều đại chiến quy tắc, nhiều lần phái người đối nó ngầm hạ độc thủ. Càn Khôn Vương Triều sát thực cường đại, là một tôn vực sâu núi cao quái vật khổng lồ, khó mà ngăn cản, có thể thất phu giận dữ, máu phun ra năm bước. Tất nhiên đối phương như thế không dung tha, vậy cũng đừng trách hắn ra tay vô tình. Càn Khôn Vương Triều hắn tạm thời khó mà dung chuyển, vậy liền trước chém hết Càn Khôn Vương Triều tại thần ma chiến trường tất cả thiên tiêu, dập tắt bọn hắn tương lai hy vọng. Đương nhiên, những kia bị Càn Khôn Vương Triều sai xử, ba phen mới bận nghĩ lấy tính mệnh của hắn cho săn, vậy tuyệt không thể bỏ qua. Ngân Huyết Vương Triều xuất động bao nhiêu người? Tiêu Trần hỏi. 21 người, Lý Vân Sơn, Trương Đạt Bạch đã chết, hiện nay nên còn lại 19 người. Nạp Lan Long Phi nói. Trước đó nàng mặc dù đội vàng đảm bệnh, có thể hắn linh giác nhạy bén, vẹn vẹn nhìn một chút, liền nhìn rõ Ngân Huyết Vương Triều thiên tiêu nhân số. 19 người đều là tinh thần. Tiêu Trần vẻ mặt nghiêm túc. Tinh thần cao cao tại thượng, chiến lược gần như vô song. Một tôn tinh thần hắn có thể không phóng tầm mắt trong, mấy tôn tinh thần cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận. Có thể mười mấy tôn tinh thần, trừ phi vận dụng chân ma, bằng không hắn rất khó ứng phó. Đều là Nạp Lan Long Phi gật đầu. Ngân Huyết Vương Triều thực lực khủng bố, lần này phái tới tham gia vạn triều đại chiến người đều là tiềm viên chân long. Tiêu Trần trầm mặc, trong lòng cân nhắc, 19 tôn tinh thần, chiến lực gần như vô địch, tùy tiện tiến đến nguy hiểm không nhỏ. Có thể Ngân Huyết Vương Triều khinh người quá đáng, đã trực tiếp ở phía trên đầu độc thổ, nếu mà không giết, nạn tiết mối hận trong lòng, lại nói mong muốn tấn cấp giai đoạn thứ hai, bước vào bí tàng, cần giết vào thanh linh vực trước 10, nhất định phải đoạt được lượng lớn thần chiến điểm. Nếu có thể đem Ngân Huyết Vương Triều tận diệt, chính là một bút không ít thu hoạch. Huống chi Trương Sinh cùng hắn cùng là mùa hè tiêu, thấy chết không cứu, không thể nào nói nổi. Vị trí cụ thể còn nhớ sao? Đi chỗ đó trạch nhìn một chút. Tiêu Trần nói, trước đó nghe Nạp Lan Long Phi nói, Trương Sinh giờ phút này rất có thể trốn ở một mảnh trạch trong đất. Người nghĩ thông suốt, đây chính là 19 tôn tinh thần tạo thành cường lực chiến đoàn, khủng bố vô song, chỉ bằng hai người chúng ta, đi cũng là chịu chết. Nạp Lan Long Phi giật mình, nghiêm nghị nhắc nhở, làm tham gia vạn triều đại chiến vương triều thiên tiêu tụ tại một chỗ, liền bị xưng là chiến đoàn. Lúc kia, so đấu, liền không còn là cá nhân thực lực, mà là nhìn xem cái nào chiến đoàn thực lực tổng hợp càng mạnh. Thanh linh vực bách triều trong, cái nào chiến đoàn thực lực mạnh nhất còn có tranh luận, có thể thứ nhất đến ngược. Tất nhiên là đại hạ không thể nghi ngờ. Vừa rồi Tiêu Trần mặc dù cho thấy chiến lược kinh người, có thể hắn rốt cuộc chỉ có một người. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thực sự cầu thị nói, tại tinh thần đại chiến trong, nàng cùng mặt khác đại hạ chiến đoàn thành viên tác dụng có hạn, rất khó đem lại Tiêu Trần đầy đủ giúp đỡ. Đi trước xem xét, thực sự không được, chúng ta lại đi rút lui. Tiêu Trần nói. Thấy Tiêu Trần kiên trì, Nạp Lan Long Phi không có phản đối nữa, yên lặng tại phía trước dẫn đường. Chẳng biết tại sao, nàng cảm giác Tiêu Trần trên người lộ ra một cỗ trầm ổn chi khí, giống núi non, có hắn ở bên cạnh, nàng bỗng cảm giác an tâm. Bước vào thần ma chiến trường không đến 2 ngày, Nạp Lan Long Phi tâm thái đã xảy ra biến hóa kinh người. Tại đại hạ, nàng cao cao tại thượng, nhìn xuống chục tỷ sinh linh vô thượng thần nữ, khắp thiên hạ 99 nam tử gặp nàng cũng cần ngước nhìn. Ngàn vạn quang hoàn dưới, nàng cao ngạo vô cùng, cũng không đem bất kỳ nam nhân nào để vào mắt, cho dù hoàn mỹ như Kim Nam Phong, cũng không thể làm cho triệt để động tâm. Mới gặp Tiêu Trần, nàng vậy chẳng qua là cảm thấy Tiêu Trần không tệ, đối nó phàm tục xuất thân, có chút ghét bỏ, do dự muốn hay không cho hắn cái tiếp cận mình cơ hội. Tiêu Trần tại Xích Long Thánh chỉ rực rỡ hào quang sau, tiểu này do dự trên diện rộng yếu bớt, nhưng cũng không có hoàn toàn biến mất. Mãi đến khi 2 ngày này, bước vào cao hơn chiều không gian thần ma chiến trường, nàng ảm đạm phai mờ, Tiêu Trần lại càng thêm lộng lẫy. Nàng mới phát hiện, Tiêu Trần hàm kim lượng lại cao như thế. Nàng trước đó suy nghĩ, là buồn cười biết bao. Nàng luôn cho là toàn nam nhân tiên hạ cũng nên vì nàng khuynh đảo, lại không để ý đến. Thế gian này, luôn có người ưu tú đến nàng cao không thể chạm. Rất nhanh, Tiêu Trần cùng Nạp Lan Long Phi đi tới một mảnh trận địa, nhìn thấy bị màu bạc thần liên buộc chặt tại trên bầu trời, đầy người bùng não, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Trương Sinh. Trương Sinh bị nhốt nơi, ở vào dưới một ngọn núi cao, trung quanh cực kỳ băng thẳng, đều là màu vàng nâu đất đá, không có một mảng cỏ. Một bên có một mảnh màu nâu đậm, bước lên thần ma chi khí tĩnh mịch đầm lầy. Tiêu Trần cùng Nạp Lan Long Phi ẩn nó ở phụ cận một mảnh chân cao nửa người của hoang bụi trong. Cách thật xa, hai người liền nhìn thấy trên bầu trời có thập bát tôn tinh thần xếp bằng ở màu bạc quang đoàn chi thượng. Ngoài ra, còn có một người chính vẻ mặt hưng phấn mà đứng ở bị màu bạc thần liên trói buộc tại trên bầu trời Trương Sinh trước mặt, tay trái phun trào ngọn lửa màu bạc, đối với hắn yếu hại không ngừng nướng, tàn nhẫn ép hỏi nhìn cái gì. Nói, Tiêu Trần nuốt ở chỗ nào? Lại ra mồm, chim của ngươi sẽ phải quen. Lưu Thiên Dưỡng cười nói, đại đại ca, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta thật không biết. Trương Sinh nhanh sợ quá khóc. Chương 1175, Tiêu Trần là ách vận chi vương. Chương 1175, Tiêu Trần là ách vận chi vương. Giờ phút này, Trương Sinh cảm thấy dự bị Kim Nam Phong vào thần ma chiến trường, đơn giản chính là hắn đời này sai lầm lớn nhất. Đạt được danh ngạch sau, hắn đầu tiên là suýt nữa tại Xích Long Thánh chỉ bạo thể mà chết. Bây giờ vẹn vẹn bước vào thần ma chiến trường ngày thứ hai, lại bị một đám ngân huyết tinh thần bắt lại ép hỏi kiếm ma tung tích, có đốt điều nguy hiểm. Hắn trêu ai gẹo ai? Vì sao muốn bị như thế đối đãi? Trước đó bị ngân huyết tinh thần truy sát lúc, hắn liền muốn đi thẳng một mạch. Dù sao thu hoạch một viên thần tinh, hắn đã đủ. Nhưng mà, hắn không nỡ thần ma chiến trường trong ngập trời cơ duyên, muốn dựa vào nhìn tổ truyền bí ẩn chi thuật, liều một phen, xem xét có thể hay không tránh được đuổi bắt. Cuối cùng thất bại, bị người gián tại thiên thượng, làm thực hình. Không nói, nhìn tới ngươi là cảm thấy ta này ngân huyết chi diễm chưa đủ thiêu đốt người ta. Lưu Thiên Dưỡng đem lòng bàn tay ngân diễm di chuyển lên hai tấc. A, phóng, mau đem hỏa diễm phóng, ta thật không biết ta. Trương Sinh phát ra tiếng kêu thảm. Tiêu Trần ở đâu? Hắn nào biết được? Không nói, ta đều phế bỏ ngươi. Lưu Thiên Dưỡng cười nói. Lưu Thiên Dưỡng, ngươi có phải hay không biến thái? Lại thích loại hình phạt này? Thêm chút sức a. Cũng lâu như vậy, còn chưa hỏi ra kia Tiêu Trần tung tích. Trương Đạp Bạch cùng Lý Vẫn Sơn sao còn chưa quay về? Truy nữ nhân mà thôi, cái nào muốn lâu như vậy? Sẽ không phải ở chỗ nào chơi lên a? Một bên, một đám ngân huyết tinh thần xếp bằng ở trên biển mây, quanh thân đạo vận lưu chuyển, tràn ngập khủng bố sát uy. Ngân huyết vương triều rất lớn, diện tích lãnh thổ bao la, chừng 18 tỷ dân số. Bọn hắn đến từ trời Nam biển Bắc, giữa nhau cũng không quen thuộc. Không ít người đối Lưu Thiên Dưỡng ác thú bị thịt mũi coi thường, có mấy người lại thấy vậy say xương ngon lành. Chúng sinh muôn màu, cho dù là cao cao tại thượng tinh thần, cũng không ít đặc biệt người. Thí dụ như Lưu Thiên Dưỡng tựa hồ tại thở thiếu thời nhận qua kích thích, có cực kỳ nghiêm trọng đốt điều tình tiết. Nghe nói tại hắn 4 tuổi lúc, từng bị mấy tên mười mấy tuổi đối địch gia tộc thiếu niên bắt lấy, tiến hành một phen không phải người ngược đãi, bị gia tộc cứu trở về sau, trong lòng liền lưu lại bóng ma. Đương nhiên, những người kia cũng không thật sự đối nó làm cái gì tội ác tày trời sự tình, chẳng qua là đưa hắn trói lại, dùng ánh đến đối với hắn điều thiêu đốt một phen, làm hại không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Lưu Thiên Dưỡng bị hắn tộc nhân tìm thấy lúc, mặc dù hoàn hảo không chút tổn hại, lại sớm đã sợ tới mức hoang mang lo sợ. Nói không chính xác, đều Lý Vẫn Sơn kia tính tình, thật là có thể làm chuyện này. Câm miệng, có thể hay không đừng đề cập cái đó sát ma. Một tôn cả người lượn quanh thần hà ngân huyết thiên tiêu vừa nói một câu, một bên một vị dung mạo tú mỹ, khí tức kinh khủng ngân huyết nữ tinh thần liền mở miệng quát lạnh. Ngân huyết vương triều chuyến này tổng cộng 21 người, trong đó không thiếu trẻ trung xinh đẹp thần nữ. Vào thần ma chiến trường 2 ngày, Lý Vẫn Sơn thỉnh thoảng đều chằm chằm vào các nàng tim đường con kinh người chỗ không rời mắt, làm các nàng cực kỳ chán ghét. Vì về phần hiện tại, nhắc tới Lý Vẫn Sơn người này, các nàng liền cảm giác buồn nôn. Cùng lúc đó, màu sắc tiểu thụy cỏ hoang bụi trong, Tiêu Trần cùng Nạp Lan Long Phi đem thân thể ép tới cực thấp, ngực gần như sắp cùng mặt đất đụng vào. Nạp Lan Long Phi đường còn kinh người, vì tốt hơn cùng cỏ hoang dung hợp, thân thể đè ép đè thêm. Mãi đến khi trước người kia hai đoàn kinh người đường cong nở dị giờ biến hình, 19 tôn tinh thần lại đều ở đây địa, không dễ làm. Tiêu Trần nói nhỏ, thiếu như mỗi bo ve. Hắn mặc dù rất mạnh, năng lực nghiền ép cùng cảnh, thậm chí rất dễ dàng địa vượt biên giết địch, có thể ngân huyết vương triều rất mạnh, hơn xa đại hạ. Nơi đây tụ tập tất cả ngân huyết vương triều thế hệ tuổi trẻ chiến lược mạnh nhất, cho dù là hắn chính diện đối đầu, cũng phải nuốt hận tại đây, mất đi tính mạng. Trừ phi hắn thi triển chân ma, có thể thần ma chiến trường khắp nơi nguy cơ, lại rất khó bổ sung nguyên lực. Như hắn thật làm như vậy, không có linh vật tương trợ, mấy tháng cũng không khôi phục lại được. Tiếp xuống đại chiến, lại không lực tham dự, nhưng cùng bạn đang ở trước mắt, mạng sống như treo trên sợi tóc. Như thế rời đi, hắn lại khó mà an tâm. Tạm thời thối lui đi, địch nhân quá mạnh, chỉ dựa vào chúng ta khó mà xứng đôi. Nạp Lan Long Phi nói, dưới mắt Trương Sinh rõ ràng đã lâm vào tử cục, linh giác bị phong, lại bị một đám ngân huyết thần trùng vây quanh, vừa không cách nào câu thông được linh, lại vô lực đào thoát. Loại cục diện này, trừ phi bọn hắn có thể kéo khai một chi mạnh mẽ chiến đoàn tương trợ, bằng không tuyệt đối không thể phá cục. Rốt cuộc Tiêu Trần cũng không phải cái kia có thể một người diệt một động ách vận chi vương. Nhìn trên bầu trời bị Lưu Thiên Dưỡng trong tay màu bạc liệt diễm không ngừng thiêu đốt, sợ hãi đến hoa hoa gọi bậy, đau đến không muốn sống Trương Sinh, Tiêu Trần lâm vào trầm mặc. Mấy hơi sau, lặp đi lặp lại cân nhắc, Tiêu Trần cuối cùng hạ quyết tâm, quyết định hết sức nếm thử một lần, xem xét có thể hay không cứu Trương Sinh. Tính toán thời gian, nên không sai biệt lắm. Đột nhiên, Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn trời, dường như đang đợi cái gì. Nạp Lan Long Phi hoài nghi, theo Tiêu Trần ánh mắt nhìn, trừ ra thanh thiên bạch nhật, không nhìn thấy gì. Đang lúc nàng muốn mở miệng hỏi lúc, trong hư không đột nhiên hiện lên kim quang. Ách vận chi vương chém giết ngân huyết vương triều Trương Đại Bạch, Lý Vân Sơn thu hoạch thần chiến điểm 25 mai. Một nhóm chữ vàng chậm rãi hiện hiện, như mười mấy luân liệt dương ngang trời, ánh sáng thập phương. Thanh Long Bực Linh tuyên bố chiến báo thời gian có nhất định sự không chắc chắn, có khi ngay lập tức tuyên bố, có khi thì sẽ chỉ hoãn một lát. Trước đó Tiêu Trần chém giết Trương Đại Bạch, Lý Vân Sơn lúc chiến báo cũng không trước tiên tạo ra, cho nên Tiêu Trần một mực chờ đợi đợi hắn xuất hiện, muốn từ 19 tôn ngân huyết thần trùng trong tay cướp người, không khác nào người si nói mộng. Tiêu Trần đang chờ một cái biến số, một cái có thể phân tán ngân huyết chiến đoàn biến số. Giờ phút này, biến số này rốt cuộc đã đến. Cái gì? Ách vận chi vương lại chém giết hai tôn bất thế thiên tiêu. Người này rốt cuộc là ai? Sẽ không phải là thập đại vương triều tiềm phục tại khu vực bên ngoài thích khách ta? Có thể thập đại vương triều cao cao tại thượng, như thế nào để ý vô ưu thành phụ cận cái này phiến đất nghèo? Phương viên trong dặm, chư thần chủng đều vô cùng ngạc nhiên. Lúc này mới vừa tiến vào thần ma chiến trường, Ách vận chi vương một người đã cướp đoạt hơn 200 mai thần chiến điểm. Như thế tốc độ, có thể xương cướp đoạt. Chiến báo hiện hiện, Tiêu Trần dưới chân lần nữa tràn ngập màu đỏ trước cổ. 289. Tiêu Trần trên người thần chiến điểm lần nữa tăng gọn. Ngươi chính là Ách vận chi vương. Nạp Lan Long Phi kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiêu Trần, ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt, giống như gặp được thần minh hạ phàm trần. Qua đi tới ba hơi, Nạp Lan Long Phi tất cả giống đặt mình vào trong động. Nan dĩ tương tín, chính mình nhìn thấy cái gì? Tiêu Trần, cái này cùng nàng giống nhau xuất từ thanh linh vực yếu nhất vương triều sợi cỏ. Đúng là phương viên trăm dặm, đại danh đỉnh đỉnh. Một người nhất kiếm, giết xuyên ma khuyển hung động, tàn sát ma khuyển tướng quân thiếu niên loại người hung ác. Ách vận chi vương, ngắn ngủi một tháng ở giữa, Tiêu Trần từng nhường nàng từng có vô số lần kinh ngạc. Nàng vốn cho là mình đã quen thuộc, không ngờ rằng nhanh như vậy, Tiêu Trần lại cho nàng đến rồi lôi đình một kích, suýt nữa đưa nàng tam quan chấn bỡ. Chẳng thể trách hắn biết rõ Trương Sinh bị 19 tôn thần trùng vây khốn còn dám tới trước. Chẳng thể trách từ đầu tới cuối nàng ở tại trên mặt chưa từng nhìn thấy một tia sợ hãi. Nguyên lai, hắn là Ách vận chi vương. Nguyên lai, hắn lại khủng bố như vậy. Ta thiên sinh có hỏa kháng, linh hỏa khó thương, lúc này mới chém giết cậu thanh ý liễu, như lao thật thương thật, theo chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Thấy Nạp Lan Long Phi khiếp sợ như vậy, Tiêu Trần truyền âm giải thích. Thiên sinh có hỏa kháng, chẳng thể trách. Nạp Lan Long Phi bừng tỉnh đại ngộ, rung động trong lòng giảm xuống. Chương 1176, cứu bất chương sinh chương 1176, cứu bất chương sinh có ít người. Sinh nhi bất phàm, thiên sinh có linh năng, có thể dẫn động thiên địa chi lực. Phong, mưa, lôi, địa, kim, mộc, thủy, hỏa. Chờ chút, đều là siêu việt phàm tục chi vĩ lực. Tại phàm nhân mà nói, có chút huynh thiết, chính là một hồi họa lớn ngập trời. Mà không ít tiên quý người, vừa ra đời, liền cuốn phong lượn quanh mưa, có thể chấp trưởng lôi đỉnh, nắm giữ năng lực quỷ thần cũng không lường được. Trừ đó ra, hiện tính thần thông ngoại, thiên quý người còn có thể có các loại kháng tính. Thí dụ như, có kháng thủy người có thể thời gian dài ở trong nước nghỉ lại, làn da không chỉ không có trắng bệnh phát nhăn, còn có thể càng thêm bóng loáng trắng nõn, lại cho dù dưới đáy nước thời gian dài nín thở, lỗ chân lông cũng có thể từ thiên địa ở giữa hấp thu dưỡng khí, năng lực tại miệng mũi tất cả không vào nước bên trong điều kiện tiên quyết, kiên trì thật lâu. Mà có hỏa kháng người tiên sinh thân hỏa, tại trình độ nhất định hạ không sợ lửa diễm. Nhiều năm trước, đại hạ một cái xa xôi khu vực thôn trang nhỏ xảy ra cháy lớn, toàn thôn 132 người đều bị thiêu chết, chỉ có một tên 3 tuổi hài đồng, lông tóc không thương, bị người phát hiện lúc chính tắm rửa liệt hỏa khóc thút thít. Sau tên này hài đồng bị người chứng thực, thiên sinh có hỏa kháng, thiên quyến người cực kỳ hán hữu, đây tu hành giả còn muốn hy hữu, mấy chục vạn người trong mới có thể ra như vậy một cái. Tiêu Trần có hỏa kháng, vừa vận năng lực ngăn cản ma khuyển tướng quân bản lĩnh giữ nhà, có thể đem chém giết, ngược lại cũng tính toán là đánh lên khắc chế. Nhưng dù cho như thế, Nạp Lan Long Phi vẫn như cũ cảm thấy Tiêu Trần sâu không lường được. Rốt cuộc ma khuyển tướng quân có, thế nhưng cậu yêu linh hỏa cũng không phải là phổ thông phàm hỏa, uy lực mạnh, còn thắng phàm hỏa gấp trăm lần. Tại không ít phàm nhân trong mắt, loại kia uy thế đủ phần thiên trừ hải, hủy thiên diệt địa. Cho dù có hỏa kháng, vậy rất khó hoàn toàn ngăn cản hỏa diễm chi uy. Tiêu Trần mặt trắng như ngọc, toàn thân trên dưới không hề lửa cháy bừng bừng đốt cháy tổn thương ấn, không còn nghi ngờ gì nữa thuộc về vô hại giết địch. Đối mặt ma khuyển tướng quân bực này nhân vật, còn có thể làm đến bước này, không còn nghi ngờ gì nữa, chém giết ma khuyển tướng quân. Tiêu Trần cũng không phải là chủ yếu dựa vào hỏa kháng, thực lực bản thân vậy cực kỳ kinh người, lại là ách vận chi vương, kẻ này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hôm nay như thế nào một mực chiến quả không ngừng? Không biết, theo lý thuyết, như thế vắng vẻ khu vực, không nên xuất hiện như thế tuyệt thế sát tinh. Sát tinh lại như thế nào? Dám đụng đến ta Ngân Huyết Vương triều người, nhất định phải đem mệnh lưu lại. Một đám Ngân Huyết thần chủng vậy có chút kinh ngạc, có người rung động tại Tiêu Trần chi mãnh, có người lại nghĩ đối nó động đao. Thần ma chiến trường, vì vương triều là chiến đoàn, bất kể chiến đoàn thành viên quá khứ quan hệ làm sao, một khi bước vào thần ma chiến trường, liền vì chính thể, chiến đoàn thành viên bị chạm. Đa số tình huống dưới, chiến đoàn chắc chắn thi triển lôi đình thủ đoạn, vì trở thành viên báo thủ. Này không chỉ liên quan đến tình nghĩa, còn liên quan đến một cái vương triều mặt mũi. Đây chính là một người đồ một động ách vận chi vương, thân phận lại thần bí khó lường. Nghĩ lấy mạng của hắn, dễ dàng sao như vậy? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn tàn sát ta Ngân Huyết chiến đoàn thành viên, thờ ơ. Muốn ta nhìn xem, kia ách vận chi vương chưa hẳn thật có cái gì đại bối cảnh. Thật sự cường đại vương triều, từ trước đến giờ đều là đánh minh bài, không sợ trả thù. Nay ách vận chi vương giấu đầu lộ đuôi, không dám cho thấy thân phận, hơn phân nửa cũng là bởi vì không tự tin, lo lắng bị người săn bắn. Trong hư không, ngân diễm ngập trời, các loại thần bí phù văn cổ xưa khuấy động, đầy trời vân hải đều bị dắt lên một tầng màu bạc. Một đám ngân huyết thần chúng tất cả ngang ngược vô cùng, nộ khí bốc hơi ở giữa, phóng xuất ra vô biên lệ khí. Chiến đoàn ý kiến không đồng nhất, có người e ngại Tiêu Trần chi dũng, mong muốn dàn xếp ổn thỏa; có người nhưng rất ương ngạnh, cảm thấy nhất định phải tìm Tiêu Trần tính sổ sách. Những kia cứng rắn phái ý nghĩ vậy rất đơn giản, Tiêu Trần lựa chọn biến mất tên thật. Tất nhiên là nền tảng không đủ, như Tiêu Trần xuất từ nào đó khủng bố cự triều, hoàn toàn không cần như thế. Nếu như thế, liền không có lý do buông tha. Cuối cùng, trải qua một phen tranh luận, Ngân Huyết Vương triều chúng thần chúng quyết định đi trước dò xét, tìm kiếm hai tên đồng bạn bị giết hại chỗ, ước định ách vận chi vương thực lực sau, lại đi quyết định có phải động thủ với hắn. Rất nhanh ngân mang lấp lánh, hơn 10 người thần chúng phá không mà đi, biến mất trong nháy mắt chân trời. Chỉ còn 3 tên Ngân Huyết thần chúng, ôm cây đợi thỏ, còn tại chỗ chờ đợi. Cho ngươi một khắc đồng hồ, nếu không nói, ta đều triệt để đem ngươi nướng chín. Đám mây chi thượng, Lưu Thiên Dưỡng hành hạ Trương Sinh một lúc, lựa chọn thu tay lại, lưu lại một câu lạnh như băng lời nói, tạm thời ngồi xếp bằng đến một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn không phải lần đầu tiên dùng nướng điểu đối người nghiêm hình bức cung, vô cùng có kinh nghiệm, hiểu rõ làm sao từng chút đánh tan hắn lòng người phòng tuyến, đống chốc đem người đùa chơi chết. Chẳng những phải không đến hắn mong muốn đáp án, cũng sẽ bởi vì kết thúc quá nhanh, vô pháp thỏa mãn hắn gần như biến thái trà tần muốn. Đã từng xối qua mưa, cho nên hắn muốn để người khác vậy nhấm nháp trời mưa thủy quán đỉnh thấu xương lạnh bước. Bị nướng hồi lâu Trương Sinh bị thương nghiêm trọng, có chút bộ phận quần gấm đã cháy đen một mảnh, tràn ngập nồng nặc thịt nướng bị. Vì sao? Ta chỉ là muốn vào Thanh Long được tầm bảo, liền muốn gặp như thế cực hình. Bọn này xuất sinh không chỉ cướp đi trên người của ta tất cả thần chiến điểm, còn phong ấn của ta linh thức, để cho ta liền lùi lại ra thần ma chiến trường cũng làm không được. Ta rõ ràng cái gì cũng không làm sai, ta rõ ràng không có thương hại bất luận kẻ nào. Lên trời vì sao muốn đối đãi với ta như thế? Trương Sinh ánh mắt toán động, trong mắt nhu nhược, sợ hãi dần dần tiêu tán, hóa thành sâu thẳm vô cùng đỏ thắm ánh máu. Hắn là Thiên Chi Tiêu Tử, cao lập đại hạ trục tỷ sinh linh chi thượng, từ nhỏ xuôi gió xuôi nước, chưa bao giờ trải qua một điểm ngăn trở. Hắn sinh tính tốt bụng, cũng không khắt khe người làm trong nhà, ngẫu nhiên cũng sẽ cứu tế nghèo khổ. Tại hắn chỗ tỏa thành chỉ kia, ai không khen hắn nhân đức thánh minh? Như hắn dạng này người tốt, thế mà không có hảo báo, đem rơi vào cái thân không toàn thi kết cục. Trải qua Lưu Thiên Dưỡng tàn phá, chim của hắn mặc dù còn chưa quen, còn có thể cứu vãn, có thể lại đến một vòng. Hắn tuyệt gánh cũng được, đem chết thảm tại chỗ. Hắn từng tuyệt vọng cầu thần, đã từng nghĩ chết là xong, có thể Lưu Thiên Dưỡng liền như là một cái ác ma, cũng không nhường hắn sống, vậy không cho hắn chết. Giờ phút này, trong lòng của hắn tất cả sợ hãi, tuyệt vọng, tất cả hóa thành oán độc, căm hận. Cơ hội tốt. Tiêu Trần lặng yên không một tiếng động theo cỏ hoang bụi biến mất, chậm rãi hướng Trương Sinh tới gần. Hắn một mực chờ đợi chiến báo sau khi xuất hiện biến số. Nguyên bản hắn cho rằng Ngân Huyết Thần Chủng sẽ chỉ xuất động một nửa người hoặc án binh bất động, không ngờ rằng sự việc so với hắn dự đoán thuận lợi, đối phương lại dường như dốc toàn bộ lực lượng. Nạp Lan Long Phi tiếp tục lưu lại hậu phương, nàng cùng Tiêu Trần thực lực sai biệt quá lớn, lại thế nào che giấu khí tức, một khi về phía trước cũng sẽ ngay lập tức bị Ngân Huyết Thần Chủng phát hiện. Thấy Tiêu Trần vì cứu Trương Sinh ra sức như vậy, Nạp Lan Long Phi có chút xúc động, tính toán đâu ra đấy. Tiêu Trần cùng Trương Sinh vậy chỉ có vài lần duyên phận, vì một cái hoàn toàn không quen người lạ, Tiêu Trần năng lực làm đến bước này, đã được cho hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vì để cho Trương Sinh trước giờ có chuẩn bị tâm lý, tại dần dần tới gần Trương Sinh trong quá trình, Tiêu Trần đối nó bí mật truyền âm, ra hiệu hắn không nên kinh hoàng, an tâm chờ cứu viện. Tiếp thu được Tiêu Trần truyền âm, nghiêng đầu nhìn thấy Tiêu Trần trong ngáy mắt, Trương Sinh xích trong mắt màu đỏ đột nhiên trừng lớn, giống một cái sắp sửa chìm vong rơi xuống nước người. Đột nhiên nhìn thấy một cái đưa tới cây cỏ cứu mạng. Nhưng mà, chương 1177, chất vấn Trương Sinh. Chương 1177, chất vấn Trương Sinh. Sau một khắc, Trương Sinh trong mắt hiện hiện, không phải cảm kích, không phải mừng rỡ, mà là một vòng dữ tợn. Hắn nhìn Tiêu Trần, giống một đầu ác thú nhìn chăm chú cựu địch, tràn đầy huyết tinh lệ khí. Tiêu Trần khẽ giật mình, vờn quanh linh phong, như ẩn như hiện thân thể run lên bần bật, lại trong lúc nhất thời cứng tại chỗ. Đây là ánh mắt gì? Cư nhiên như thế đáng sợ. Hắn là minh hữu của hắn, là tới cứu hắn thoát ly khổ hải a. Hai hơi sau, Trương Sinh sắc mặt càng thêm nợ dị giờ, cả khuôn mặt tựa hồ cũng chen ở cùng nhau, tiết hầu nhấp đô. Sau một khắc, Trương Sinh nhanh chóng trương đầy miệng của mình, chỗ cổ nổi gân xanh, gân cổ họng phát ra một tiếng giống nổi giận thú bị nhốt loại rung trời tiếng giống. Tiêu Trần đến rồi, các ngươi muốn tìm Tiêu Trần đến rồi. Trương Sinh sắc mặt xích hồng, trên gương mặt thanh tú tràn đầy dữ tợn, điên cuồng, một đôi trải rộng tơ máu con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Tiêu Trần, tràn ngập ngập trời khí thế hung ác. Lưu Thiên Dưỡng từng nói qua, bắt được Tiêu Trần liền có thể tha cho hắn một mạng, tất nhiên chỉ có thể sống một cái, vậy cái kia người cũng chỉ có thể là hắn. Hắn muốn sống, hắn muốn sống. Về phần Tiêu Trần, liền thế hắn đi chết đi. Cho dù hắn đã biết Tiêu Trần vì cứu hắn mà đến, cho dù Tiêu Trần có tình có nghĩa, có thể thì tính sao? Đối mặt cường đại ngân huyết thần trùng, Tiêu Trần không thể nào thành công. Hắn muốn sống, cho dù dẫm lên Tiêu Trần thi thể, vậy sẽ không tiếc. Sắc nhọn chói hai tiếng giống đâm rách trường không, đánh sơ xác đẩy trời tầng mây, thẳng tới thiên khung chỗ sâu. Vì mạng sống, Trương Sinh sử xuất toàn bộ sức mạnh, thậm chí vì vô cùng dùng sức, hô ra tiếng hầu, khoe miệng cũng tràn ra đỏ thắm huyết thủy. Đột nhiên xuất hiện gầm thét kinh ngạc bát phương, phu cận trong cổ lâm, gần bách yêu chim sợ bay, vô số ác thú bút đầu. Tiêu Trần thần sắc hở hững, quanh thân linh phong tan hết, dứt khoát lộ ra thân hình. Hắn nhìn trên bầu trời dữ tợn như ma Trương Sinh, thật lâu không nói, trong lòng lạnh. Cổ nhân nói, nhân tâm như quỷ, thâm độc tàn nhẫn, quả nhiên không giả. Hắn niệm cùng hướng tình nghĩa, mong muốn nghĩ cách cứu viện Trương Sinh. Trương Sinh lại nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết, gần như điên cuồng gầm thét. Trong nháy mắt khiến cho Lưu Thiên Dưỡng mấy người chú ý theo Trương Sinh ánh mắt. Ba người rất nhanh phát hiện vùng núi chi thượng Tiêu Trần. Hắn như một tòa thạch điêu, đứng yên tại chỗ, bất động như núi, sắc mặt tâm trầm, giống như lộ ra đến từ viễn cổ hàn ý này con kiến dám chủ động xuất hiện. Hắn là tới cứu đồng bạn, chậc chậc chậc, bực này tình nghĩa làm cho người lộ vẻ xúc động. Chỉ tiếc, hắn đồng bạn là đồ hèn nhát, vì mạng sống, không chút do dự đem nó bán. Lưu Thiên Dưỡng ba người kinh ngạc, không ngờ rằng Tiêu Trần lại thực có can đảm xuất hiện. Rất nhanh, bọn hắn đoán được Tiêu Trần chuyến này ý đồ đến, trên mặt điểm ai. Sao sẽ như thế? Nhìn trong hư không, bị màu bạc thần liên buộc chặt, hai mắt xích hồng Trương Sinh, cùng với toàn thân tỏa ra lộng lây thần quang, ánh mắt như điện ngân huyết thần trùng, Nạp Lan Long Phi nét mặt kinh ngạc, trong lúc nhất thời thân thể cứng ngắc, sững sờ ở tại chỗ. Trong ấn tượng của nàng, Trương Sinh ngại ngùng tự thi, sinh tính tốt bụng, tại phương ngoại rất có hiền danh. Ai có thể nghĩ hôm nay Tiêu Trần mạo hiểm tới trước cứu hắn, hắn lại bị cắn ngược lại một cái, muốn đẩy Tiêu Trần vào chỗ chết. Ta giúp các ngươi bắt lấy Tiêu Trần. Thả ta, mau thả ta. Ta nghĩ sống, ta nghĩ sống a. Trương Sinh nhìn thấy Tiêu Trần trên mặt kia gần như vạn năm cổ băng loại khủng bố hàn ý, ánh mắt né tránh, trong lòng ẩn có ấy nấy, có thể vừa nghĩ tới chính mình có thể bởi vì Tiêu Trần chết sống tiếp theo, trong mắt của hắn lại hiện hiện kích động, quay đầu, hướng về phía Lưu Thiên Dưỡng ba người như chó dại loại điên cuồng gào thét. Hạ chiêu tới tiện dân, chính là chân thật, ngươi cho rằng, ngươi thay ta và bắt lấy Tiêu Trần, ta rồi sẽ buông tha ngươi sao? Lưu Thiên Dưỡng cười lạnh. Cái gì? Ngươi gạt ta? Ngươi lại gạt ta? Trương Sinh gầm thét, thanh tú khuôn mặt trong nháy mắt lần nữa trở nên nở dị giờ dữ tợn, hai mắt phun lửa, dường như khủng bố ác thú, muốn nhắm người muốn nuốt. Hàn toàn thân phun trào kim sắc thần quang, bắt đầu điên cuồng dãy rủa. Tại màu bạc thần liên trói buộc dưới, bắt đầu kịch liệt lay động, dường như một đầu sắp chết ác thú, muốn tại hoàn toàn chết đi trước, đối với con mồi tiến hành một lần cuối cùng nào cắn. Giờ khắc này, Trương Sinh tức thì nóng giận công tâm, vô tận áy náy cùng tuyệt vọng ngưng tụ thành sóng dữ, tại tâm hải khuấy động, mãnh liệt cuồng bạo. Thật lâu không thôi, Tiêu Trần không để ý sinh tử, tới trước cứu rút. Hắn lại vì mạng sống, không chút do dự đem nó bán. Hắn cũng là người, trong lòng há có thể không thẹn. Nhưng nếu một chút áy náy năng lực đổi về một cái tàn bệnh, hắn cũng có thể tiếp nhận. Nhưng hôm nay, Lưu Thiên Dưỡng nói, hắn bị lừa, cái này gọi hắn làm sao không tan vỡ? Phẫn nộ tuyệt vọng dưới, Trương Sinh bị phong ấn thần thể trong, khuấy động ra từng tia từng sợi kim sắc thần quang, ngưng kết thành kiếm, muốn chặt đứt thần liên. Nhưng mà màu bạc thần liên vô cùng khủng bố, kim sắc thần kiếm còn chưa triệt để ngưng kết, liền bị ngân huy đánh tan, hóa thành điểm điểm vụn ánh sáng, chậm rãi tiêu tán. Phúc. Trương Sinh sắc mặt trắng bệnh, thu trọng thương, há miệng chính là phun ra một ngụm máu tươi. Thật mạnh, như thế nào mạnh như thế? Ta dưới cơn thịnh nộ, hao hết toàn thân nguyên lực một kích, mà ngay cả tại ngân huy phía dưới ngưng kết thành hình cũng làm không được. Trương Sinh mặt xám như cho tàn. Vì sao? Tiêu Trần coi như không thấy ngân huyết thần trùng, sắc bén ánh mắt chừng lên nhìn chằm chằm Trương Sinh hai mắt, nói: "Mặc dù hắn đã đoán được khoảng, nhưng vẫn là muốn chính miệng hỏi một chút Trương Sinh. Đời này của hắn, kết giao qua không ít huynh đệ. Bá ca, hầu tử, Từ Phá Thiên, Lôi Bạo, tất cả mới quen đã thân, tình cảm chân thực đối đãi. Nguyên bản hắn biết Trương Sinh hiển danh lan xa, đối nó ấn tượng không tệ. Mặc dù này đến hắn chủ yếu là vì cướp đoạt thần chiến điểm, nhưng trong lòng vậy xác thực đối với Trương Sinh cất một phần thiện ý tưởng muốn giúp hắn toàn thân trở ra. Ai ngờ thiện vô thiện báo, hắn hành động cứu viện chẳng những không có đổi lấy cảm kích, còn bị cắn ngược một cái. Vì sao? Ta nghĩ còn sống a? Trương Sinh ánh mắt trốn tránh, giọng nói lại cực kỳ lạnh lùng. Ngươi muốn sống, ta đáng chết sao? Trương Sinh toàn thân run lên, dường như nhận lấy cực lớn xúc động, trầm mặc một lát, theo giọng nói, người không vì mình, trời chu đất diệt. Tiêu Trần hờ hững, không nói thêm gì nữa. Trong lòng có nộ khí bốc lên. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Này tám chữ lẽ nào năng lực che lấp thế gian này tất cả tội ác sao? Vì sao luôn có người dùng hắn tự biện? Coi như bị thế nhân trách hỏi tấm một. Trương Sinh, ngươi hồ đồ a? Tiêu Trần vốn có thể cứu ngươi. Nạp Lan Long Phi từ cỏ hoang đuổi trong đứng dậy, đối với Trương Sinh quát lạnh. Hiểu rõ Tiêu Trần chính là danh chấn một phương ách vận chi vương sau, Nạp Lan Long Phi chợt cảm thấy cảm giác an toàn bảo đảm. Cho dù đối mặt ba tôn ngân huyết thần trùng, vậy không sợ hãi chút nào. Không thể nào, các ngươi phải đối mặt là ba tôn ngân huyết tinh thần, làm sao có thể cứu ta? Trương Sinh nói nhỏ. Mặc dù Tiêu Trần trước đó chặn bá hùng thần trùng nhất kiếm, sau đó lại chẳng biết tại sao theo một đám bá hùng thần trùng trên tay xuống tiếp, có thể ngân huyết thần trùng đây bá hùng thần trùng càng mạnh. Đối mặt ba tôn ngân huyết thần trùng, Tiêu Trần tuyệt không phần thắng. Ta cũng rất muốn biết, chỉ bằng các ngươi, có bản lĩnh gì theo thủ hạ ta cứu người? Lưu Thiên Dưỡng vậy chợt cảm thấy có hứng, hai tay ôm vai, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Tiêu Trần cùng Nạp Lan Long Phi. Bọn hắn thế nhưng ngân huyết thần trùng, chân chính tuyệt thế thiên tiêu, vô cùng kinh khủng. Chỉ bằng Tiêu Trần cùng Nạp Lan Long Phi, làm sao có khả năng theo trong tay bọn họ cướp người? Chương 1178, thu hoạch thần tinh. Chương 1178, thu hoạch thần tinh. Cùng bọn hắn vô dụng nhiều lời như vậy làm gì, trực tiếp chém. Không sai, không muốn lãng phí thời gian. Còn lại hai tên ngân huyết thần trùng lại có chút ít không kiên nhẫn, thúc giục Lưu Thiên Dưỡng mau mau độc thủ. Hai người cực kỳ ngạo mạn, đối với Tiêu Trần bực này đại hạ con kiến, cực chướng mắt, ngược sát cũng ngại tay bẩn, cho nên hai người hy vọng Lưu Thiên Dưỡng nhanh chóng giải quyết. Lưu Thiên Dưỡng thích nhất sát nhân, ngược sát con kiến tiểu này bẩn thỉu chuyện, tự nhiên do hắn làm thay. Gấp cái gì? Chơi nhiều một hồi, người tại trước khi chết thả ra tuyệt vọng sợ hãi nhiều người say mê a. Lưu Thiên Dưỡng hai mắt híp lại, tham lam hít sâu một miệng lớn không khí, giống như trong đó thật chứ tràn ngập mê người mùi vị. Biến thái, người như ngươi là như thế nào đi đến hôm nay vị trí này? Hai tên ngân huyết thần trùng đối với Lưu Thiên Dưỡng khịt mũi coi thường. Thân làm thần trùng, đa số người khí chất gần tiên, siêu phàm thoát tục, có thể thế giới lớn, không thiếu cái lạ. Thần trùng trong vậy ngôn tạp Lưu Thiên Dưỡng dạng này tâm lý nở gì giờ người, chỉ có thể nói tuổi thơ âm ảnh sát thực đáng sợ. Rất nhiều người dùng hết cả đời cũng không thể thoát khỏi. Nhưng mà, làm Lưu Thiên Dưỡng đang hưởng thụ Tiêu Trần đám người trước khi chết tuyệt vọng sợ hai thời điểm, Tiêu Trần đưa tay rút kiếm, đối với cao thiên nhất kiếm chém ra, màu tím thần quang phun trào ở giữa, lộng lấy kiếm quang phá không, giống tinh hà xông được, vì một loại dường như muốn chém bạo thiên địa chi thế, hướng về Lưu Thiên Dưỡng bay đi. Hắn này đến vốn là vì sát nhân cướp đoạt thần chiến điểm, là một đống đợi làm thị thần chiến điểm. Lưu Thiên Dưỡng không run lẩy bẩy, lại vẫn dám ở kia bước bước lại lại. Này Tiêu Trần có thể chịu, vì nhất kích tất sát. Tiêu Trần dường như dùng tới toàn lực, nguyên lực trong cơ thể khuấy động, dường như sông lớn lao nhanh, trong mạch máu cũng phát ra như lôi đình ảnh mình thanh âm. Đạo kia rực rỡ đến thẳng lệnh thiên địa thất sắc khủng bố kiếm quang giống thần phạt loại sông thẳng tới chân trời. Lưu Thiên Dưỡng chính gật gù đắc ý hưởng thụ lấy trong không khí tràn ngập sợ hãi. Phẩm đến say mê lúc, hai mắt hoàn toàn nheo lại, miệng hơi cười, dường như cực kỳ thỏa mãn. Phúc. Tiếp theo tức, kiếm quang đem nó chặn thủ, khủng bố thần hà trong nháy mắt đánh nát cả người ngân gói, tựa như tan ngân loại huyết dịch giống chảy ra, đem hư không cũng nhiễm lên một tầng ngân huy. Một tôn vô cùng kinh khủng thần trùng lại trực tiếp bị dây. Ồ, ta như thế nào bay lên? Trong hư không như thế nào có ngân huyết của rửa? Ồ, cô kia không đầu thi thể nhìn lên tới như thế nào quen thuộc như thế? Cái gì? Ta thế mà bị con kia con kiến chém rụng đầu lâu, ta lại chết rồi. Lưu Thiên Dưỡng lần nữa mở mắt, tầm mắt cực tốc phi thăng, đập vào mi mắt là đầy trời tầng mây, cùng với phía dưới cô kia không đầu thi thể, cùng chiếu sáng dạng rỡ lộng lẫy ngân huyết. Sau một khắc, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, lại mở thủy sợ hãi, tuyệt vọng. Nhân sinh cảnh ngộ, chính là kỳ diệu như vậy. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Trước một hơi, Lưu Thiên Dưỡng chính hưởng thụ lấy hắn mang cho Tiêu Trần sợ hãi. Tiếp theo tức, hắn muốn nhờ Tiêu Trần mà sợ hãi. Này con kiến nhất kiếm chém giết Lưu Thiên Dưỡng. Trên bầu trời, nhìn gỗ kia đụng nát vân hải, từ cựu thiên chi thượng cực tốc rơi xuống không đầu thi thể, một tên ngân huyết thần trùng là thất anh, một đầu vương cảnh nhất trọng, xuất thân thanh linh vực yếu nhất vương triều con kiến, lại nhất kiếm chém giết hắn ngân huyết vương triều một tên vô cùng kinh khủng tuyệt thế thần trùng. Đây quả thực là thái quá mẹ hắn cho thái quá khai môn, thái quá tốt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Tại thần ma chiến trường, đại hạ con kiến có thể đảo ngược thiên cương, nghịch phạt hắn ngân huyết vương triều thần trùng. Nhất kiếm, miểu sát Lưu Thiên Dưỡng. Trương Sinh vậy triệt để mắt trợn tròn, hoàn toàn không thể tin được, vừa rồi chính mình nhìn thấy cái gì? Trước đó một tay liền đem hắn ép tới gần như ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được Lưu Thiên Dưỡng, thế mà bị cùng hắn giống nhau xuất từ thanh linh vực yếu nhất vương triều Tiêu Trần nhất kiếm chém giết. Hắn hoài nghi mình xuất hiện ảo giác, người này trước đó lại một mực đang giả heo ăn hổ. Động thủ, cùng tiến lên. Hai tên ngân huyết thần trùng sắc mặt tái xanh, quanh thân bộ phát thần quang, hai mắt phủ văn phun trào, sôi nổi kích hoạt huyết mạch chi lực, nhấc lên ngập trời ngân huy, hướng về Tiêu Trần công sát mà đi. Giờ khắc này, bọn hắn cảm thấy bị lừa gạt. Trong mắt bọn họ còn kiến, đúng là một đầu ngập trời ác thú. Vì phẫn nộ cùng kiên kỵ, hai người từ bỏ thân làm thần trùng tiêu căng, phóng dáng vẻ, bắt đầu liên thủ tiêu sát Tiêu Trần. Hai người thực lực không yếu, lấy hai đánh một, thủ đoạn đều tình huống dưới, quả thực cho Tiêu Trần mang đến một tia áp lực, nhưng mẹn mẹn cũng liền như vậy một tia. Tiêu Trần đạp trên 10 màu thần kiếm, đảo mắt xông vào cao thiên, Trảm Long kiếm vung vây ở giữa, bộc phát ra kinh thiên sát ý chém vỡ ngân vụ, hơn 10 chiêu trong, đem còn lại hai tên ngân huyết thần trùng chém thành hai khúc. A, không thể nào, ngươi một đầu đại hạ con kiến, làm sao có khả năng mạnh thành như vậy? Vực Linh, ta muốn thoát ly chiến trường. Đầy trời ngân huyết trong đã bị chém thành 4 đoạn ngân huyết thần trùng gầm thét, phát tiết lấy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Nhưng mà, tất cả đã muộn, hai người cuối cùng bỏ mình, không thể thành công thoát ly thanh linh vực, hóa thành Tiêu Trần thần chiến điểm cùng khí vận linh phách, chém giết 3 tên ngân huyết thần trùng sau, Tiêu Trần thần chiến điểm đạt đến 320 năm, khí vận linh phách đã gia tăng rồi 3 cái, bước vào thần ma chiến trường. Tiêu Trần cướp đoạt tư lương tốc độ trong nháy mắt phi thăng, ngắn ngủi 2 ngày, thu hoạch linh vật ẩn chứa linh năng, bù đắp được quá khứ mấy năm. Tuy nói vương quan có phá, nhưng tiếp tục như vậy, hắn rất nhanh liền năng lực gõ khai vương nhị thiên quan. Kiếm Ma đại ca, không ngờ rằng ngươi lại khủng bố như thế, vừa nãy ta không phải cố ý bắn ngươi, ta quá sợ hãi, van cầu ngươi tha thứ ta. Kiến thức qua Tiêu Trần thực lực chân chính, Trương Sinh vừa hãi vừa sợ lại hối hận. Nguyên bản hắn cho rằng Tiêu Trần tất nhiên không địch lại Ngân Tuyết thần trùng, vì mạng sống lựa chọn bán Tiêu Trần. Ai có thể nghĩ Tiêu Trần thực lực chân thật lại khủng bố như thế, vì lực lượng một người dễ như trở bàn tay chém giết 3 tôn Ngân Tuyết thần trùng. Lần này hắn sắp là sự phản bội của mình, nuốt vào kết cục thảm hại. Thần tinh đâu? Tiêu Trần bay đến Trương Sinh trước người, lạnh lùng nói. Mặc dù Trương Sinh bán hắn là vì cầu sinh, lại không có mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì, nhưng như thế lấy bán trả ơn người, hắn tuyệt không có khả năng tha thứ. Tại trên người Lưu Thiên Dưỡng, Kiếm Ma đại ca, thần tinh cho ngươi, cầu ngươi tha ta một mạng, ngươi biết, ta một mực tôn kính nhất ngươi. Trương Sinh hai mắt rưng rưng, bắt đầu bán thảm. Chẳng qua hắn nói cũng không phải hoàn toàn bị giả. Sơ nhập thần ma chiến trường, hắn trong lòng sinh ra sợ hãi, bị Dương Tử ngang quát lớn. Tiêu Trần từng thế hắn giải vây, một khắc kia trở đi, Trương Sinh thật có đem Tiêu Trần trở thành đại ca, đối nó kính ngưỡng muôn phần. Chỉ tiếc, sinh tử trước mặt, hắn không chút do dự lựa chọn bán Tiêu Trần, vì đổi về một chút hy vọng sống. Tiêu Trần liếc nhìn Trương Sinh một cái, thần sắc hờ hững, thờ ơ ú quang lóe lên. Tiêu Trần như tuấn di loại rơi đến mặt đất, tại Lưu Thiên Dưỡng không đầu thi thể thượng một trận tìm đòi, cuối cùng tìm được rồi viên kia tản ra sáng chói ánh sáng hoa kim sắc thần tinh. Thật lan đồng nặc thần thánh khí tức, linh tính có thể xương kinh người. Tiêu Trần cảm thụ lấy trong tay thần tinh tán phát khủng bố thần lực, hơi kinh ngạc. Này mai chỉ có lớn chừng ngón cái hạt châu, ẩn chứa linh tính lại cực kỳ khủng bố, có thể xương thiên địa linh dược. Phương nào ác tặc, dám tàn sát ta Ngân Tuyết Vương triều người, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nhanh, đừng để hắn chạy. Chương 1179, kém chút nội chiến. Chương 1179, kém chút nội chiến. Rất nhanh, kể ra gầm thét từ xa xa truyền đến, hơn 10 đạo khí tức khủng bố phi tốc từ 4 phương 8 hướng vọt tới, bước vào thần ma chiến trường. Cùng một cái chiến đoàn giữa lẫn nhau cũng có vi diệu liên quan. Thành viên bỏ mình hoặc thoát ly chiến trường, giữa nhau cũng có cảm ứng. Lưu Thiên Dưỡng 3 người vừa mới chết, Ngân Huyết chiến đoàn liền đã sinh lòng cảm ứng. Phi tốc hồi viên. Ừm. Bọn hắn lại nhanh như vậy liền phát hiện mánh khóe, đi, địch nhân quá mạnh, mau lui. Cảm nhận được một cỗ cuốn theo lửa giận ngập trời khí tức, Tiêu Trần sắc mặt ngưng lại, kéo nạp Lan Long Phi, trong nháy mắt hóa thành lưu quang trốn xa, biến mất trong nháy mắt tại cuối chân trời. Hắn cũng không biết, bước vào thần ma chiến trường, chiến đoàn thành viên trong lúc đó sẽ kết nối lấy một sợi như có như không tâm niệm cảm ứng. Thanh Long Vực Linh chỉ giao phó bộ phận quy tắc, một ít quá cẩn thận, cũng không bàn giao, cần mỗi cái vương triều tự động thăm dò. Đại hạ suy yếu lâu ngày, nội tình quá mỏng, rất nhiều quy tắc chi tiết kiến thức nửa đời. Bước vào thần ma chiến trường sau, đại hạ lại tạm thời chưa có người rời khỏi hoặc bỏ mình. Kia một sợi tâm niệm một mực không bị kích hoạt, cho nên Tiêu Trần cũng không phát hiện. Kiếm Ma đại ca, mau cứu ta, mau cứu ta à? Trương Sinh vẫn như cũng bị trói tại trên bầu trời, thấy Ngân Huyết Thần Trùng sắp giết trở lại. Tiêu Trần lại vô ý mang hắn rời khỏi, hắn tâm thần tan vỡ, điên cuồng hô to. Giờ này khắc này, hắn cách tự do gần như thế, dường như dễ như trở bàn tay. Nếu không phải lúc trước hắn bán Tiêu Trần, vì thực lực của đối phương, tuyệt đối năng lực mang theo hắn an toàn thoát khỏi. Đáng tiếc, hắn làm sai lựa chọn, một lần xẻ chân để hận nghìn đời. Tiêu Trần cũng không quay đầu, như một hồi u phong, đến đi vội vàng, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Đảo mắt, 16 đạo ngân quang phá không mà tới, 16 tôn tại phụ cận tìm kiếm ách vận chi vương Ngân Huyết Thần Trùng toàn thể giết trở lại. Tốc độ thật nhanh, lại nhường hắn trốn thoát. Muốn truy sao? Nơi này có cái người sống, trước kiểm tra xuống thi thể, lại ép hỏi tình hình bên dưới. Một đám Ngân Huyết Thần Trùng nhìn Tiêu Trần cùng Nạp Lan Long Phi biến mất phương hướng, sắc mặt âm trầm vô cùng. Bọn hắn đã dốc hết bí pháp, vì xuyên thiên phá vân chi thế, cực tốc chạy về, nhưng vẫn là chậm một bước. Trơ mắt nhìn Tiêu Trần cùng Nạp Lan Long Phi thoát khỏi, không ít người rất nổi giận. Đến bọn hắn loại cảnh giới này, thi triển bí pháp, ngàn dặm xa cũng như gang tấc trong lúc đó, Vừa rồi bọn hắn đã nhóm lửa chất chứa tại huyết mạch trong vô thượng vĩ lực, cực tốc thuần di, lại vẫn như cũ không thể ngăn lại kia một đôi tập nhân. Vương Hạ Vũ dùng nguyên ngân huy thần đồng thăm dò một chút kia hai tên tập nhân nền tảng. Một tên ngân huyết thần trùng mở miệng, kẻ giết người một nam một nữ, nam mạnh nữ yếu, tựa hồ là đội gây án. Tên kia bị gọi là Vương Hạ Vũ ngân huyết thần trùng nhìn chăm chú hư không, mi tâm có lộc ma ấn nhớ hiện hiện, đồng tử tràn ra từng kia từng sợi màu bạc thần huy, cảm giác kinh người. Hắn ở đây thi triển khủng bố thần thông, cảm giác Tiêu Trần cùng Nạp Lan Long Phi để lại lẻ tẻ khí tức. Vương triều chọn lựa chiến đoàn thành viên, trừ ra tu vi hàng đầu người, cũng sẽ phối trí một ít thiên sinh dị năng giả. Thì như Vương Hạ Vũ, sinh ra có dị mắt, có thể nhìn trộm huyền ảo nhân quả, thêm nữa tự thân tu vi cũng không yếu, liền bị giao phó gia nhập ngân huyết chiến đoàn tư cách. Cụ thể thân phận, dung mạo đâu? Lúc trước đặt câu hỏi tên kia ngân huyết thần chủng có chút bất mãn, hắn phải biết là đôi kia nam nữ cụ thể thông tin, mà không phải như vậy một cái không rõ ràng đáp án. Thư hùng song sát, đội gây án, đây là trọng điểm sao? Thanh niên kia trên người bao phủ một tầng mông lung tinh quang, dường như dạ hải khuấy động, chặt của ta đại bộ phận đồng quang, ta nhìn không ra gốc dây đáy. Vương Hạ Vũ cao lập đám mây, đối với hư không nhìn hồi lâu, trong mắt ngân huy dần dần biến mất, nhẹ nhàng lắc đầu. Nguyên ngân huy thần đồng lại mất hiệu lực. Tiên tiêu ngân huyết thần trùng kinh ngạc. Vương Hạ Vũ thiên sinh dị mắt, hậu kỳ lại tu luyện cao thâm đồng thuật. Tại khoảng cách nơi khởi nguồn gần như thế vị trí, hoặc nhiều hoặc ít sẽ lưu lại một ít tặc nhân khí tức. Vì Vương Hạ Vũ thực lực, bằng vào những khí tức này, ứng thuận buồm xuôi gió, khám phá tất cả hư ảo mới đúng. Ai có thể nghĩ, lại bị kia cái gì cái gọi là mông lung tinh quang ngăn lại. Vương Hạ Vũ, việc này lớn, không thể ẩn nấp vụ. Không sai, bước vào thần ma chiến trường mới 2 ngày, ta ngân huyết chiến đoàn đã hao tổn 5 người, tổn thất nặng nề, nếu không thể tự tay giết kẻ thù, ta ngân huyết vương triều ủy thế ở đâu? Hết sức thi triển thần đồng đi, không muốn keo kiệt hồn lực. Mấy tên ngân huyết thần trùng sắc mặt tái xanh mắng nhìn về phía Vương Hạ Vũ, cảm thấy là hắn sợ sẽ tổn thất, không chịu hết sức. Các ngươi ý gì? Cảm thấy ta xuất công không xuất lực. Vương Hạ Vũ sắc mặt khó coi. Vừa rồi hắn rõ ràng đã hết lực dò xét. Thật sự là đối phương địa vị rất lớn, quanh thân quấn quanh tinh huy, che đậy đã hơn nửa ngày cơ, chặn hắn màu bạc đồng quang, đưa hắn không công mà lui. Đám người này thế mà hoài nghi hắn không có hết sức. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngân huy thần đồng chính là ngân huyết vương triều thập đại thần đồng một trong, năng lực mức độ lớn nhất kích phát ta ngân huyết nhất tộc thể nội tích chứa ngân huyết lực lượng, trợ đồng chủ khám phá hư không, hiểu rõ nhân quả, kẻ giết người nhiều nhất chẳng qua vương cảnh, ngươi lại nói hắn quanh thân có tinh huy quấn lượn quanh, cản trở thiên cơ, hẳn là một tôn trời sinh thần quyến giả. Không sai, lui một vạn bước giảng, cho dù hắn là thần quyến giả, muốn dẫn động tinh huy, vậy tuyệt đối không thể, từ tinh thần tự phong tinh thần vực, vô tận năm tháng đến nay, dường như không hỏi thế sự, sao lại đột nhiên đối với một phàm nhân hạ xuống thần quyến? Mấy tên ngân huyết thần chủng cả người lượn quanh ngân huy, vẻ mặt hờ hững nhìn Vương Hạ Vũ, trong mắt đã có tức giận. Bọn hắn mặc dù cùng thuộc một cái chiến đoàn, nhưng 2 ngày trước đó, còn thiên nam địa bắc, riêng phần mình một phương, trong đó đại đa số người trôi qua nhiều năm, tất cả chưa từng gặp mặt, tín nhiệm cái gì? Yếu đến đáng thương. Ta nói, ta đã hết lực, các ngươi muốn tin hay không? Vương Hạ Vũ tính tình 10 phần cương liệt, thấy đồng bạn thái độ như thế, dứt khoát lười nhác giải thích. Ngươi lại lớn lối như thế, muốn cùng ta và độc thủ. Hai tên ngân huyết thần đồng thể nội bộ phát ngân huy, lộng lẫy như tinh thần, quanh thân ba trượng, đột nhiên khuấy động lên một vòng thần bí gợn sóng, trong mắt tràn đầy tức giận. Muốn đánh cứ đánh, ta Vương Hạ Vũ thì sợ gì đánh một trận. Vương Hạ Vũ đồng tử sáng lên bùa chú màu bạc, trong mắt tràn ngập ra khủng bố hồn lực, chiến ý kinh người. Hung đồ không có tra được, người một nhà trước nội chiến. Chư vị, nhanh dừng tay, hiện tại cần nhất trí đối ngoại a. Mưa Hạ Minh, Khánh Minh, Gia Minh, mau mau dừng tay. Mắt thấy mấy người sắp sống mái với nhau, còn lại ngân huyết thần chủng đầu tiên là sức sở, sau đó sôi nổi đứng ra khuyên giải. Nhưng mà, ba người sắc mặt tái xanh, đều là đang đứng ở tức giận tăng bọt thời điểm. Đối với mọi người khuyến cáo mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũng một bộ tùy thời dự định ra tay đánh nhau dáng vẻ. Đều đừng ầm ĩ, mau đến xem thi thể. Ngay tại bầu không khí gần như ngưng kết, Vương Hạ Vũ ba người dương cung bạc kiếm, một hồi đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, phía dưới đột nhiên truyền đến quát khẽ một tiếng, thanh âm bên trong mơ hồ lộ ra ngưng trọng cùng bất an. Người nói chuyện tên là Tình Tuấn. Tại ngân huyết chiến đoàn phân lượng rất nặng, là ngân huyết vương triều thế hệ tuổi trẻ công nhận khiêng kỳ nhân. Hắn mới mở miệng, Vương Hạ Vũ ba người trong nháy mắt không dám náo loạn. Mười mấy đạo lưu quang phá không, một đám ngân huyết thần trùng trong nháy mắt xuất hiện trên mặt đất. Kiếm khí này, nhìn trước mặt mấy cỗ tàn thi, mọi người sắc mặt đổi biến. Chương 1180, chí lấy. Chương 1180, chí lấy. Một đám ngân huyết thiên kiêu bùng ra cảm giác, cẩn thận bắt giữ lấy trong hư không rời rạc nhỏ vụn kiếm nguyên, trong mắt đều là hiện hiện hoảng sợ. Nơi đây như thế nào lưu lại như thế đáng sợ kiếm khí? Với lại, đối phương dường như sử dụng một loại bí thuật, mong muốn cực lực ẩn tàng cỗ này kiếm thế. Nếu không phải Tỉnh Tuấn nhắc nhở, bọn hắn căn bản liền sẽ không phát hiện mánh khỏe. Người này cực mạnh. Tỉnh Tuấn ngồi xổm thân thể, một bộ màu trắng bạc thần bảo không gió mà bay, tản ra lộng lây thần quang, tràn ngập cuồn cuộn tiên khí. Giờ phút này, hắn như ngọc trên khuôn mặt tuấn mỹ, tràn đầy ngưng trọng cùng rung động. Ngân huyết chiến đoàn đến hiện trường sau trước tiên, Tỉnh Tuấn liền độc lập một người bay đến trước thi thể kiểm tra tình hình chiến đấu. Mặc dù hắn bị quan sát chiến đấu, nhưng đến hắn kiểu này tầng cấp, nhìn một chút chi tiết, rất nhiều thứ liền đã rõ trong lòng. Vừa rồi hắn chầm chậm vào trên đất tàn thi nhìn mấy hơi, lập tức sắc mặt ngưng lại. Hung thủ tổng cộng chém giết hắn ngân huyết vương triều ba người, một người bị nhất kiếm đeo đầu, hai người khác bị chém thành bốn đoạn. Theo Vương Hạ Vũ nói tới, xuất hiện tại nơi khởi nguồn, tổng cộng có hai người, một nam một nữ. Nhưng hắn nhìn hồi lâu, ba bộ trên thi thể, chỉ có một người lưu lại kiếm khí. Điều này nói rõ, từ đầu tới cuối, nữ tử kia ép căn bản không hề ra tay, là tên nam tử kia lấy một địch ba, chém hết hắn Ngân Huyết Vương triều ba tôn tuyệt thế thần chủng. Mà kiếm khí kia, quả thực mạnh đến mức kinh người, sắc bén vô cùng, không gì không phá. Hắn vẹn vẹn vì thần thức cảm giác, hồn phách liền bị một cỗ đáng sợ nhuệ khí chấn nhiếp, có hơi phát run. Đặt mình vào tàn thi bên cạnh, hắn giống như nhìn thấy trong hư không có trôi tuyệt thế cự kiếm, nằm ngang ở thiên địa, như muốn ép bạo tất cả. Cho dù là hắn, nếu chỉ độc đấu bên trên, cũng chưa chắc có nắm chắc tất thắng. Cường địch, tuyệt đối cường địch, khủng bố như thế thiếu niên kiếm tu, ta bình sinh nghĩ thấy, ta Ngân Huyết Vương triều không có, hẳn là kẻ giết người đến từ thanh linh vực nào đó cực kỳ khủng bố siêu cấp vương triều. Một đám Ngân Huyết Vương triều thần trùng thần sắc chậm chạp, mới đầu tức giận, hơn phân nửa biến thành rung động cùng kiên kỵ. Vừa rồi đồng bạn gặp nạn, tất cả mọi người trước tiên tất cả giận không kèm được, thấy hung thủ bỏ chạy, mọi người phán đoán thực lực đối phương bối cảnh nên đồng dạng, nếu không đại khái có thể đường hoàng lưu lại cùng bọn hắn đối lập, thậm chí tiếp tục săn giết. Có thể giờ phút này cảm giác được kiếm khí này, mọi người trầm mặc. Cho dù là bọn họ đến từ dân số vượt xa chục tỷ Ngân Huyết Vương triều, kiến thức qua vô số thiên tiêu, vậy chưa bao giờ thấy qua như thế tuyệt diễm kiếm khí. Kiếm tu vốn là sát phạt vô song, mà giờ khắc này bọn hắn cảm giác được kiếm ý càng là hơn có thể xưng đăng phong tạo cực, khủng bố vô song. Thế hệ tuổi trẻ trong có thể đem kiếm đạo tu luyện tới loại này trình độ, chưa từng nghe thấy. Lai lịch người này sợ là bất phàm, bên ấy còn có cái người sống, đi hỏi một chút. Tình Tuấn ngước mắt nhìn thoáng qua vẫn bị màu bạc thần liên khóa trên Vân Hải Trường Sinh, hóa thành nhất đạo lưu quang, đạo mắt xông lên chân trời. Một đám Ngân Huyết Thiên Kiêu sôi nổi đi theo. Rất nhanh, một đám Ngân Huyết Thiên Kiêu đem mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tuyệt vọng Trường Sinh bao bọc vây quanh, lặng lẽ xem kỹ. Đem ngươi biết đến nói ra, bằng không. Tình Tuấn nói nhỏ, ta nói, là Tiêu Trần giết Lưu Thiên Dưỡng ba người. Trường Sinh rất phối hợp, thậm chí trực tiếp đột đáp. Tiêu Trần, cái đó đại hạ con kiến, ngươi nhìn ta và tượng đổ con lợn sao? Ta nhìn xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Một tôn Ngân Huyết Thần Chủng đưa tay đấm ở, ngân quang phun trào, dây lát ngưng tụ thành một đầu ngân thủ, hung hăng phiến tại Trường Sinh trên mặt, rút đến khỏe miệng của hắn chảy máu. Tất cả Ngân Huyết Thần Chủng tất cả thần sắc như băng, nhìn Trường Sinh, ánh mắt như kiếm, sát ý sôi trào. Cái này đại hạ con kiến khi bọn hắn ngốc thiếu, căn cứ Càn Khôn Vương triều cho hồ sơ, này Tiêu Trần chẳng qua là cái mới vừa vào vương cảnh tạt bã, năng lực có như thế sát lực. Ta không có gạt người, Tiêu Trần thực lực chân thật. A. Trường Sinh hai con ngươi tinh hồng, khuôn mặt nở dị giờ, trong mắt vừa có sợ hãi, lại tràn đầy hoán động, nghĩ cho dù bỏ mình, cũng muốn kéo Tiêu Trần xuống nước, nhưng mà, thoại cũng một nửa, cánh tay trái của hắn đột nhiên bị một đao ngân quang chém trúng, trực tiếp bay ra ngoài. Huyết thủy khuấy động ở giữa. Trường Sinh tiếng kêu rên liên hồi. Giờ khắc này, hắn vừa đau khổ, lại tuyệt vọng. Trong lòng còn tràn đầy hận ý Tiêu Trần, vì sao, tại sao muốn đối với ta như vậy? Ngươi rõ ràng có thể cứu ta, không cần tốn nhiều sức, lại muốn đem ta lưu ở nơi đây. Ta là hạ nhân, là đồng bào của ngươi, vẹn vẹn hố ngươi một lần, lại bị đối với ngươi tạo thành bất kỳ tổn thương gì, ngươi vì sao không chịu tha thứ ta? Ta chỉ nghĩ còn sống, chỉ nghĩ còn sống a. Trương Sinh khỏe miệng không ngừng chảy máu, đột nhiên tâm tính tan vỡ, ngửa mặt lên trời hống. Sinh không thể giết ngươi, chết ta cũng muốn hóa thành ác quỷ, hàng đêm vào ngươi mộng, đời đời kiếp kiếp cuốn ngươi thân. Tuyệt vọng, khàn giọng tiếng giống thẳng trong, huyết nhục vang tạc. Trương Sinh đem hết toàn lực, tiến hành tự bạo. Hắn hồn lực bị phong, không cách nào câu thông bực linh rời khỏi thanh long giới. Biết rõ rơi vào tình huống ngắt phải chết, hắn lựa chọn tự bạo, cho đến chết. Hắn cũng không có hiểu ra, vẫn như cũ lựa chọn đem trách nhiệm quy tội Tiêu Trần chi thần. Tại hắn nghĩ đến, Tiêu Trần rõ ràng có thể cứu năng lực của hắn, lại bởi vì hắn một lần nho nhỏ nghĩ sai thì hỏng hết, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, dẫn đến hắn cuối cùng bỏ mình. Tội ác tại trời, không thể tha thứ. Cái này Trương Sinh cùng Tiêu Trần có thù giết cha, cư nhiên như thế hận hắn, nói không chừng là đoạt vợ mối hận. Được rồi, tin tưởng chiến báo chẳng mấy chốc sẽ ngưng tụ, đến lúc đó, chân tướng hiển nhiên. Một đám Ngân Huyết Thiên Kiêu đạp trên mây bay, ngạc nhiên nhìn thoáng qua trong hư không chưa tiêu tán xương máu, thịt vụn, trong lòng đều không lý giải. Rõ ràng cùng là một phe cánh. Trương Sinh vì sao như thế oán hận Tiêu Trần? Một đám thần chúng quanh thân đều có Ngân Huy hộ thân. Tại Trương Sinh tự bạo trong ngáy mắt, xương máu còn chưa kịp tới gần, liền bị một cỗ mênh mông thần lực sấy khô, hóa thành hư vô. Mọi người quần áo vị ố cơ hồ là Trương Sinh nổ tung trong ngáy mắt. Trong hư không kim quang phun trào, nhanh chóng ngưng kết thành một nhóm chữ vàng. Ách Vận Chi Vương tiêu diệt Ngân Huyết Vương triều. Không ngờ là cái đó Ách Vận Chi Vương. Hắn đây là để mắt tới ta Ngân Huyết Vương triều sao? Ngắn ngủi một lát, liên sát ta Ngân Huyết Vương triều năm người. Không được, quá hung tàn, thù này nhất định phải ngay lập tức báo. Ngẩng đầu nhìn trong hư không chữ vàng, một đám Ngân Huyết thần chủng sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lồng ngực nộ khí như rồng, không ngừng va chạm, như muốn xuyên ngực mà ra. Ách Vận Chi Vương, lại mẹ hắn lại là tôn này sát tinh. Không đến nửa canh giờ, hắn Ngân Huyết Vương triều giảm quân số 5 người, bị Ách Vận Chi Vương nhất nhân chạm giết 1/4. Thù này không báo, thế không làm người. Ách Vận Chi Vương người bị nghịch tiên sát lực, khó đối phó, cần bàn bạc kỹ hơn. Không sai, người này sát nhân lúc còn mang theo một nữ tử, chắc là dùng để tùy thời vui đùa, có thể, chúng ta có thể từ một điểm này ra tay, để cho ta chiến đoàn thần nữ thi triển mỹ nhân kế. Ngươi nói cái gì, để cho chúng ta thi triển mỹ nhân kế? Ngươi sao không đi chết đi? Một đám ngân huyết thần chủng tất cả rất muốn chém giết Ách Vận Chi Vương, nhưng hắn sát lực kinh người, lại xảo trá vô cùng, như trực tiếp dùng sức mạnh, sợ thương vong thảm trọng, cố hữu tâm trí như yêu người, đưa ra trí lấy, kết quả, lời vừa ra khỏi miệng, liền bị chiến đoàn trong mấy tên thần nữ giận dữ mắng mỏ. Chương 1181, tấn cấp điều kiện chương 1181, tấn cấp điều kiện đám mây chi thượng ngân huyết thần nữ. Từng cái quốc sắc thiên hương, dáng vẻ ngạo nhân, khí chất gần tiên, có điên đảo chúng sinh dung nhan. Xuất thân tất cả cao lập đám mây, là vô số nam tử trong lòng gần như hoàn mỹ tồn tại. Dạng này người, ngươi để các nàng bán nhan sắc, đi làm mồi nhử, ai có thể đồng ý? Thiên đạo bất công, người phân cao thấp, khí vận nghịch thiên người, gần như thập toàn thập mỹ. Dung mạo, dáng người, gia thế, thiên phú, không một không đủ. Giờ phút này trong sân thần nữ, phúc phận thâm hậu, áp đảo chục tỷ sinh linh chi thượng, tất cả cụ tuyệt thế phong hoa, dường như dáng lâm phàm trần tiên tiết tử. Giờ phút này nổi giận, cũng là có một phong vị khác. Chư vị thần nữ, đại cục làm trọng, Ách Vận Chi Vương sinh tính hung tàn, chiến lược kinh người, lại am hiểu từng cái đánh tan, nếu không dùng chút ít nhu lược, dùng cái gì chẳng chết. Thân làm nam nhân, thế mà nhường đồng tộc nữ tử bán nhan sắc, là cái này ta ngân huyết vương triều sừng sững tại đỉnh phong nhất tuyệt thế thần chủng lòng dạ khí độ. Chúng ta không thể nào bên trên, muốn lên chính ngươi lên. Có thể Ách Vận Chi Vương chỉ thích nữ tử a? Vị yêu tâm trí như yêu giả còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận, vì đại nghĩa cùng ép, bước vài vị thần nữ đi vào khuôn khổ, ai có thể nghĩ, chúng nữ miệng lưỡi bén nhọn, căn bản cũng không có muốn khuất phục ý nghĩa. Ách Vận Chi Vương sát lực là mạnh, chí lấy sát thực vẫn có thể xem là một kế thượng sách, có thể tương ứng. Các nàng cũng đem nỗ lực danh tiết có hại đại giới, như thật đáp ứng, rời khỏi thần ma chiến trường, cái nào tuyệt thế thần chủng còn dám cưới các nàng? Trong sân trầm mặc, không ít thần chủng im lặng không nói. Trong bọn họ không ít người cũng đều đồng ý tên kia tâm trí như yêu người đề nghị, như thế có khả năng giảm mạnh thương vong. Nhưng thân làm nam nhân, Đường Hoàng nói ra loại này ngôn luận, bọn hắn kéo không xuống mặt mũi này. Cuối cùng, chí lấy kế hoạch bởi vì mấy tôn thần nữ mãnh liệt kháng nghị không giải quyết được gì. Nếu là cô gái tầm thường, tâm trí gần giống yêu quái người vì giảm xuống thương vong, có thể còn có thể dùng sức mạnh, có thể chúng nữ xuất thân bất phàm, phía sau đều có khủng bố cổ tộc chỗ dựa. Hắn căn bản không dám lỗ mãng, chỉ dám vì đại nghĩa cùng ép. Mấy tên thần nữ không chịu đi vào khuất khổ. Hắn cùng mặt khác mấy tên anh hùng sở kiến lược đồng thần chủng cũng không tốt cơ bức. Gần đây mấy ngày, cô vào phòng thủ, cho dù tìm kiếm nhiệm vụ yêu ma, chí ít cũng phải 6 người một tổ. Mọi chuyện lắng xuống về sau, Tỉnh Vân mở miệng, khuyên bảo mọi người gần đây muốn ngàn vạn cẩn thận. Ách Vận Chi Vương không chỉ sinh tính hung tàn, lại xuất quỷ nhập thần, kiếm đạo vốn là sắc bén vô song, sừng sững tại sát lực chi đỉnh. Ách Vận Chi Vương lại thân hình như điện, tới lui như gió. Hắn như thật để mắt tới ngân huyết chiến đoàn, thật đúng là khiến người ta khó mà phòng bị. Tuấn ca, 6 người một tổ qua, rốt cuộc hắn chỉ có một người. Một tên ngân huyết thần chủng như mày, thần ma chiến trường bên ngoài diện tích lãnh thổ bao la, như 6 người một đội, đem giảm mạnh thăm dò hiệu suất. Bất kể tìm kiếm nhiệm vụ yêu ma, cũng hoặc tìm kiếm cơ duyên, tiến độ đều đem lại bị ảnh hưởng. Huống chi, theo tình huống trước mắt nhìn xem, Ách Vận Chi Vương chính là một thất cô lang. Mặc dù bên cạnh đi theo một nữ tử, nhưng này chỉ là đồ chơi. Thực chất, mỗi lần săn giết, tất cả chỉ có thứ nhất người ra tay. Này nhân sinh tính hung tàn, hành tung phiêu hốt, sát lực lại mạnh đến mức đáng sợ, không thể chủ quan, đều làm theo lời ta bảo. Tỉnh Tuấn vẻ mặt nghiêm túc, trực tiếp một lời định càn khôn. Mặc dù ngân huyết chiến đoàn do một đám thần chủng tạm thời tổ kiến, thành viên đến từ thiên nam địa bắc, nhưng Tỉnh Tuấn tại Thanh Linh vực thanh danh hiển hách, uy vọng cực cao. Cho dù trước mọi người chưa từng gặp mặt, hắn tuyên bố, từ lâu như sấm bên tai, tại ngân huyết chiến đoàn, Tỉnh Tuấn chính là hoàn toàn xứng đáng lĩnh đầu dương. Lời nói của hắn, dù là có người trong lòng không phục, cũng sẽ không ở trước mặt phản bác. Cứ như vậy, ngân huyết chiến đoàn trở thành co đầu rút cổ quân đoàn, bất kể đến đâu cũng điên cuồng báo đoàn, bởi vì bọn hắn chỉ còn 16 người, cho nên chỉ có thể chia làm 2 tổ. Nhân viên cồng kềnh, hành động bất tiện, triệt để đánh mất tương ứng tính linh hoạt. Mấy tôn thần nữ vì muốn thường xuyên cùng mặt khác nam tính thần chủng ở cùng một chỗ rất bất mãn, một ít nam tính thần chủng cũng cảm thấy cùng nữ nhân cùng nhau hành động bó tay bó chân. Tóm lại, Tiêu Trần một lần săn giết, làm cho tất cả ngân huyết chiến đoàn lòng người bàng hoàng, người người oán trách. Không ngờ là Ách Vận Chi Vương, trong khoảng thời gian ngắn, hắn không ngờ săn giết ngân huyết vương triều 5 tôn thần chủng. Ách Vận Chi Vương thật hung ác người, một người liền dám cứng rắn nguyên một vương triều chiến đoàn. Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là, chúng ta liều sống liều chết mới kiếm mấy cái thần chiến điểm, hắn tùy tiện một trận săn giết, trực tiếp thu hoạch hơn 60 mai, quả thực không có thiên lý. Phương Viên trong rằng, không ít thần chủng dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn trời, sợ hai thán phục sau khi, trong lòng lại sinh lên lòng đố kỵ. Không ít người trong lòng cực không công bằng. Đồng dạng là người, đồng dạng là thần chủng. Dựa vào cái gì bọn hắn bước vào thần ma chiến trường, khắp nơi vấp phải chắc trở, bị những kia yêu ma, ác linh đuổi đến khắp núi chạy lung tung. Ách Vận Chi Vương lại năng lực bằng vào sức một mình, đại sát đặc sát, bước vào thần ma chiến trường trước. Bọn hắn đều là cao lập đám mây, nhìn xuống chục tỷ sinh linh tuyệt thế thiên tiêu, từ trước đến giờ đều là cao cao tại thượng. Bước vào thần ma chiến trường sau, lại nhiều lần ăn quả đắng, chỉ có thể nhìn người khác đại sát tứ phương. Tiểu này cực kỳ mãnh liệt trên lệch cảm giác, như đoan tâm chi nhận, đâm thẳng lồng ngực, lệnh không ít người khó chịu. Cùng lúc đó, khoảng cách Tranh Hỏa Sơn 10 dặm xa nào đó phiến hư không, Tiêu Trần cùng Nạp Lan Long Phi chính bước trên mây mà đứng, phi thiên mà đi. Vân Hải bước lên ở giữa, sương khói mông lung vòng quanh người, dường như là hai người bịt kín một tầng thần bí sa mỏng. Nhưng một đôi vốn là dung nhan gần tiên thiếu nam thiếu nữ, nhìn lên tới lại nhiều hơn mấy phần khí thế xuất trần. Trên bầu trời, tràn ngập ngân bạch linh quang cùng u ám tử khí, thiên phong khuấy động ở giữa. Tiêu Trần cùng Nạp Lan Long Phi tóc đen cùng dài, tay áo phần phật, tay áo tung bay. Hai người đều có một loại thần kỳ cảm giác, như muốn phá thiên mà đi. Đột nhiên, Tiêu Trần cùng Nạp Lan Long Phi trong lòng dâng lên một cỗ khác thường cảm giác, giống nào đó như có như không ràng buộc nhẹ nhàng đứt gãy. Trường Sinh chết rồi. Nạp Lan Long Phi thấp giọng thở dài. Tiêu Trần thần sắc bình tĩnh, ngoái nhìn chăm chú, hắn không đáng chết sao? Tất nhiên đem Trường Sinh lưu tại cái kia màu bạc thần liên dưới, Tiêu Trần đều đoán được Trường Sinh sẽ chết, thậm chí hắn chính là muốn hắn chết. Giờ phút này Trường Sinh vẫn lạc, hắn một chút vậy không kỳ quái. Thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo, vì thẳng báo giá trị vì oán đối với oán, rất công bằng. Hắn cũng không phải cái gì cái người tốt, từ trước đến giờ ân cứu tất báo, không hiểu cái gì gọi lấy ơn báo oán, không có tự tay đem Trường Sinh chém giết, chỉ là không nghĩ lây dính hắn máu đen mà thôi. Việc này tự nhiên là hắn không đúng, có thể sau người có khủng bố cổ tộc, hắn lại là Trương gia thế hệ này kiệt xuất nhất truyền nhân, chuyện hôm nay như lan truyền ra ngoài, bao nhiêu sẽ cho ngươi đem lại một ít ảnh hưởng, ngươi đều có thể lưu thứ nhất cái mạng, đem nó trục xuất thần ma chiến trường, như vậy vừa có thể bán Trương gia một bộ mặt, cũng sẽ không để người mượn cớ. Nạp Lan Long Phi nói, nàng hiểu rõ, Tiêu Trần phía sau có tuyệt thế yêu đế, không sợ Trương gia, có thể Trương Sinh dù sao cũng là đại hạ thần chủng, Tiêu Trần trực tiếp hô chết, khó tránh khỏi có ít người sẽ cảm thấy Tiêu Trần vô cùng vô tình, âm thầm chửi đối. Đầu năm nay, miệng ngươi đang sợ. Không sao cả, ai dám lắm miệng, chém là được. Tiêu Trần nói. Hắn hiểu được Nạp Lan Long Phi ý nghĩa. Nhưng mà, nam nhi tốt làm việc. Chỉ cần tuân theo bản tâm. Hắn nghĩ Trương Sinh chết. Trương Sinh thì phải chết. Ai dám nhiều lời. Vậy liên hỏi một chút kiếm trong tay của hắn có đáp ứng hay không. Nạp Lan Long Phi im lặng. Không ngờ rằng bề ngoài khiêm tốn Tiêu Trần. Trong lòng mũi nhọn cư nhiên như thế chi thịnh. Thanh linh vực vạn triều đại chiến thông cáo. Đại chiến giai đoạn thứ nhất sẽ tại sau 3 tháng kết thúc. Đến lúc đó, trừ ra đứng hàng các vực trước 10, tích lũy thần chiến điểm bị vượt qua 1 vạn mai vương triều, đều đem bị đào thải bị loại. Ngay tại cảnh tượng lâm vào trầm mặc lúc, trong hư không đột nhiên xích hà cuốn lượn quanh, hiện hiện mấy hàng chữ vàng, thiếu hụt chi thượng, một tấm gần như hư áo to lớn mặt người vắt ngang, luôn xuất phát ủy, chấn động thiên địa. Chương 1182, biến thái nạn chương 1182, biến thái nạn mỗi vực trước 10, 1 vạn thần chiến điểm. Nạp Lan Long Phi kinh ngạc, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Nàng không ngờ rằng, bước vào đệ nhị vòng yêu cầu cư nhiên như thế hà khắc. Huyền hoàng mặt đất diện tích lãnh thổ bao la, cương thổ gần như vô cùng vô tận, cả tòa mặt đất cùng chia trăm vực, mỗi vực ước chừng 1 triệu. Huyền hoàng mặt đất linh khí phân bố cực không đều đều, càng đi tây, linh khí càng mạnh, phúc vận càng sâu; càng đi đông, linh khí giảm dần, phúc vận nông cạn. Đông đại lục cùng tây đại lục, mặc dù cùng thuộc huyền hoàng mặt đất, nồng độ linh khí, thiên bảo tài nguyên, chiến lược mạnh yếu, cách xa lại cực kỳ to lớn, giống thân ở hai thế giới, rất bất hạnh. Tiêu Trần chỗ thanh linh vực, ngay tại huyền hoàng mặt đất phía đông nhất, mà đại hạ vương triều lại ở vào thanh linh vực tối đông phương, được vinh dự thanh linh vực yếu nhất vương triều, thanh linh xỉ đủ. Thần ma đại chiến cùng chia tam đại giai đoạn, giai đoạn thứ nhất được xưng là nhiệm vụ thiên, chủ yếu là hoàn thành một ít thanh linh vực linh ban bố nhiệm vụ. Giai đoạn thứ hai được xưng là bí tàng thiên, giai đoạn này tất cả huyền hoàng đại lục trăm vực thần chủng sẽ tiến vào cùng một cái bí tàng, tranh đoạt trong đó cơ duyên, các vực thiên kiêu ở giữa sẽ sinh ra đại lượng giao hội, triển khai kịch liệt chém giết, nhấc lên gió tanh mưa máu. Về phần giai đoạn thứ ba, rất thần bí, hiện nay tạm bị công bố hình thức. Chẳng qua, nguyên bản Nạp Lan Long Phi cho rằng bước vào giai đoạn thứ hai cánh cửa mặc dù sẽ rất cao, nhưng cũng chí ít nên có khoảng 3/10 vương triều có thể thuận lợi tấn cấp. Không ngờ rằng đệ nhất luân lại muốn trực tiếp chém đứt 9 thành vương triều. Mặc dù trước đó xác thực có tương tự tin tức ngầm truyền ra, nhưng Nạp Lan Long Phi căn bản không thể tin được, cảm thấy đó là tin đồn. Có thể hôm nay thông cáo tuyên bố, nàng phát hiện sự thực quy tắc xa so với nàng tưởng tượng còn tàn khốc hơn. 1 vạn thần chiến điểm, lần trước vạn triều đại chiến, ta thanh linh vực xếp hạng thứ 10 mãnh hổ vương hướng đệ nhất luân vẫn thần chiến điểm chẳng qua 14,023 mai. Đây chẳng phải là nói, cho dù chúng ta giết vào bản vực trước 10, như thần chiến điểm không đủ, nhất định sẽ bị đào thải. Khóa trước chỉ yêu cầu giết vào mỗi vực trước 10 năm, lại không có thần chiến điểm số lượng yêu cầu, này quy tắc là ngày càng biến thái, căn bản là muốn bức tất cả chúng ta liều mạng mở sách ra. Thông cáo tuyên bố về sau, cả tòa thanh long vực sôi trào. Tuyệt đại đa số vạn triều thần chủng tiếng oán than dậy đất. Bởi vì, một vòng này vạn triều đại chiến, so với lần trước khắc nghiệt quá nhiều. Đầu tiên nói xếp hạng, lần trước chỉ yêu cầu giết vào bản vực trước 10 năm. Lần này trực tiếp nhắc tới trước 10. Trước 10 năm trước mặt 10. Nhìn như chỉ thua kém 5 tên. Thực tế trình độ tàn khốc chí ít để thăng 4 thành. Vì giết vào trước 10, cho dù các vực đứng đầu nhất vương triều chiến đoàn, cũng muốn so với lần trước cuốn lên rất nhiều, mới có thể giết vào vạn triều đại chiến đệ nhị luân. lại nói kèm theo thần chiến điểm yêu cầu. Đây đối với một ít tương đối cường đại cương vực ảnh hưởng không lớn, đối với một ít tương đối nhỏ yếu cương vực, đả kích thì là có tính chất hủy diệt, bởi vì bọn họ tại huyền hoàng mặt đất thực lực yếu kém, cho dù là trước 10 cường đại vương triều, vậy rất khó trong 3 tháng cướp đoạt đến 1 vạn thần chiến điểm. 1 vạn thần chiến điểm, lại muốn nhiều như vậy. Tiêu Trần vậy sắc mặt nghiêm túc. Vừa rồi, vực linh ban bố thông cáo trong ngáy mắt, trong thức hải của hắn vậy nhiều hơn một phần hồ sơ. Trên đó rõ ràng ghi lại, lần trước vạn triều đại chiến, Thanh Long vực rất nhiều vương triều tại đệ nhất luân chung kết lúc, thu được thần chiến điểm xếp hạng. Hạng 10 manh hổ vương hướng bèn bèn 4000 thần chiến điểm. Hạng nhất cũng mới hơn 11,000. Mà bây giờ, Thanh Long vực trực tiếp đem 1 vạn thần chiến điểm xây dựng trở thành bước vào đệ nhị vòng cánh cửa. Này độ khó, quả thực nghịch tiên. Cái này mang ý nghĩa lần trước Thanh Linh vực đệ nhất luân biểu hiện tốt nhất thập đại vương triều. Như phóng tới lần này, trừ ra hạng nhất uống máu vương triều, còn lại tên thứ 2 đến hạng 10, tất cả muốn bị trực tiếp đào thải. Dám hỏi vực linh đại nhân, năm nay thần ma đại chiến đệ nhất vòng tuyển chọn tiêu chuẩn có hay không có chút ít qua khó khăn, đổi theo một giới so sánh, năm nay đơn giản chính là địa ngục độ khó. Không sai, cái này đối ta và không công bằng. Mời vực linh đại nhân cho ta và một lời giải thích. Trong lúc nhất thời, Thanh Long vực các nơi đều có liệt dương chủ thiên, đối với trên bầu trời tấm kia lạnh lùng vô cùng màu xám mặt người thấp giọng chất vấn. Tại loại này khắc nghiệt quy ta dưới, cho dù là các vực cường đại nhất, đám kia vương triều, vậy tất cả nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng. Không có giải thích, cũng không công bằng, quy tắc do ta chế định, các ngươi dám can đảm chất vấn bản tôn, chết. Màu xám mặt người dần dần ngưng thực, tại trên bầu trời cuốn lên chân cao ngàn trượng pháp tắc sóng biển, miệng phun sóng âm, hướng về kia mấy tôn trôi nổi tại hư không bên trên tuyệt đỉnh thiên kiêu gột rửa mà đi. Trong lúc nhất thời, hoàn vũ sụp đổ, thiên địa nổ tung. Làm càn, chiều ta có 10 tôn đại đế trấn thủ, ngươi dám động thủ với ta? Ta sai rồi, ta ngay lập tức tối lui, bỏ qua cho ta. Vực linh ngươi cũng quá bá. A, mấy tôn thần chủng tất cả vô cùng cường đại, là thế hệ tuổi trẻ trong tồn tại cực kỳ khủng bố, không chỉ chiến lược kinh người, lại sau lưng kháo sơn rất cứng, có thể đối mặt khủng bố khó lường vực linh, bọn hắn như lợi làm thịt dê con, sức phản kháng hoàn toàn không có, tại trong tiếng giống giận dữ, bị ép thành bột máu. Cửu thiên chi thượng, xương máu cùng thịt vụn bay ngang, mùi máu tươi gay mũi. Cả tòa Thanh Long vực trong nháy mắt trầm mặc, yên tĩnh. Không ít thần chủng ánh mắt ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn hư không, thân thể cứng ngắc, thật lâu khó mà lấy lại tinh thần. Cái này giết, những người kia chẳng qua hơi đưa ra một tia chất vấn, mà lại còn là loại đó hợp tình hợp lý chất vấn. Này vực linh tần vô cực, thế mà không nói hai lời, trực tiếp thống hạ sát thủ, đem bọn hắn ép trở thành bọt máu. Những người này phần lớn đều xuất thân đế tộc, sau lưng có đế a. Này tần vô cực mẹ hắn cũng quá khoa trương, một điểm mặt mũi không cho phía sau bọn họ những kia đại đế. Nhưng còn có người có nghi nghị, nói ra, lão phu tuyệt đối không động thủ. Tần vô cực nhàn nhạt mở miệng, trong sân vẫn như cũ yên tĩnh, không người phát ra tiếng, tuyệt đối không động thủ. Quỷ mẹ hắn mới tin, vừa không thể nghi ngờ nghị, chuẩn bị cẩn thận đi. Cá lớn nuốt cá bé, kẻ thắng làm vua, thế đạo như thế. Tần vô cực đối với mọi người biểu hiện coi như thỏa mãn, để lại một câu nói, chậm rãi tiêu tán. Nguy hiểm thật, vừa rồi ta kém chút nhịn không được muốn cùng kia Tần vô cực tranh luận. May mắn ngươi không có, bằng không, giờ phút này đã hồn quy thiên ngoại. Nay Tần vô cực thật chứ phách lối, nếu không phải Thanh Long vực tự thành nhất giới, cùng ngoại giới thiên sinh có chỗ cách trở, ta nhất định muốn để lão tổ ra mặt, thật tốt và nói một chút. Một đám thần chủng thần sắc quán giận, bọn hắn từ trước đến giờ cao cao tại thượng, đối với người bên ngoài quyền sinh sát trong tay, ai có thể nghĩ, hôm nay lại bị một tôn cực không nói lý lão quái vật phản làm đi. Một số người không phục lắm, cảm thấy Tần vô cực hoàn toàn chính là ỷ vào lý lực cao, lại bắt nạt hắn các loại. Số ít người cảm thấy, như tuổi tác tương tự, bọn hắn chưa chắc sẽ thua. Áp lực đống chốc lại kéo căng. Tiêu Trần khẽ cau mày, trên người như là gánh vác lấy một ngọn núi lớn, muốn trong 3 tháng thu hoạch 1 vạn thần chiến điểm, thật quá khó khăn. Căn cứ Thanh Long vực vực linh truyền lại hồ sơ bên trên nhắc nhở, muốn đạt tới cái số này, cho dù hoàn thành tất cả nhiệm vụ, cũng còn thiếu rất nhiều, cần điên cùng sát lục, cướp đoạt người khác thần chiến điểm mới có thể đạt tới, nhưng cũng năng lực tính vẫn như cũ không lớn. Mẹn mẹn một kia. Chương 1183, trùng đồng sát cơ. Chương 1183, trùng đồng sát cơ. Ngươi làm sao vậy, sắc mặt khó coi như vậy? Trên bầu trời xích hà tản đi, Nạp Lan Long Phi thấy Tiêu Trần sắc mặt khó coi, không khỏi tò mò. Tuy nói đệ nhị vòng tấn cấp điều kiện tương đối hà khắc, có thể xương biến thái nạn, đúng không đại hạ tiểu này ở cuối xe vương triều mà nói, không quan trọng. Nàng lúc trước kinh ngạc, hoàn toàn là bởi vì việc này nội dung thân mình mà kinh ngạc, cùng tự thân lợi ích không quan hệ. Không có gì. Tiêu Trần lắc đầu, ngươi không cần cho mình áp lực quá lớn, đều hiện nay mà nói, ngươi đã làm vô cùng xuất sắc. Nạp Lan Long Phi khẽ nói, lời nói đó không hề giả dối. Bước vào thần ma chiến trường 2 ngày, Tiêu Trần một người thu hoạch thần chiến điểm đã cao tới hơn 300 mai. Trừ bỏ tiêu xài, Tiêu Trần trên người thần chiến điểm còn lại 320 năm mai. Như khả năng bảo trì lại kiểu này tình thế, đại hạ thoát ly hạng chót khu, dường như đã ván đã đóng thuyền. Đương nhiên, thần ma chiến trường hung hiểm vô cùng, không xác định cũng không phải thường lớn. Mặc dù Tiêu Trần gần đây 2 ngày xuôi gió xuôi nước, đại sát tứ phương, nhưng chỉ cần thất bại một lần, trước đó tất cả nỗ lực đều đem hóa thành người khác áo cưới. Đi thôi, về thành trước. Tiêu Trần không có nhiều lời, hắn cùng Nạp Lan Long Phi cũng không tính quá quen, không cần phải. thổ lộ tiếng lòng. Thúng chi, như hắn báo cho biết Nạp Lan Long Phi hắn nghĩ xung kích đệ nhị luân, sợ rằng sẽ dọa đến đối phương. Bây giờ đại hạ chiến đoàn nói là còn có 9 người, kỳ thực cũng liền Tiêu Trần một người có thể đánh. Nếu muốn giết vào đệ nhị luân, Tiêu Trần nhất định phải vì sức một mình chiến thắng tất cả thanh linh vực chí ít hơn 9 thành vương triều. Cái mục tiêu này quá mức dọa người, cho dù ai nghe đều sẽ cảm thấy hoang đường. Giờ phút này Tiêu Trần chỉ nghĩ mau chóng về thành, xung kích Vương Nhị Thiên Quan. Vạn triều đại chiến đệ nhất luân liền như thế chi cuốn, hoàn toàn ngoài hắn tâm ý liệu. Vì hắn thực lực trước mắt gần như không có khả năng mang theo tàn phá đại hạ xông vào thanh linh vực trước 10, lại thu hoạch một vạn thần chiến điểm. Xung cảnh nhất định phải nhanh xung cảnh, bằng không hắn đem rất mau ra cục. Ừm, có sát khí. Đột nhiên Tiêu Trần đã nhận ra không đúng, sắc mặt nghiêm túc, vẻ mặt cảnh giác liếc nhìn mặt phương. Sát na trước đó hắn cảm giác được một tia khác thường. Quả nhiên tiếp theo tức trong hư không hắc hà phun trào, lại ngưng tụ thành vạn trượng sóng cả. Đúng lúc này một đầu to lớn vô cùng khủng bố hải thú tắm rửa sóng cả xuất hiện, đầu sư tử thân cá, toàn thân tối tăm, trên cổ mọc đầy nồng đậm lông mờm, dưới cổ thì trải rộng bảy ô quang phun trào, tràn ngập ngập trời hung uy. Nạp Lan Long Phi sắc mặt đổi biến, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Trước đó còn gió êm sóng lặng, như thế nào đống chốc đều dị biến nảy sinh. Nàng cùng Tiêu Trần chính bước trên mây mà đi, ở vào trên bầu trời căn bản không thể nào nhìn thấy như thế kỳ cảnh. Hắc hải cùng kỳ cảnh đều là cường giả khủng bố linh nguyên biến thành, có người ở chỗ này mai phục bọn hắn dường như không có ý tốt. Tiếp theo tức vân hải trong rơi xuống một viên lại một viên màu đen phù văn, phun trào dị hạ, tràn ngập thần uy, dường như ma mưa giáng lâm, tràn ngập túc sát chi khí. Giấu đầu lộ đuôi, tất nhiên đến, sao không đi ra gặp mặt? Tiêu Trần giễu cợt. Mấy hơi trước đó, hắn liền phát giác không đúng. Lúc đó thiên địa dù chưa biến sắc, có thể trong hư không lại lộ ra một tia sát ý rất nhanh. Dị tượng hiện hiện, túc sát chi khí quét sạch cao thiên, chứng minh hắn cảm giác chính xác. Phu cận thật chứ có cường địch tần phục. Người đến là tôn tuyệt thế thần chủng, thực lực mạnh đến kinh người. Nạp Lan Long Phi cảm giác giữa thiên địa có cỗ khủng bố sát lực liên tục không ngừng vào tới, làm nàng sợ vỡ mặt chấn, khó mà hô hấp. Lần này địch tới đánh, xa so với trước đó truy sát nàng ngân huyết thần trùng cường đại. Nói không chừng là một tôn tuyệt đỉnh tinh thần. Chỉ bằng ngươi, còn chưa tư cách kiến ngã. Trong hư không truyền đến nhất đạo hờ hững tiêu ngạo âm thanh, lộ ra một cỗ cao cao tại thượng, dường như nhật nguyệt tinh thần, thiên địa thương sinh, đều không ở tại trong mắt. Sóng âm rơi xuống, Nạp Lan Long Phi gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trắng bệnh, khoe miệng suýt nữa tràn ra một tia máu tươi. Trong nội tâm nàng ngạc nhiên, tràn ngập kinh ngạc, người tới rốt cuộc là ai, có thể có thực lực như thế? Vẹn vẹn nhẹ nhàng một câu liền có chấn động hoàn vũ uy năng. Vừa rồi đạo kia sóng âm suýt nữa chấn động đến nàng thất hồn đều tán. Không chỉ có là nàng, thiên cung đều bị rung ra vô số đạo vừa mịn lại mật vết rách. Nàng còn chưa lấy lại tinh thần, một cái to lớn vô cùng ngón tay màu đen từ hư không rơi xuống, dường như từ thiên ngoại không thể biết nơi mà đến, mang theo ngập trời ma uy, ầm vang giáng lâm. Đúng là muốn một chỉ đem Tiêu Trần cùng Nạp Lan Long Phi nghiền chết. Giờ khắc này Nạp Lan Long Phi mặt mày tái nhợt, lần đầu tiên trong đời cảm giác được tử vong giáng lâm sợ hãi. Một chỉ này ẩn chứa ép bạo thiên địa chi thế, nàng vô cùng xác định, dù là nàng dùng hết toàn lực, cũng không có khả năng né tránh. Quang chỉ rơi xuống, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trân trọng là đối phương mục tiêu chủ yếu là Tiêu Trần, đại bộ phận sát lực tập trung tại Tiêu Trần chi thân, nàng chỉ là tiện thể đả kích mục tiêu thứ hai, vẹn vẹn tiếp nhận không đến 1/10 ảnh hưởng còn lại. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn như cũ bất lực phản kháng, chỉ có thể như đợi làm thịt cừu non loại chờ chết. Người xuất thủ tương đối tự tin, đánh chính là một chỉ miểu sát chủ ý, nhưng mà hắn không còn nghi ngờ gì nữa, đánh giá thấp Tiêu Trần cường đại. Kim sát thần quang phun trào, Tiêu Trần vận chuyển kim cương kinh, sau lưng hiện hiện một tôn cao tới 100 trượng kim sát Phật ảnh. Phật ảnh thân xuyên cả sa, tay trái ép động vật châu, tay phải cầm một thanh hàng mã sử, miệng tụng chân kinh. Giữa thiên điệu đống nhiên hiện hiện vô tận Phật văn, nương theo lượn lở Phật âm, truyền khắp bát phương. Kim sát thần giáp hiện hiện, tràn ngập Phật quang, nhanh chóng bao phủ Tiêu Trần quanh thân. Tại màu đen quang chỉ rơi xuống lúc, Tiêu Trần quanh thân kim quang tăng vọt, hình thành một cái lộng lẫy vô cùng lồng ánh sáng màu vàng, trực tiếp đem màu đen quang chỉ ngăn cản bên ngoài. Trong hư không, ký hiệu màu đen cùng kim sắc Phật văn đột nhiên chấn động, lượn vòng lấy hướng lẫn nhau đánh tới, tại to lớn tiếng oanh minh trong, bộc phát chói mắt thần quang, đột nhiên sụp đổ, hóa thành điểm điểm vụn ánh sáng, chậm rãi yên diệt. Tiêu Trần sắc mặt đột nhiên bạch, sau lưng Phật ảnh từng khúc yên diệt, há mồm chính là một ngụm huyết tiễn phun ra. Một chỉ này uy lực mạnh, quả thực vượt xa hắn chi đoán trước. Nguyên bản hắn cho rằng, thi triển kim cương kinh, hẳn là có thể tùy tiện ngăn lại đối phương công kích. Không ngờ rằng, đối phương vẹn vẹn một chỉ, liền đã để hắn bị thương. Mặc dù cuối cùng hắn miễn cưỡng đỡ được một chỉ này, nhưng giá quá lớn. Nguyên bản hắn cho rằng đối phương nhiều nhất là tôn tuyệt đỉnh tinh thần, nhưng hôm nay nhìn tới, đối phương có thể đã thoát ly tinh thần tầng thứ, là vầng trăng sáng. A, không ngờ rằng, không phải thái kê, là đầu nhỏ ương. Trong hư không truyền đến nhất đạo hơi có vẻ giật mình âm thanh. Tố quang phun trào ở giữa, một tôn thân xuyên áo bào đen, dung mạo thanh niên anh tuấn xuất hiện. Hắn chắp tay sau lưng, dẫm lên trời, phía sau lơ lửng thập trọng màu đen tần hoàn. Quanh thân kim sắc đạo vận vần quanh, thiên sinh trùng đồng, đồng tử là yêu dị màu tím, ánh mắt phun trào ở giữa, thiên địa chấn động. Trung đồng giả. Tiêu Trần ngạc nhiên. Không ngờ rằng, tại thần ma chiến trường, hắn lại gặp được trong truyền thuyết trùng đồng giả. Một ít trong cổ tịch từng có ghi chép. Viễn cổ thời đại, thiên điệu từng hạ xuống qua dị nhân. Sinh nhi trùng đồng. Hai mắt có uy lực quỷ thần khó dò năng lực. 3 tuổi lúc, liền có thể một chút băng sơn. Mắt diệt yêu ma. Sau khi lớn lên, càng là hơn có ép bạo thiên địa chi vĩ lực. Dạng này người cực kỳ hiếm thấy. Vừa ra đời, liền nhất định uy lâm thiên hạ. Một thời đại đều chưa hẳn năng lực có một người. Tiêu Trần vốn cho rằng trùng đồng khai thiên đã thành truyền thuyết, vĩnh sinh khó gặp. Không ngờ rằng, hôm nay thế mà năng lực chứng kiến một tôn trùng đồng giả sống sờ sờ đứng ở trước người. Chương 1184, một góc tương lai. Chương 1184, một góc tương lai. Trùng đồng giả, không ngờ rằng, thế gian này lại thật có thiên sinh trùng đồng giả tồn tại. Nạp Lan Long Phi cũng vô cùng kinh ngạc. Trùng đồng gần như truyền thuyết, chỉ ở trong sách cổ tồn tại. Đột nhiên được gặp truyền thuyết, Nạp Lan Long Phi giống đặt mình vào mộng ảo. Địch nhân quá mạnh, nhanh chóng câu thông được linh, rời khỏi nơi đây. Tiêu Trần đối với Nạp Lan Long Phi truyền âm, trùng đồng giả vô cùng kinh khủng, không dùng đồng thuật, vẹn vẹn một kích, liền đem hắn bắn bị thương. Nạp Lan Long Phi không đi, rất nhanh, liền đem nơi tán thân, cùng một chỗ. Nạp Lan Long Phi đáp lại, mặc dù thanh long được quy tắc, bị người đánh bại, tiêu diệt, khu ra, thần chiến điểm tự động về đối phương tất cả. Giờ phút này rời khỏi, trên thân hai người thần chiến điểm tướng đều về trùng đồng giả tất cả, nhưng địch nhân quá mạnh, không đi, lưỡng người đều phải chết ở đây. Người trước rời đi, ta chọn cơ làm việc. Tiêu Trần lắc đầu. Nạp Lan Long Phi kinh ngạc, không rõ đều đã hãm sâu như thế hiểm cảnh, hắn vì sao không ngay lập tức rời đi, còn muốn chọn cơ làm việc. Nhưng tình hình khẩn cấp, nàng không có hỏi, chỉ để lại một câu bảo trọng, liền câu thông được linh, dự định rời khỏi Thanh Long Vực. Thần ma chiến trường thực sự quá mức nguy hiểm, vẹn vẹn 2 ngày, nàng liên hiểm tử hoàn sinh. Đại Hạ Vương triều Nạp Lan Long Phi chủ động bỏ cuộc, lập tức bị loại. Rất nhanh, trong hư không hiện hiện một nhóm chữ vàng, nhất đạo lạnh lùng thanh âm uy nghiêm chậm rãi vang lên, khuấy động thiên địa. Rất nhanh, Nạp Lan Long Phi thân hình hóa quang, nhanh chóng biến mất, không thấy bóng dáng. Trung Đông giả toàn bộ hành trình chắp tay sau lưng, thần sắc hờ hững, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Nạp Lan Long Phi rời khỏi. Mục tiêu của hắn là Tiêu Trần. Như Nạp Lan Long Phi dạng này tốt kép, căn bản để không nổi hứng thú của hắn. Huống hồ, Nạp Lan Long Phi bị hắn cu ra, linh vực đem tự động đem Nạp Lan Long Phi trên người thần chiến điểm họa chuyển về phần hắn. Thần chiến điểm đã tới tay, không cần thiết không nên nghiền chết một con run rế. Đương nhiên, chỉ là 10 giờ thần chiến điểm, hắn vậy không để vào mắt. Các hạ đến tuột cùng là ai? Vì sao ở đây đối với ta tiến hành phục sát? Là Càn Khôn Vương triệu nhường các hạ xuống đây giết ta sao? Nạp Lan Long Phi sau khi đi, Tiêu Trần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đối với trùng đồng giả liên tục đặt câu hỏi. Hắn rất kỳ quái, đường đường trùng đồng giả, thân phận địa vị ứng cao hơn chân trời, như thế nào vì hắn như vậy một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, cố ý ở đây phục sát? Quá khứ 2 ngày, hắn lại tại thần ma chiến trường phong quang vô hạn, giết ra huy danh hiển hách. Nhưng cái này giới hạn trong khu vực bên ngoài, tại trùng đồng giả như vậy chân chính thiên chi tiêu tử trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Trùng đồng giả thật là đáng sợ. Trong truyền thuyết, như trưởng thành đến cực hạn, một chút liền có thể bành sát thần minh, nhường chúng sinh đẫm máu. Hắn duy nhất có thể nghĩ tới trùng đồng giả ở đây phục sát nguyên nhân của hắn, chính là Càn Khôn Vương triều. Có thể trùng đồng giả là nhân vật bậc nào? Vạn cổ nạn gia. Không ngờ rằng, Càn Khôn Vương triều thế mà nuôi thành như vậy một cái chân long. Càn Khôn Vương triều, đó là cái gì con kiến? Sao có thể năng lực mời được đến ta? Trùng đồng giả Ngô Trọng Đồng cười khẽ. Không phải Càn Khôn Vương triều. Tiêu Trần kinh ngạc. Thần ma chiến trường trong, hắn đắc tội mạnh nhất cựu địch chính là Càn Khôn Vương triều. Hắn tại Thanh Linh vực là một tôn quái vật khổng lồ, cực kỳ khủng bố. Còn lại bị hắn huyết tẩy qua Bá Hùng Vương triều, Ngân Huyết Vương triều tất cả phải nghe Càn Khôn Vương triều hiệu lệnh. Tôn này khủng bố khó lường trùng đồng giả, như không phải tới từ Càn Khôn Vương triều, hoặc cùng Càn Khôn Vương triều liên quan đến, lại sẽ đến từ ở đâu? Ta tên Ngô Trọng Đồng, là một vầng mặt trời chói lóa, đến từ vô tận cường đại trùng đồng cổ quốc. Ngô Trọng Đồng toàn thân bao phủ vô tận hắc mang, phía sau lơ lửng thập trọng thần hoàn trong, mơ hồ ẩn giấu một đầu trùng đồng dị mắt, cực kỳ khủng bố. Đối mặt Tiêu Trần hoài nghi, hắn biểu hiện được vô cùng hào phóng, cho giải thích nghi hoặc. Hắn thấy, dù sao Tiêu Trần sắp phải chết, nhưng hắn làm đã hiểu ủy, cũng không phải vấn đề gì. Liệt Dương, trùng đồng cổ quốc. Tiêu Trần sắc mặt đột biến, nội tâm rung động. Thiên Tiêu thần trùng, tinh thần, Minh Nguyệt, Liệt Dương, là đúng tu sĩ tại mỗi cái cảnh giới căn cơ nội tình hùng hồn trình độ cảnh giới phân chia, đạt tới Thiên Tiêu, đã là phượng mao lân giác, vạn dặm chọn một. Mà thân trùng thì cực hạn đáng sợ, sừng sững trên thiên tiêu. Về phần tinh thần, mỗi một cái tất cả lộng lẫy vô cùng, đứng ngạo nghễ trục tỷ sinh linh chi thượng, lại hướng lên là Minh Nguyệt cùng Liệt Dương, thế hệ tuổi trẻ gần như thần minh loại kinh khủng vô thượng tồn tại. Nguyên bản hắn cho rằng Ngô Trọng Đồng chỉ là tiếp cận Minh Nguyệt, không ngờ rằng hắn đúng là một vầng mặt trời chói lóa. Mặc dù hắn nói tới lời nói chưa hẳn làm thật, khả quan thần sắc hắn không giống nói dối, to lớn xác suất chính là một vầng mặt trời chói lóa. Liệt Dương bước vào thần bí chi địa ngày thứ hai, hắn lại gặp phải một vầng mặt trời chói lóa phục sát. Có thể Liệt Dương bước vào thần ma chiến trường lúc đều ứng đứng ở cạnh tranh kịch liệt nhất, hung hiểm nhất, cơ duyên kinh người nhất khu vực hải tâm. như thế nào chạy đến khu vực bên ngoài. Thần ma chiến trường dựa theo khu vực có thể chia làm bên ngoài, chỗ sâu, hạch tâm tam đại viên khu vực. Càng đến gần hạch tâm, yêu ma chiến lực càng mạnh, cơ duyên cũng liền càng lớn. Một ít mạnh vực thần chủng khi tiến vào thần ma chiến trường bắt đầu. Ban đầu tọa độ liền tại thần ma chiến trường chỗ sâu. Nhiệm vụ mục tiêu cũng đều tại cái kia khu vực phụ cận. Không thể nào về đến bên ngoài đi săn. Như nhân vật như ta, đích thân tới bên ngoài, ra tay với ngươi, xác thực đáng giá ngươi kinh ngạc, nhưng không có cách, trung đồng của ta nhìn thấy một góc tương lai, tại tương lai không lâu, ngươi sẽ thành của ta bất thế đại địch, cản trở ta tranh đoạt linh giới danh lạch, do đó, ta không thể làm gì khác hơn là trước giờ đem ngươi trừ bỏ. Nô Trọng Đồng mở miệng. Nói lời này lúc, chính hắn cũng cảm thấy hoang đường. Hắn sinh nhi trung đồng. Vừa xuất thế, vốn nhờ trùng đồng kinh ngạc thiên hạ. Phụ mẫu vì hắn lấy tên Ngô Trọng Đồng. Chỗ vương triều cho đổi tên trùng đồng cổ quốc. Xuất sinh không đủ nửa tháng, liền đã danh khắp thiên hạ. Hắn thiên tư chi cao, nhất định vang dội cổ kim. Bước vào thần ma chiến trường sau, hắn bị thần đồng thôi diễn tiên cơ, lại phát hiện một kiện cực kỳ buồn cười sự tình. Căn cứ trùng đồng đoán chắc, ở ngoại vi lại ẩn giấu một tôn bất thế đại địch, sẽ có thể trong tương lai ảnh hưởng hắn bước vào linh giới danh ngạch. Đạt được gợi ý sau, Ngô Trọng Đồng lập tức ngây mẩn cả người. Hắn đường đường trùng đồng, lại có thể bị một đầu bên ngoài con kiến ngăn chặn linh giới thanh vân lộ. Nhưng trùng đồng vô địch, chưa bao giờ mất chuẩn, cho nên hắn không dám kinh thường. Tự mình theo thần ma chiến trường chỗ sâu đã tìm đến bên ngoài, băng vào trùng đồng cung cấp một tia linh quang. Ở đây cấp giết tương lai đại địch. Nói thật, tại cảm giác được Tiêu Trần tu vi một khắc này, hắn kém chút không có kéo căng ở cho rằng trùng đồng xuất hiện vấn đề. Một cái đại hạ vương triều vương cảnh nhất trọng, đây con kiến còn yếu thượng ba phần, tương lai có thể trở thành hắn chi đại địch. Nhưng khi hắn nhấn một ngón tay, Tiêu Trần thế mà chưa chết, chỉ là chịu một ít vết thương nhẹ. Hắn chấn kinh rồi. Phải biết, hắn nhưng là cao cao tại thượng, thế hệ tuổi trẻ trong giống thần minh loại tuyệt thế vô địch liệt dương. Một chỉ điểm ra, lại không thể nghiền chết một con run dế. Đây quả thực thái quá đến cực điểm. Nguyên bản hắn cũng không có ý định hiện thân gặp nhau. Kiến thức đến Tiêu Trần thực lực sau, hắn đổi chủ ý, hắn đột nhiên đối với cái này hơi chút cường tráng con kiến sản sinh một ít hứng thú. Mẹn mẹn vì một cái ngụ ngôn ngươi muốn làm cho ta vào chỗ chết. Tiêu Trần đầu tiên là kinh ngạc, sau đó giận tòng tâm lên. Nô Trọng Đồng hành vi, nhưng hắn nghĩ tới có chút cực không mỹ hảo hồi ức. Năm đó, Thánh Hoang lão nhân chính là ngụ ngôn hắn là trời ghen người, làm hắn tại sau đó một quãng thời gian bị người lên án như chó nhà có tang. Chương 1185, đại bại. Chương 1185, đại bại. Đương nhiên, Nô Trọng Đồng cùng Hoang Vô Danh khác nhau. Hoang Vô Danh tiểu là thuần nói mỏ, nhưng Nô Trọng Đồng lại có nhiều thứ. Hiểu rõ hắn muốn tranh đoạt linh giới danh lạch, nhưng vì hắn thực lực trước mắt, mong muốn tranh đoạt linh giới danh lạch khó như lên trời, chỉ dựa vào một góc tương lai. Nô Trọng Đồng đều cố ý chạy đến này muốn lấy tính mệnh của hắn, quả thực thái quá. À, nói thật, nguyên bản như ngươi tiểu nhân vật như vậy, ta nhìn xem cũng sẽ không nhìn nhiều, có thể tất nhiên trùng đồng cấp ra nhắc nhở, vậy hôm nay chính là mạng ngươi định chi kiếp. Nô Trọng Đồng cười khẽ. Liệt Dương sắc thực cao cao tại thượng, có thể cũng chưa chắc có thể tùy ý đoạn người sinh tử. Tiêu Trần nói, phải không? Hôm nay ta liền bảo ngươi xem xét như thế nào quyền sinh sát trong tay. Nô Trọng Đồng toàn thân phun trào ô quang, thể nội bộc phát lôi minh thanh âm, trầm thấp, trầm trọng, đó là huyết dịch đang lưu động, dường như sông lớn lao nhanh. Đinh Thái nhức óc, Nô Trọng Đồng vô cùng khủng bố, thể nội tràn ngập tầng tầng lớp lớp màu đen gợn sóng, dường như đứng ở một mảnh thần hải trong, vẹn vẹn đứng yên đi mắng, liền đã giống thần minh. Giờ khắc này, vô tận uy nghiêm hiện lên, như muốn ép bạo thiên địa. Mười dặm, hư không tận nước, dãy núi sụp đổ, liên miên cổ lâm ý mắng oanh tạc, hóa thành một miệng. Ai ở đó? Uy thế như vậy, quả thực dọa người. Hẳn là một tôn tuyệt đỉnh tinh thần, mau lui, nhân vật bậc này, không phải chúng ta có thể nhiễm. Ta cảm giác nhanh hít thở không thông. Phạm vi ngàn dặm, một đám yêu, người toàn thân run rẩy, không ít bình dân đã sợ tới mức quỳ rạp trên đất, đúng quần nước ác. Nô Trọng Đồng cũng không vận dụng trùng đồng lực lượng, chỉ là qua loa kích hoạt lên nguyên lực trong cơ thể, liền đã ngưng tụ kinh thiên chi uy. Hắn mỉm cười lấy nhìn về phía Tiêu Trần, nói: tiếp nhận ta một chiêu, đã đủ để ngươi kiêu ngạo. Tiếp đó, xem xét ngươi có thể hay không ngăn lại ta chiêu thứ hai. Đang khi nói chuyện, Nô Trọng Đồng xuất thủ lần nữa, quanh thân ma đảo phun trào, ngưng tụ thành một đầu bàn tay màu đen, hướng về Tiêu Trần đè xuống. Hắn phi thường cường thế, đây là muốn đem Tiêu Trần trực tiếp nghiền nát. To lớn bàn tay nhấc lên quang đảo, mang theo khủng bố ưu quang, như cự sơn loại rơi xuống. Cái gì? Lại có uy thế như thế, đến tuột cùng là ai đang xuất thủ? Ta không động được. Loại lực lượng này sớm đã siêu việt thế hệ tuổi trẻ nên có cực hạn, hẳn là mỗi tôn bản thổ lão quái vật tại cùng người động thủ. Phu cận một đám vạn triều thần trùng kinh hãi. Trước đó bọn hắn tưởng rằng mỗi tôn siêu cấp tinh thần tại săn giết yêu ma, có thể trong hư không con kia to lớn bàn tay vừa xuất hiện, không ít người trong nháy mắt thay đổi ý nghĩ. Người xuất thủ vô cùng đáng sợ, cho dù là đứng đầu nhất vương cảnh tinh thần cũng không có khả năng có chiến lược như vậy. Giờ phút này xuất thủ, có thể là một tôn tuổi tác cực cổ lão quái vật, không hổ là trùng đồng giả, thật mạnh, mạnh đến mức kinh người. Tiêu Trần đồng dạng ngạc nhiên, sắc mặt biến hóa, theo trong hư không con kia quang trong lòng bàn tay, cảm giác được nguy hiểm chí mạng. Không hề nghi ngờ, như bị cái cự thủ này vỗ trúng, hắn không chết cũng phải trọng thương. Nô Trọng Đồng thật là đáng sợ. Tiêu Trần sau khi trùng sinh gặp trong địch nhân, hắn thuộc về đệ nhất, đối mặt trong hư không như núi lớn rơi xuống màu đen cự thủ, Tiêu Trần không dám kinh thường, trực tiếp thi triển Chu Thiên Diệt Tiên Thuật, một kiếm chạm thiên, rực rỡ kiếm quang phá không, năm mai màu máu kiếm phủ ngưng tụ, chém về phía cự thủ. Khen, khen, khen. Đối với cự thủ liên chạm năm kiếm, mỗi một kiếm tất cả lộ ra một cỗ không gì không phá chi thế, sát lực cao hơn thiên ngoại, kịch liệt trong đụng chạm, trên trời cao tạo nên ngập trời sóng ánh sáng, huyết mang cùng ấu quang đầy trời, đem trọn phiến cao thiên cũng nhiễm lên màu đỏ sậm nhị sắc. Kiếm quang này đồng dạng mạnh đến mức kinh người, quả nhiên là một hồi long tranh hổ đấu. Nếu không phải sợ bị ảnh hưởng còn lại ép thành cho tàn, thật nghĩ đi xem cho nhanh. Làm Tiêu Trần xuất kiếm, không ít thần chủng lần nữa kêu lên. Chu Thiên Diệt Tiên Thuật, sát lực kinh thiên, tu đến cực hạn, có thể Chu Thiên Diệt Tiên, có phần hao tổn nguyên lực. Vì tiết kiệm nguyên lực, gần đây mấy ngày này Tiêu Trần cực ít thi triển, hôm nay cảnh nội trùng đồng giả, hắn không thể không dốc toàn lực, xuất ra áp đáy hòm tuyệt chiêu. Trong hư không, mây đen hội tụ, lôi đỉnh cuộn cuộn, màu đen cự thủ như núi, quấn quanh phong lôi, hung hăng đè xuống. Năm mai tinh hồng kiếm chữ không chịu thua kém, cực tốc phóng đại, đảo mắt cự như ma bàn, vô tận màu máu phủ văn phun trào ở giữa. Năm mai kiếm chữ không ngừng cùng màu đen quang thủ đụng nhau, to lớn oanh minh trong, vụ ánh sáng bay tán loạn, gợn sóng trùng thiên. Trong lúc nhất thời, thiên địa rung động, điện quang rơi thẳng ở giữa, hư không nổ tung, một đạo lại một đạo dữ tợn vết rách hiện hiện, gần như đem hoàn vũ cắt chém. Xung quanh mấy trăm dặm, ngàn vạn sinh linh phải sợ hãi, không ít thôn dân quỷ dạp trên đất, toàn thân run rẩy, sợ tới mức tiểu tiện cùng lưu. Cho dù là một ít tận ngấp tại giữa rừng núi khủng bố cự thú, vậy đầu tựa vào trên mặt đất, run lẩy bẩy. Bất luận là cự thủ chủ nhân, hay là tôn này tuyệt thế kiếm tu, cũng quá quá mạnh. Nhân vật như vậy, tại phụ cận vùng này, cực kỳ hiếm thấy. Khủng bố như thế đại chiến, đã có nhiều năm bị hiện. Trong hư không, Nô Trọng Đồng cùng Tiêu Trần tất cả đạp thiên mà đứng, quanh thân thần quang phun trào, giống hai vòng liệt nhật. Chẳng qua, cự thủ kiếm chữ đụng nhau ở giữa, Nô Trọng Đồng một mực chắp tay sau lưng, phong khinh vân đạm. Tiêu Trần lại vẻ mặt nghiêm túc, như lâm đại địch. Nô Trọng Đồng quá mạnh mẽ, không chỉ nội tình kinh người, cảnh giới càng là hơn đạt đến vương cảnh tất trọng thiên. Phàm là có thể bị xưng là liệt giữa người, tất cả tuyệt thế vô địch, đảo ngược phạt tất cả sinh linh. Tiêu Trần quá khứ có thể dựa vào nền tảng tùy ý vượt biên, có thể đối mặt một vầng mặt trời chói lóa, cho bẹn lục trọng thiên cảnh giới áp chế. Hắn vậy cảm giác được một tia bất lực, không phải hắn nội tình không đủ, hoàn toàn là vì cảnh giới liên lụy, vì hắn nền tảng. Chỉ cần cảnh giới lại cao hơn thượng như vậy hai ba trọng, chưa hẳn không thể cùng Minh Nguyệt, Liệt Dương tranh phong. Đều chút thực lực ấy sao? Chỉ là như vậy, có thể còn thiếu rất nhiều. Nô Trọng Đồng cười nói, vừa dứt lời, trong hư không con kia quấn quanh phong lôi, vờn quanh mây đen màu đen cự thủ ô quang đột nhiên tăng gọn, sát lực tăng gọn một mảng lớn, vũ chỉ buộc chặt, lại trực tiếp đem kia năm mai kiếm chữ bóp cái vỡ nát. Tiêu Trần sắc mặt đông nhiên trắng bệnh, thân hình nhanh lùi lại, ho ra đầy máu. Cho dù hắn đã dùng hết toàn lực, nhưng như cũng bị Ngô Trọng Đồng đánh bay, thân chịu trọng thương, yếu, quá yếu, thật không rõ, chúng đồng tại sao lại cho rằng nhân vật như ngươi không lâu sau sẽ thành ta chi đại địch, đoạt ta phi thăng linh giới tên ngạch. Ngô Trọng Đồng có chút thất vọng, nguyên bản Tiêu Trần ngăn lại hắn kích thứ nhất, hắn bao nhiêu đối nó có chút chờ mong, cho rằng hắn còn có thủ đoạn cuối cùng chưa từng thi triển, không ngờ rằng hắn chỉ là hơi tăng lực, đối phương liền gánh không được. Nói thật, trước mặt thiếu niên này căn cơ còn có thể miễn cưỡng năng lực nhìn xem, có thể hắn yếu đều yếu tại cảnh giới quá thấp, đều đã tuổi gần mực quán, thế mà chỉ có vương cảnh nhất trọng, vương cảnh nhất cảnh một thiên quan, cùng chân chính thiên tiêu tranh phong, một bước chậm, từng bước chậm, cảnh giới một khi lạc hậu hơn hắn, liền lại không đuổi theo có thể, thế sự khó liệu, tất cả cũng còn chưa biết, hiện tại đắc ý còn quá sớm. Tiêu Trần từ mặt đất trong hố sâu bay ra, xóa đi khỏe miệng máu tươi, nhìn Ngô Trọng Đồng, sắc mặt tái xanh. Trọng sinh đến nay, hắn còn chưa bao giờ nếm qua lớn như thế thua thiệt. Trong lồng ngực tích tụ phẫn nộ, không cam lòng. Nếu không phải hắn từng đan điền tất thế, lãng phí vài chục năm thời gian, lại xuất sinh đại hạ mảnh này cằn cỗi thổ địa, thiếu hụt linh tư, hắn hôm nay chưa hẳn không bằng Ngô Trọng Đồng. Đương nhiên, yếu chính là yếu, hắn không tìm lấy cớ. Nhưng nếu hôm nay nhường hắn đào thoát, vừa rồi xỉ nhục, hắn tất gấp trăm lần hoàn trả. Chương 1186, Trung Đồng Ngưng Thiên. Chương 1186, Trung Đồng Ngưng Thiên như thế nào? Không phục, không phục cũng cho ta nghẹn lấy. Cá lớn nuốt cá bé, ta là Liệt Dương, không phải ngươi bực này lòng đất dế núi có thể nhìn thẳng. Nô Trọng Đồng trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ khinh bị cùng kinh thường. Hắn nói chuyện cực không khách khí, từng từ đâm thẳng vào tim gan, luôn xuất phát ủy. Lúc nói chuyện, giữa mũi miệng tràn ra vô biên đạo vận, hình thành một làn sóng lại một làn sóng phụ văn sóng cả, tầng tầng lớp lớp, khuấy động hư không, thẳng làm thiên địa rung động. Xác thực, Nô Trọng Đồng trong lòng xem thường Tiêu Trần, hắn là Liệt Dương, lại xuất thân siêu cấp cổ quốc, phóng tầm mắt toàn bộ huyền hoàng, tất cả siêu quần bạt vị, đừng nói Tiêu Trần như vậy một cái xuất thân đại hạ vương một thiếu niên, liền xem như thanh linh vực tất cả thần chủng thêm tại một khối, cũng căn bản không bị hắn để vào mắt. Hôm nay bị Trùng Đồng chỉ dẫn tới trước diệt sát Tiêu Trần, hắn vốn đã cảm thấy buồn bực, kiến thức đến Tiêu Trần toàn bộ thực lực sau, hắn càng là hơn thất vọng, cảm thấy mình vì một con run rế, lãng phí một cách vô ích nhiều thời gian như vậy. quả thực thái quá. Trung Đồng vô địch, là hắn một thân vinh quang nguyên tuyển. Hắn không thể trách cứ Trung Đồng, chỉ có thể đem tất cả trách nhiệm quy tội Tiêu Trần trên người. Giờ khắc này, hắn đối với Tiêu Trần quả nhiên là cực kỳ chán ghét. Tiêu Trần sắc mặt biến thành màu đen, cắn chặt cương nha, gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Trọng Đồng gương mặt, như muốn đem nó dung mạo khắc vào trong lòng. Giờ khắc này, hắn lại một lần cảm nhận được cốt đủ. Năm đó bị Tiêu Trần bắt, Ôn Uyển Dung vứt bỏ, bị ta Hoang Vô Danh lấn áp, bị thiên địa đại thế khốn ngăn cái chủ loại kia cốt đủ. Nhưng lần này, cùng lúc trước khác nhau, loại cốt nhục này đặc biệt nghiêm trọng, vì Ngô Trọng Đồng cùng hắn tuổi tác tương tự, lệ thuộc cùng thế hệ. Sau khi trùng sinh, tu luyện có thành tựu, hắn còn là lần đầu tiên bị cùng thế hệ trấn áp, cho nên lòng tràn đầy cốt đủ. Nhưng mà, hiện thực vô cùng tàn khốc, Ngô Trọng Đồng thực sự quá mạnh, còn chưa vận dụng trùng đồng lực lượng, liền đã xem hắn triệt để áp chế. Như mở ra trùng đồng, thế gian vạn vật nói không chừng đều đem lập tức băng diệt. Mặc dù hắn còn có át chủ bài, có thể thi triển thái cổ chân ma, thúc đẩy phong chủ kiếm, nhưng này chút ít đều là siêu cấp đại chiêu. Một khi phong thích, trong ngắn hạn, hắn đem triệt để đánh mất sức chiến đấu. Không nói trước, hắn giờ phút này trạng thái rất kém cỏi, cho dù để lộ át chủ bài, vậy duy trì không được bao lâu. Cho dù hắn còn đang ở đỉnh phong, át chủ bài ra hết, vì Ngô Trọng Đồng thực lực, xác suất lớn cũng có thể đem nó chấn áp. Hai người cảnh giới chênh lệch cách xa, cho dù hắn có được võ thần khu, cũng vô pháp triệt để phát huy hắn uy năng. Còn có át chủ bài sao? Cho ngươi cơ hội, mặc cho ngươi thi triển. Ngô Trọng Đồng trên mặt vẫn như cũ mang theo đủ cười, vì một loại cực kỳ ôn hòa giọng điệu hỏi. Nói thật, bề ngoài nhìn xem, Ngô Trọng Đồng không quá lạnh lệ, không chỉ không tiền nào, nhìn lên tới, còn tương đối hiền hòa, khoe miệng vẫn luôn treo lấy một sợi như gió xuân loại ấm áp đủ cười. Nhưng nếu nghe hắn nói chuyện, thì hoàn toàn là một cái khác hương vị. Giơ tay nhấc chân, trong câu chữ, tất cả tràn ngập một loại cực kỳ tiêu căng, cùng cao cao tại thượng, giống như hắn là sừng sững hoàn vũ, nhìn xuống thương sinh thần, lục đạo luân hồi, tinh quang kiếm, huyết thử thiên kiếm kinh, kim cương kinh, thái dương chân hỏa, u minh nghiệp hỏa. Nô Trọng Đồng mắt hiện đu quang, khoe miệng ý cười cùng trong mắt hàn mang tạo thành so sánh rõ ràng, mỗi một chữ đều bị Tiêu Trần cảm thấy cực kỳ khó chịu. Quát khẽ một tiếng, Tiêu Trần bật hết hỏa lực, rất nhiều bí thuật tế thi. Hắn kéo lấy thương thế, nhất kiếm chém ra, một sợi kiếm quang mang theo vô tận sát khí, thiêu đốt liệt thần hạ, vờn quanh khủng bố tinh huy, lục đạo chữ cổ, âm dương nhị hỏa, kim sát phật văn, màu đỏ yêu thử, như một cái màu tím ác long loại xông lên cao thiên, chạm tới lơ lửng cao thiên màu đen cự thủ lúc, đem nó trong nháy mắt đánh nát, kích thích đầy trời ô mảnh, vì một loại thế tồi khô là hủ, tiếp tục hướng về Ngô Trọng Đồng chém tới. Sáu loại đại đạo, âm dương hỏa vương, một kiếm này có chút ý tứ. Ngô Trọng Đồng đồng tử hơi co lại, từ thấy Tiêu Trần lên, lần đầu tiên thật sự lộ vẻ xúc động. Nguyên bản hắn cho rằng vừa rồi một kiếm kia đã là Tiêu Trần cực hạn, không ngờ rằng hắn còn có thủ đoạn như thế. Ách, kiếm, sơn, cùng, vậy, diệt, sáu loại đại đạo, mỗi một loại tất cả gần như vô địch, rất khó lĩnh ngộ. Không ngờ rằng một 20 tuổi thiếu niên lại đồng thời thân kiêm sáu loại đại đạo, càng đáng sợ chính là Tiêu Trần không chỉ nắm giữ sáu loại vô thượng đại đạo, còn có được hai loại thần hỏa. Đương nhiên, này tám loại lực lượng cũng không nhất định đều là lực lượng bản nguyên, vô cùng có khả năng chỉ là lây dính một tia đạo vận, vì bí pháp cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng mà thành ngụy đạo lực. Rốt cuộc, cho dù là cao cao tại thượng linh giới thiên tiêu, cũng không có khả năng tại cái tuổi này, một người nắm giữ sáu loại đại đạo, âm dương hỏa vương. Nhưng dù cho như thế, vậy đã cực kỳ kinh người. Một kiếm này lại lây dính sáu loại đại đạo ngụy lực, cùng với mô phỏng ra âm dương hỏa vương. Đến tuột cùng là vị nào vô thượng kiếm tu, lại biến thái đến cực điểm. Đáng sợ, quả thật là đáng sợ. Một đám quan chiến thần chủ ngạc nhiên, nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ không gì sánh nổi. Cùng Ngô Trọng Đồng đồng dạng, phu cận đa số vạn triều thần chủng cũng là để là Tiêu Trần giờ phút này thi triển lục đạo lực lượng, âm dương hỏa vương cũng không phải là chân lực. Thế gian kỳ công ngàn ngàn vạn, trong đó không thiếu một ít có thể ngưng tụ đại đạo nguy lực, lấy trộm thiên địa kỳ vận cổ kinh. Tu luyện vô thượng đại đạo rất khó khăn, có ít người vì đi đường tắt, liền đầu cơ trục lợi, muốn lấy cực nhỏ đại giới, đạt được vô cùng cường đại đạo chi nguy lực. Cho dù nguy lực, vậy đã phi thường khủng bố, có thể có chân lực hai thành uy năng. Đơn giản mà nói, nguy lực chính là hàng nhái chân lực, tương đối chân lực. Đạt được ngụy lực cần thiết nỗ lực thời gian cùng linh tài cũng giảm mạnh, có thể tiết kiệm phí tổn. Khí thế như vậy, thật chứ chỉ là ngụy lực sao? Vị này tuyệt thế kiếm tu đến tột cùng tu luyện ra sao công pháp, mô phỏng ra ngụy lực nén thật lượng cũng quá cao à. Một ít linh giác nhạy bén người nhìn trong hư không đạo kia đây liệt dương còn óng ánh hơn khủng bố kiếm quang, cảm thụ lấy kia gần như vô địch đáng sợ nguy, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Này hàng nhái lục đạo ngụy lực cùng âm dương hỏa vương phảng phất được cũng quá thật một chút đi. Trung Đông giả không hổ là trời sinh vô địch giả. Cho dù đối mặt Tiêu Trần này bá thiên tuyệt địa một kích, vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi. Đương nhiên, hắn giờ phút này vậy cảm giác được một chút áp lực, cùng không ít linh giác bén nhạy vạn triều thiên tiêu đồng dạng. Giờ phút này Ngô Trọng Đồng vậy đã nhận ra một tia không đúng. Tiêu Trần cái này sơn trại bản nhất kiếm, uy thế thực sự có chút quá mức kinh người, có chút nho nhỏ vượt quá tưởng tượng của hắn. Chẳng qua vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn hơi nổi sóng mặt, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Trong mắt màu tím trùng đồng sáng lên u quang, dường như dạ tinh lấp lánh, ánh sáng bắt phương. Theo hắn ánh mắt khuấy động, yên lặng như tờ, thế gian vật vật tựa hồ cũng trong nháy mắt đình trệ. Kia chính vào hư không cực tốc sông làm được lộng lấy kiếm mang nháy mắt ngưng kết, thuật ở giữa chết sát thái, đảo mắt trở thành lu mờ ảm đạm màu xám trắng điều. Sau đó, tại chúng sinh trong ánh mắt kinh ngạc, từng khúc kiến diện hóa thành một miệng trung đông thần thuật, ngưng thiên, cùng cảnh trong có thể thạch hóa tất cả người vật đạo thuật. Đương nhiên, đây không phải tuyệt đối, địch nhân như thực sự quá mạnh, thạch hóa cũng có thể mất đi hiệu lực. Chẳng qua, cùng cảnh trong có thể khiến cho trùng đồng chi uy mất đi hiệu lực người quá ít quá ít. Tại Ngô Trọng Đồng thi triển ngưng thiên thời, trong hư không đột nhiên dâng lên hắc vụ. Chương 1187, bại vong. Chương 1187, bại vong. Hắc vụ phun trào, đảo mắt che khuất bầu trời, đem non nửa thương khung cũng nhiễm lên mặc bình thường ố quang. Lôi đình phun trào ở giữa, màn trời một mảnh đen kịt. Trừ ra hắc vân trong Tiêu Trần cùng Ngô Gia Trọng Đồng, không người biết được đã xảy ra chuyện gì. Ngô Gia Trọng Đồng là tuyệt thế liệt dương, xuất hiện tại Thanh Long vực ngoại vây vây giết một cái hạ triều thiếu niên. Chuyển đi, có nhục thanh danh. Trọng Đồng tên vô cùng vang dội, bị người nhận ra hắn ở đây này thi triển ngưng tiên, thân phận tất nhiên bại lộ, cho nên hắn lựa chọn dẫn động thiết tượng, vì bí thuật che lấp. Có chuyện gì vậy? Thư không như thế nào chợt hiện ố hải? Ta cảm giác tiên địa muốn hủy diệt, tôn này cường giả tuyệt thế đang xuất thủ, thi triển vô thượng thủ đoạn, hắn không nghĩ chúng ta hiểu rõ, lựa chọn ẩn tàng. Vạn triều đại chiến thời khắc, Thanh Long vực lẽ ra là chúng ta chiến trường chính, vì sao lại có nhân vật như vậy ở đây ra tay? Không ít thần chủng ngạc nhiên, kiến thức đến Ngô Gia Trọng Đồng một cách này, Tiêu Trần có chút rung động. Thiên địa kỳ lực bốn chữ lần đầu tiên trong lòng hắn vô hạn cụ tượng hóa. Hắn đốt hết nguyên lực một kích, thế mà bị Ngô Gia Trọng Đồng một chút tiên diệt. Trọng Đồng lực lượng thật chứng nghịch tiên. Vang ra một kích sau, Tiêu Trần cảm giác nguyên lực trống rỗng, hắn hiểu rõ tái chiến tiếp, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Thừa dịp Ngô Gia Trọng Đồng thi triển ngưng thiên, nguyên lực đỉnh trệ trong mấy mắt, Tiêu Trần ngay lập tức thi triển phong ẩn thuật, thân hình tiêu tán, ẩn nấp tại thiên trong gió, nhanh chóng trôi hướng phương xa. Đây là hắn năm đó theo phong chủ trong động phủ lĩnh hội thần thuật, có thể điều khiển giữa trời đất phong lực. Tại giây lát ở giữa hoàn thành toàn thân, hóa thân thành phong, ứng lại vẫn năng lực hóa thành thiên phong. Ngô Gia Trọng Đồng kinh ngạc, trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này mặc dù tu vi thấp đủ cho kinh người, biết chắc chắn không ít, hóa thân thành phong xác thực rất lợi hại, nhưng hắn thiên sinh Trọng Đồng, chưa tu luyện đồng thuật trước đó, liền đã thân có nhìn xuyên hư vô uy năng. Bây giờ hắn đã nắm giữ vô thượng đồng thuật, Trọng Đồng chi uy càng thêm khủng bố, có uy lực bị thần khó dò năng lực. Cho dù Tiêu Trần giờ phút này ẩn nấp tại thiên trong gió, vậy nạn triệt để thoát khỏi hắn Trọng Đồng chi uy. Theo Ngô Gia Trọng Đồng ánh mắt chỗ hướng, trong hư không đột nhiên ngưng tụ vô tận mưa đen, hướng phía Tiêu Trần bỏ chạy chỗ rơi đi. Mưa đen cực nhỏ cực nhỏ, từ xa nhìn lại, cùng tầm thường giọt mưa không khác, lại tràn ngập túc sát chi khí, ẩn chứa uy lực quỷ thần khó dò năng lực. Tiêu Trần thân hóa thiên phong, chính nguyện như ưu linh hướng thương khung lướt tới, chợt cảm thấy dùng mình, thân niệm quét qua, chỉ thấy sau lưng vạn mưa truy thân, ố mưa thiểm thức u quang, xẹt qua chân trời, giấy lên nhàn nhạt đuôi lửa, uy thế kinh người, dường như muốn nghiền nát thiên địa. Không hổ là Trọng Đồng giả, nhanh như vậy đều khám phá của ta phong ẩn thuật. Tiêu Trần nhíu mày, mặc dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, sẽ ở Ngô Gia Trọng Đồng phía dưới bại lộ, nhưng hắn không ngờ rằng sẽ bại lộ được nhanh như vậy, lại triệt để như vậy. Nguyên bản hắn cho rằng phong ẩn thuật chí ít năng lực mê hoặc Ngô Gia Trọng Đồng một lát, không ngờ rằng lại trong nháy mắt bị phá. Đương nhiên, phong ẩn thuật cũng không phải hoàn toàn vô hiệu. Thi triển phong ẩn thuật sau, Tiêu Trần tốc độ tăng vọt, giống thiên phong, tụ tán vô hình, dường như quỷ mị đạp nát hoàn vũ, đạo mắt liền xông ra trăm dặm, có thể Trọng Đồng vô địch. Cho dù Tiêu Trần đem tốc độ kéo đến cực hạn, điên cuồng trốn tránh, vẫn như cũng bị hơn 10 giọt ố mưa quẹt vào, trên người nhiều hơn mười mấy đạo tranh nhanh vết máu. Hắn không dám quay người, bỏ mạng mà chạy, che ngập bầu trời màu đen hạt mưa, kéo lấy thật dài đuôi lửa, điên cuồng rơi xuống. Trong mấy mắt, Tiêu Trần lần nữa bị vài giọt ố mưa quẹt vào, đau đớn kịch liệt đánh tới, trên người hắn tăng thêm không ít vết thương. Trọng Đồng lực lượng dường như tịch diệt chi vũ, cực đoan khủng bố, lại nhiều chịu mấy lần, Tiêu Trần tuyệt đối phải trực tiếp lành lạnh. May mắn, hắn dựa vào phong ẩn thuật nhanh chóng trốn xa, hóa thành nhất đạo gió lốc, đuổi tại triệt để chết chiến lược trước, thành công biến mất tại cuối chân trời. Thật là khủng khiếp phong hành bí thuật, lại từ trong tay của ta chạy. Ngô Gia Trọng Đồng mày kiếm nhíu chặt, có chút rung động. Cách xa nhau 6 cái tiểu cảnh giới, bước đến hắn mở ra Trọng Đồng, cuối cùng lại tại hắn trong tay đào thoát. Cái này đại hạ thiếu niên thật chứ cực không đơn giản, thực lực mạnh, nội tình chi sâu, đại đại vượt quá nó tưởng tượng. Chẳng qua, dù vậy, nhất thời kinh ngạc sau, hắn cũng không có như thế nào đem Tiêu Trần để vào mắt. Rốt cuộc, Tiêu Trần cảnh giới quá thấp, vương cảnh nhất trọng, cho dù hắn thiên tư không tầm thường, vậy rất khó trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành đến đủ để uy hiếp được hắn tình trạng. Rốt cuộc, bước vào vương cảnh, bất kể ngươi nền tảng nhiều dày, phá cảnh tốc độ đều đem càng ngày càng chậm. Trọng Đồng, lần này, ngươi sợ là muốn tính sai, một đầu hơi cường tráng chút sâu kiến mà thôi, đừng nói bước vào đệ tam luân, cùng ta tranh đoạt phi thăng linh giới danh lệch, cho dù đệ nhị luân, hắn cũng không có khả năng xông đến tiến. Nhìn qua phương xa trong hư không chưa tản đi huyết quang, Ngô Gia Trọng Đồng thấp giọng tự nói, Trọng Đồng là một phần của thân thể hắn, cũng không sinh ra linh trí, Nô gia trọng đồng không người đáp lại, nương theo lấy một tia ô quang, chậm rãi tiêu tán. Nô gia trọng đồng trốn xa sau đó, đầy trời hắc vân tản đi, lôi quang dập tắt, thiên cung quay về sáng sủa, đại chiến kết thúc. Tôn này kiếm tu dường như bại, trong hư không kia xóa trong huyết quang, lưu lại một tia kiếm khí, là tôn này kiếm tu lưu lại. Tôn này kiếm tu đã cực kỳ khủng bố, quả thực có được hủy thiên diệt địa lực lượng, thật không biết đến tột cùng là thần thánh phương nào có thể đánh bại như thế tồn tại. Vân vụ tản đi, một đám sinh linh nhìn về phía hư không, Tiêu Trần cùng Nô gia trọng đồng mặc dù đã không tại, cũng không ít thần chủ ánh mắt gắt, vàng vào cảm giác bén nhạy, hay là tinh chuẩn bắt được một ít lưu lại dấu vết để lại. Trung yêu, người kinh ngạc. Trước đó cuộc chiến đấu kia có thể xưng khoáng thế, tên kia thần bí kiếm tu cuối cùng một kiếm kia, uy thế cực mạnh, dường như đem thiên khung một chém làm nhị, kiếm quang phá thiên một khắc này, bọn hắn dường như nhất trí nhận định, cái kia tôn thần bí kiếm tu tất thắng không thể nghi ngờ. Không ngờ rằng, vẹn vẹn trong nháy mắt, thế cuộc dây lát biến, xác nhận thoát khỏi Nô gia trọng đồng sau, trên bầu trời, nhất đạo gió lốc tàn đi, Tiêu Trần hiện ra thân hình, máu me khắp người, phịch một tiếng vang, loạn trà loạn trạng mà rơi xuống vào gần đây một mảnh cổ lâm, mặt đất trong nháy mắt bị nện ra nhất đạo hố sâu, bụi mù phi dương, lượn lờ bốc lên, hình người hồ lớn trong, Tiêu Trần ngẩng đầu, há mồm phun ra một ngụm huyết tiễn, răng môi trong lúc đó đều là màu máu, trọng đông giả, quả thực đáng sợ, vẹn vẹn thi triển một lần đồng thuật, đã đem ta trọng thương đến tận đây. Tiêu Trần cảm chi một chút thương thế, phát hiện cực kỳ nghiêm trọng, xương cốt đoạn mất 5 cái, toàn thân trên dưới tổng cộng 23 đạo vết thương, trong đó mấy đạo đã sâu đủ thấy xương. Đây cũng là hắn từ lúc chào đời tới nay trải nghiệm thê thảm nhất đánh một trận. Nô gia trọng đồng xuất hiện, nhưng hắn hiểu rõ ý thức được, hắn ở trên cảnh giới không đủ, tại đại hạ hắn thiên tư vô địch, chỉ cần đạt tới vương cảnh nhất trọng, liền có thể quét ngang tuyệt đại đa số vương cảnh, có thể vào thần ma chiến trường, các loại thiên tiêu tầng tầng lớp lớp, còn muốn vượt biên, liền không có làm sơ đơn giản như vậy. Cảnh giới, hắn nhất định phải nhanh đề thăng cảnh giới, bằng không, hắn căn bản là không có cách ứng phó sau đó đem theo nhau mà tới một đám cường địch. Lần này nguy rồi, như thế thương thế nghiêm trọng, không có linh vật tầm bổ, không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục, được rồi, trước tìm kiếm tình huống lại nói. Trong cổ lâm, ký thụ linh hoa khắp nơi trên đất, thần ma chi khí tràn ngập, lộ ra một tia thần bí cùng mông lung. Tiêu Trần thần sắc ưu sầu, dãy rủa đứng dậy, chậm rãi tứ phương. Đột nhiên, hắn sắc mặt biến hóa, phát hiện bốn phía bầu không khí có chút quỷ dị, có chút tính đến đáng sợ. Vừa vô thú hống, cũng không có côn trùng kêu vang, lại giống một đầm nước đọng. Đúng lúc này, một thân ảnh như u ma loại phiêu nhiên mà tới, đột nhiên rơi đến Tiêu Trần trước người. Chương 1188, vào Kim Thiền Quan. Chương 1188, vào Kim Thiền Quan. A, linh quang cực độ, phúc duyên thâm hậu, đúng là một cái khó được hạt giống tốt. Một tên dung mạo anh tuấn, vẻ mặt chính khí tuổi trẻ đạo sĩ giống đột nhiên xuất hiện loại bỗng dưng đứng ở Tiêu Trần trước mặt, phát ra một tiếng thở nhẹ. Đạo sĩ thân hình cao lớn, thân xuyên áo bào tím, lưng đeo một thanh đảm một kiếm, sợi tóc đen nhánh, nhìn lên tới phi thường trẻ tuổi. Tiêu Trần nhìn thoáng qua đạo sĩ, trong lòng hơi trầm xuống. Cảm giác đại nạn đến, thần ma chiến trường khắp nơi nguy cơ, không chỉ có yêu ma, còn có tràn ngập oán khí thần ma chi hồn. Trước mắt đạo sĩ kia như ưu linh xuất hiện, thân phận không rõ, nguy hiểm hệ số cực cao. Hắn lui lại ba bước, đồng tử phun trào kim quang, âm thầm vì càn khôn thần đồng thăm dò. Tại càn khôn đồng lực bao phủ xuống, khuôn mặt trẻ tuổi dường như thiếu niên đạo sĩ, quanh thân thế mà tràn ngập ra một cỗ cực kỳ ngưng trọng dáng vẻ gian mua tử khí. Tiêu Trần trong lòng hơi rét, không ổn, cực kỳ không ổn. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ đúng là một tôn sâu không lường được lão quái vật. Mặc dù hắn khí tức chưa hiển, nhìn lên tới cùng thường nhân không khác, có thể Tiêu Trần vì càn khôn thần đồng liếc nhìn, ngay lập tức liền phát hiện đạo lực ngập trời, cực kỳ đáng sợ. Kết hợp hắn quanh thân phun trào dáng vẻ gian mua tử khí, người này tuyệt không tầm thường. Bây giờ hắn bản thân bị trọng thương, tạm thời chiến lược hoàn toàn biến mất. Tại đây người ở cực ít trong cổ lâm gặp được như vậy một tôn nhìn lên tới đối với hắn cảm thấy hứng thú lão quái vật. Quả nhiên là mạng sống như treo trên sợi tóc. Tiền bối, vãn bối bị cựu địch phục kích, bản thân bị trọng thương, vô ý rơi vào nơi đây, lẩm bẩm đạo tiền bối, muôn phần thật có lỗi, vãn bối cái này rời đi. Tiêu Trần hướng về phía trẻ tuổi đạo sĩ chắp tay, liền muốn quay người rời đi. Mặc dù trước mặt đạo sĩ kia nhìn lên tới lông mày rậm mắt to, vẻ mặt chính khí, không như người xấu, có thể biết người biết mặt không biết lòng. Ai mà biết được đạo sĩ kia đến tuột cùng là tốt là xấu? Ngươi năng lực nhìn ra tuổi của ta? Lý Kim Thiền kinh ngạc, hắn chi dung mạo cũng không phải là dùng bí thuật hở khép, mà là tu luyện một loại cổ pháp, được phản lão hoàn đồng chi huyền diệu, là thực sự trẻ tuổi. Người bình thường khẳng định không thể nào nhìn ra hắn chân thực tuổi tác. Không ngờ rằng trước mặt thiếu niên này lại một câu vạch trần, xưng hô hắn là tiền bối. Điều này nói rõ, hắn hoặc là ngũ giác siêu nhiên, hoặc là người mang đồng thuật, năng lực nhìn xuyên hư vô. Vãn bối tu có đồng thuật. Tiêu Trần nói, tiểu hữu, ngươi tu luyện, sợ không phải bình thường đồng thuật a? Bình thường đồng thuật nhưng nhìn không mặc lão đạo trên người dáng vẻ gián mua, tử khí. Lý Kim Thiền cười nói, tuổi còn trẻ, mặt mày trong, lại lộ ra một cỗ mặt mũi hiền lành. Tiền bối, vãn bối còn có chuyện quan trọng, xin được cáo lui trước. Chẳng biết tại sao, Tiêu Trần bị Lý Kim Thiền kia nhu hòa đến cực điểm ánh mắt chằm chằm đến có chút run rẩy. Mặc dù này áo bào tím đạo sĩ nhìn lên tới rất giống người tốt, nhưng hắn luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Áo bào tím đạo sĩ ánh mắt nhìn hắn, trừ ra hiền lành, còn lộ ra nào đó cực nóng. "Tiểu hữu, ta tên Lý Kim Thiền, là Kim Thiền quan quán chủ, đạo quán của ta ngay tại ngoài 10 dặm Kim Thiền Sơn bên trên, tiểu hữu thương thế quá nặng, không bằng trước theo lão đạo trở về chữa thương." Lý Kim Thiền cười nói, tràn đầy chính khí trên mặt, lại lộ ra một tia tà mị. Tiêu Trần dùng mình. Lần này, hắn rất rõ ràng từ trên thân Lý Kim Thiền cảm giác được một tia như có như không ác ý không cần, tiền bối, vãn bối bị thương không tính quá nặng, mình có thể xử lý. Tiêu Trần từ chối nhã nhặn, cùng Lý Kim Thiền tiếp xúc càng nhiều, hắn vượt cảm thấy hắn không đáng tin cậy. "Ha ha, tiểu hữu, ngươi đã bị thương thành như vậy, đều chớ có từ chối, nhanh chóng cùng lao đạo trở về, trễ, sợ sẽ làm bị thương đến căn cơ." Tĩnh mịch trong cổ lâm, đầy trời sương mù xám trong lúc đó, Lý Kim Thiền ý cười đầy mặt, mặc dù treo lên một tấm thiếu niên gương mặt, lại như là một tên trưởng bối loại đối với Tiêu Trần hướng dẫn từng bước. Nếu không phải Tiêu Trần cảm chi vượt xa bình thường, theo hắn trên người cảm giác được một tia ác ý thấy hắn như thế nhiệt tâm, nói không chừng vẫn đúng là sẽ bị hắn cảm động. "Tiền bối, không nói gạt ngươi, ta hộ đạo nhân liền tại phụ cận." Tiêu Trần nói. Hắn cảm giác hôm nay thai vạ đến nơi, thực sự không có chiêu, dự định vô trương thanh thế, phải không? Có người bảo vệ, tiểu hữu còn có thể bị thương thành như vậy, nhìn tới, tiểu hữu hộ đạo nhân không thế nào xứng trước a. Lý Kim Thiền cười nói. "Tiền bối, ngươi rốt cục nghĩ đối với vãn bối làm cái gì?" Tiêu Trần thấy này yêu đạo không tốt lựa gạt, trong lòng đột nhiên chìm, nói ngay vào điểm chính. Hắn cảm giác hôm nay thực sự quá nát. Đầu tiên là không hiểu ra sao bị Ngô gia trọng đồng phục kích, bản thân bị trọng thương, đang bị chữa thương linh vật phát sầu. Không ngờ rằng, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, vừa thoát khỏi Ngô gia trọng đồng mà chảo, lại bị một tôn yêu đạo theo dõi. "Tiểu hữu, đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là quan ngươi nền tảng hùng hồn, động lòng yêu tài, muốn nhận ngươi vì ta quan môn đệ tử." Lý Kim Thiền vẻ mặt chân thành. "Đi thôi." Tiêu Trần không cần phải nhiều lời nữa, chủ động tỏ vẻ muốn cùng Lý Kim Thiền rời khỏi. Vừa rồi hắn từng nhiều lần thăm dò, muốn lấy phong ẩn thuật bỏ chạy, có thể ngay cả thử mấy lần, đều bị một cỗ quỷ dị khí tức khóa chặt, không thể động đậy. Hắn vô cùng xác định, Lý Kim Thiền tu vi sâu không lường được, đạo hạnh cực sâu, vừa chạy trốn vô vọng, hắn chỉ có thể thay mưu kế, trước giả ý thuận theo, chọn cơ lại đi thoát khỏi. Mặc dù hắn không biết Lý Kim Thiền đối với hắn có ý đồ gì, nhưng hắn trực giác mãnh liệt, này Lý Kim Thiền đột nhiên tiếp cận hắn, chắc chắn không phải nghị thu hắn làm đồ đệ, mà là muốn lấy mạng hắn. "Tiểu hữu đồng ý theo ta về núi." Lý Kim Thiền kích động, tựa hồ đối với Tiêu Trần cực kỳ coi trọng. "Tiền bối đượm tình quyền quyền, vãn bối sao dám chối từ?" Tiêu Trần giả vờ giả vịt. "Tốt, tốt, tốt, lão đạo cái này mang ngươi về núi." Lý Kim Thiền vui vẻ ra mặt, tay áo cuốn một cái, tạo nên một đoàn kim quang, bọc lấy Tiêu Trần, hóa hồng mà đi, thẳng vào cao thiên. Sau một lát, Lý Kim Thiền mang theo Tiêu Trần rơi vào một tòa đạo quán trước mặt, mở miệng cười, "Tiểu hữu, là cái này lão đạo đạo quan, Kim Thiền quan." Kim Thiền quan ở vào nhất đạo núi cổ chi đỉnh, toàn thân vàng óng, hoàn toàn vì một chủng loại dường như hoàng kim kỳ dị quặng đá chế tạo, xưa cũ hùng vĩ, tản ra nhàn nhạt thiền ý đạo quán cổng lớn cùng với trên vách tường, tất cả khắc đầy huyền diệu Phật văn, phương viên 10 mét, có kim sắc phủ văn bổ rửa, mơ hồ có hoàng trung đại lữ thanh âm vang vọng. Đạo quán chi thượng, đứng sừng sững lấy hai tôn tượng Phật, mỗi tôn tượng Phật tất cả chân cao 10 mét, sinh ra bát thủ 8 chân, cầm trong tay huyết liên hoa, kim cương sử, hàng ma côn rất nhiều pháp khí, hiện lên ngồi xếp bằng hình, quần áo kỳ lạ, nét mặt quỷ dị. Tiêu Trần nhìn thoáng qua tượng Phật, thần sắc cổ quái. Lý Kim Thiền tự xưng đạo quán chi chủ, lẽ ra xuất thân đạo môn, không ngờ rằng hắn nơi dừng chân Kim Thiền quan, thế mà khắc đầy Phật văn, đứng sừng sững tượng Phật. Với lại, này hai tôn tượng Phật có chút quái dị, cùng hắn ngày thường thường gặp được những kia chính thống tượng Phật khác nhau, lộ ra một cỗ tà tính, hẳn là tiểu chúng Phật đạo tín đồ cống phụng dị Phật. Tiểu hữu có phải hay không cảm thấy kỳ lạ, ta một đạo nhân như thế nào cống phụng tượng Phật? Lý Kim Thiền nhìn ra Tiêu Trần hoài nghi, mở miệng cười. Lần này, thanh âm hắn trầm thấp, trên mặt mặc dù vẫn như cũ mang theo hiền lành chi sắc, trong mắt lại hiện lên vẻ cô đơn cùng oán độc, đó là một loại cực cần nấp lại khắc sâu nhỏ bé tâm tình, bị Lý Kim Thiền giấu rất sâu, dường như sấm sét lóe lên một cái rồi biến mất, lại bị ngũ giác siêu nhiên Tiêu Trần tinh chuẩn bắt giữ. Có cố chuyện, này yêu đạo dường như cùng Phật môn nguồn gốc không cạn. Tiêu Trần trong lòng trong nháy mắt có phán đoán. "Ngươi biết không, đã từng ta đến từ Phật môn." Không giống nhau, Tiêu Trần mở miệng, Lý Kim Thiền phối hợp mở miệng lần nữa. Chương 1189, bí ẩn chương 1189, bí ẩn cũ kỹ đạo quan trước. Kim sát Phật quang đầy trời, một viên lại một viên kỳ dị phù văn tung bay, dường như kim tuyết doanh thiên, vĩ đại tượng Phật bên cạnh. Tiêu Trần dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn chăm chú. Hắn hiểu rõ, Lý Kim Thiền đã lâm vào hồi ức, tiếp xuống, đem tự buộc trải nghiệm. Giờ phút này, hắn không cần phát ra tiếng, chỉ cần lắng nghe. Với bạn, hắn cũng nghĩ nghe một chút Lý Kim Thiền lai lịch, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. "Thật lâu trước đây, thật lâu, ta xuất thân từ một cái cường đại vương triều, phụ thân là vương triều chi chủ, mẫu thân là đồng cung đế hậu, ta có mười mấy cái huynh đệ tỉ muội, người người cũng mơ ước vương tọa, mà ta từ lúc vừa ra đời liền bị định là hạ nhiệm quân vương. Từ nhỏ đến lớn, nhân sinh của ta vô cùng trôi chảy, hào quang rực rỡ, cao quý không tả nổi. Sau khi thành niên, ta anh tuấn cao lớn, thiên tư ngạo nhân, tôn sùng đến cực điểm, lại cô gái xinh đẹp vậy đánh không lại ta một ánh mắt, chỗ đến càng là hơn vạn dân quý sát, người người mời ta như kính thần. Mới đầu Ta đối với cuộc sống như vậy cực kỳ thỏa mãn, cảm thấy nhân sinh không thiếu sót, có thể thời gian dần trôi qua, ta chán ghét có tất cả, tại 40 tuổi năm đó không để ý phụ mẫu khuyên can, chặt đứt hồng trần, xuất gia là tăng. Vinh quang, quyền lợi, sắc đẹp đã vô pháp làm ta rung động, ta muốn cầu siêu thoát. Thế là, ta bái một tôn đức cao vọng trọng thánh tăng vi sư, ta xem là phụ, đối nó nói gì nghe nấy, thanh tâm quả dục, tuân thủ tất cả giới luật thanh quy, ước mơ lấy một ngày kia, có thể trở thành như sư tôn ta như vậy cao khiết không tì vết thánh nhân, ước mơ lấy một ngày kia, bạch nhật phi thăng. Sư tôn của ta rất hoàn mỹ, là bình dân trong mắt trí cao vô thượng Phật, có một việc rất kỳ quái, bất kể bao nhiêu năm trôi qua, sư tôn dung nhan cũng tuấn mỹ như lúc ban đầu, không hề biến hóa. Bình dân cho rằng, đây là sư tôn công đức cao thầm, tu luyện vô thượng mật pháp bố trí, mới đầu ta vậy cho rằng như vậy, tuân theo đối với trường sinh hướng tới, ta ba phen mới bận hướng sư tôn cầu lấy mật pháp, lại tất cả bị từ chối, mỗi lần ta nhắc lên việc này, ngày bình thường đối với ta vẻ mặt ôn hòa sư tôn, tổng hội mặt lạnh lấy từ chối, nói thời cơ không đến, dục tốc bất đạt. Ta vô cùng xấu hổ, cho rằng thật là ta quá nóng nội, lại nhẫn mại tính tình đợi mấy năm này, ta không hỏi thế sự, dốc lòng tu pháp, mấy năm sau, ta tự giác đạo hạnh đã đầy đủ cao thâm, lần nữa hướng sư tôn cầu pháp, lần này, ta lòng tin tràn đầy, lấy vi sư tôn nhất định sẽ chuyển ta bí pháp, ai có thể nghĩ, sư tôn lại một lần nữa cự tuyệt ta. Ta thất bại, đau khổ, khó hiểu, sau đó không lâu một ngày, sư tôn lần nữa như thường ngày loại bế quan tu hành mật pháp, nhiều năm như vậy, ta phát hiện một kiện cực kỳ hiện tượng ma quái, cách mỗi một năm, sư tôn đều sẽ không hiểu dàn mua, tóc mai điểm bạc, lạ mặt nếp nhăn, lúc này, hắn liền sẽ lựa chọn bế quan, sau khi xuất quan, sư tôn sẽ lần nữa như kỳ tích khôi phục thanh xuân, dáng vẻ dàn mua tận hời, tuấn tú như đôi tám thiếu niên. Sư tôn mỗi lần bế quan, cũng cấm chỉ người bên ngoài ở bên, quá khứ vài chục năm, ta cẩn thủ quy củ, không dám vượt qua giới hạn, nhưng lần đó, vì phẫn nộ cũng không cam lòng, ta len lén tiến vào sư tôn bế quan mật thất, mong muốn tìm tòi hư thực, tìm ra sư tôn phản lão hoàn đồng huyền bí. Kết quả, ngày đó, ta tại mật thất nhìn thấy làm ta cả đời khó quên một màn. Ha ha, ngươi đoán, ta nhìn thấy cái gì? Thoại đến một nửa, Lý Kim Thiền quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần, trong mắt tràn đầy trâm trọng, xem thường, kinh ngạc. Giờ phút này Lý Kim Thiền trong mắt tất cả tâm tình, tất cả đến từ năm đó hắn dò xét hắn sư tôn bế quan sự kiện kéo dài. Tiêu Trần rất hiếu kỳ, làm một ngày, Lý Kim Thiền đến tột cùng nhìn thấy cái gì, lại nhường hắn như thế bị xúc động mạnh. Tiền bối nhìn thấy cái gì? Tiêu Trần nhịn không được mở miệng hỏi. Nhìn thấy ghê tởm nhân tâm, thôi, vạn bối nghĩ lại mà kinh, tiểu hữu, ta chưa thế ngươi chưa thường. Lý Kim Thiền lắc đầu, dường như đối diện hướng những năm tháng ấy, cùng với trong chuyện xưa, cái kia bị nắm giữ phản lão hoàn đồng chi kinh thiên mật thuật sư tôn cực kỳ thất vọng cùng chán ghét. Tiêu Trần im lặng. Chuyện xưa đều nhanh kể xong, kết quả Lý Kim Thiền không nên lưu cái lo lắng. Như thế hành vi, sao mà ác liệt? Hắn rất muốn đuổi theo hỏi, nhưng nghĩ tới chính mình bây giờ tình cảnh, cuối cùng nhịn được. Rất nhanh, Lý Kim Thiền mang theo Tiêu Trần bước vào đạo quán, xuyên qua nặng nề đình viện, đi tới một gian xưa cũ mật thất. Đạo quán không lớn, chỉ có mấy gian thạch điện, quan trong linh thực, kỳ hoa không nhiều, chưa nói tới muôn hồng nghìn tía, chỉ làm ra tô điểm tác dụng. Cả tòa đạo quán lịch sử lâu đời, khắp nơi lộ ra một cỗ loang lổ cổ ý Phật quang, kinh văn đầy trời múa, không biết tuyệt đối sẽ đem nơi đây nhận lầm là cổ tự. Tiểu Cẩu Nhi gặp qua sư tôn, rất nhanh Lý Kim Thiền tổ chức một tên đạo đồng, nhìn thấy Lý Kim Thiền nháy mắt, đạo đồng ánh mắt hoảng sợ, hai chân phát run, lúc nói chuyện âm thanh cũng run rẩy. Vi sư thế ngươi tìm về một tên sư đệ, đi đem vi sư chân tàng linh dược tìm tới, vi sư muốn vì ngươi sư đệ chữa thương. Lý Kim Thiền cười lấy đối với tên kia gọi là Tiểu Cẩu Nhi đạo đồng nói, sư đệ. Trong mật thất quang tuyến tối tăm, Tiêu Trần đứng trước tại Lý Kim Thiền sau lưng, cả người bị bóng tối che đậy. Tiểu Cẩu Nhi trước tiên cũng không phát hiện tung tích dấu vết, mãi đến khi Lý Kim Thiền hướng bên phải bước một bước, Tiểu Cẩu Nhi mới nhìn rõ Lý Kim Thiền sau lưng còn đứng lấy một tên thiếu niên. Tiểu Cẩu Nhi thân xuyên đạo bào, kéo búi tóc, dung mạo thanh tú, vành mắt nhưng lại hắc lại trọng, nhìn thấy Lý Kim Thiền lại mang về một người, đầu tiên là vui mừng, sau đó trong mắt lại thêm ra vài tia thương hại. Tiêu Trần nhíu mày, trong lòng cô kia dự cảm bất tường lập tức lại nồng đậm mấy phần. Qua nét mặt của Tiểu Cẩu Nhi nhìn xem, hắn dường như sắp gặp nạn. Hắn giờ phút này đầu óc mù mịt, thực sự không hiểu Lý Kim Thiền muốn đối hắn làm cái gì. Xem ra, Lý Kim Thiền vẫn đúng là dự định cho chữa thương. Nhưng nếu Lý Kim Thiền muốn đối với hành hung chuyện, vì sao không thẳng bề mặt, ngay lập tức động thủ với hắn? Đoạt xá. Này yêu đạo nhất định nghĩ đối với ta đoạt xá. Đột nhiên, Tiêu Trần trong đầu linh quang lóe lên, đông dưng nghĩ tới nào đó có thể. Cũng không đúng a. Lý Kim Thiền muốn là có phản lão hoàn đồng bí thuật, lục thân còn tại đỉnh phong, căn bản không cần mượn dùng người khác khu xác. Nghĩ lại, Tiêu Trần lại cảm thấy không đúng. Mặc dù một ít phẩm hạnh thấp kém lão quái vật sát thực thích đoạt người nhục thân, nhưng này đều là hành động bất đắc dĩ. Thân thể của người khác cho dù tốt, độ phù hợp cuối cùng vẫn là kém không ít, kém xa nhục thân của mình viên dung. Mặc kệ, có chỗ tốt cầm trước, một sáng chờ ta nhục thân khôi phục, thi triển chân ma, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Càng nghĩ, Tiêu Trần cũng không có nghĩ thông suốt Lý Kim Thiền rốt cục muốn đối với hắn làm sao, cuối cùng hắn lựa chọn bỏ cuộc, dự định đi đầu chữa thương. Nhắc tới cũng xảo, hắn đang lo thiếu hụt linh dược chữa thương, đem triệt để lạnh lạnh. Lý Kim Thiền lúc này đưa hắn mang về Kim Thiền Quan. Tuy nói không có ý tốt, nhưng cũng tại trong lúc vô hình giúp hắn cái bận rộn. Chính là không biết, Lý Kim Thiền lấy ra linh dược, hiệu quả trị liệu có phải đầy đủ. Hắn cùng Ngô Gia Trọng Đồng đánh một trận, thế nhưng bị thương không nhẹ. Nhưng mà, rất nhanh. Tiêu Trần lo nghĩ tiêu hết. Vì sau một lát, hắn nhìn thấy tiểu cẩu nhi khiêng một túi linh dược, dần dần đi đến, túi lộ ra 10 màu linh quang, lại ngưng tụ ra hơn ngàn mai lộng lẫy đạo vận, vờn quanh bàn được. Chương 1190, tinh hồng Phật Đà. Chương 1190, tinh hồng Phật Đà. Màu trắng túi nhìn như phổ thông, mặt ngoài lại lưu chuyển lên một tầng giống vân vụ loại huyền diệu khinh bạc linh quang, có cực kỳ cường đại tỏa linh chi năng. Nhưng dù cho như thế, trước đó những kia linh vận, bảo phù hay là ức chế không nổi mà bật ra, đủ để thấy cái này cái túi bảo dược dược lực sao mà kinh người, nhiều như vậy linh dược, thế này thì quá mức rồi. Tiêu Trần xuất thần, nhịn không được kinh hãi. Này Lý Kim Tiền vì lừa gạt tín nhiệm của hắn, cũng quá bỏ được dốc hết vốn liếng đi. Mặc dù không biết vải này trong túi chứa là cái gì, nhưng nhìn xem này linh vận, tuyệt đối giá trị kinh người. Mặc dù Kim Tiền quan là đồng rồng hang hổ, nhưng giờ khắc này, Tiêu Trần thật chứ có chút kinh hỉ. Thanh Long được rất là thù, là một chỗ cổ lao chiến trường, ngăn cách, tự thành nhất giới. Bước vào thần ma chiến trường sau, tất cả ngoại giới linh dược mất đi hiệu lực, bị Ngô gia trọng đồng trọng thương, thiếu hụt linh tài, nguyên bản hắn chỉ có thể tốn hao giá trên trời, dùng thần chiến điểm tới Vô Ưu Thành hướng linh dược thương mua sắm. Kể từ đó, hắn một thân tích xúc sợ là muốn trong nháy mắt về không. Đối với hắn ngày sau tranh đoạt thanh linh vực trước 10 cực kỳ bất lợi. Không ngờ rằng, đột nhiên giết ra tới một cái Lý Kim Tiền, muốn đối với hắn tặng y thi dược. Người tốt ta, tuyệt đối người tốt. Sư tôn, linh dược mang tới. Tiểu Cẩu Nhi phóng màu trắng túi, tiểu tâm cẩn thận mà cởi ra miệng túi, lộ ra trong đó dự bảo. Trong lúc nhất thời, bảo quang trùng thiên, linh phù khuấy động. Trong bao vải, rất nhiều tắm rửa thần hà bảo dược đang nằm, đủ mọi màu sắc, hình thái khác nhau. Linh thảo, dị hoa, thần quả, yêu đan, cái gì cần có đều có. Khoảng chừng 10 mấy gốc, lại có 10 mấy gốc. Tiêu Trần kinh ngạc, linh dược không phải cà rốt cải trắng, mỗi một gốc đều vô cùng chân quý. Huống chi, trong bao vải mỗi một gốc linh dược, phẩm cấp cũng cao đến dọa người. Lý Kim Tiền đống chốc xuất ra nhiều như vậy gốc linh dược chữa thương cho hắn, có thể xương thổ hảo. Tiểu Cẩu Nhi, ta để ngươi đem linh dược toàn bộ lấy ra, ngươi như thế nào chỉ lấy một nửa? Lý Kim Tiền nhìn thoáng qua trong bao vải linh dược, lại là khẽ nhíu mày, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn khổng. Sư tôn, đây chính là ngài nhiều năm tích xúc, thật muốn toàn bộ mang tới sao? Tiểu Cẩu Nhi ngạc nhiên, mặc dù Lý Kim Tiền trước đó gọi hắn đem linh dược toàn bộ mang tới, nhưng Lý Kim Tiền người nào, hắn so với ai khác đều tin tưởng, yêu linh dược như mạng. Ngày bình thường, gần đây kia mấy tôn uy danh hiển hách và xưng huynh gọi đệ yêu vương tới trước mặt dược, hắn đều là đau lòng vô cùng, hoặc là tìm lý do từ chối, hoặc là đều cho chút ít phẩm chất tương đối thấp kém tàn thứ phẩm, thật giả lẫn lộn. Hôm nay, đối với một người chưa từng gặp mặt thiếu niên, hắn càng như thế hào phóng. Phải biết, tên thiếu niên kia cuối cùng kết cục, xác suất lớn cùng lúc trước những người kia đồng dạng, đều đem bị người sư đệ bị thương quá nặng, không xuống chút ít bốn gốc, đem lưu lại thai hoàng ẩm. Lý Kim Tiền cắn răng nói, nhìn ra được, giờ phút này, hắn cũng vô cùng dãy rủa. Lời nói này, thay vì nói cho tiểu cậu nhi nghe, còn không bằng nói là Lý Kim Tiền đang thuyết phục chính mình. Đúng, sư tôn. Tiểu cậu nhi thuận theo mà buộc chặt miệng túi, đem linh túi tiểu tâm cẩn thận mà nâng lên, cung kính thi lễ, nhanh chóng quay người lui ra. Hắn đối với Lý Kim Tiền vô cùng cung kính, nói gì nghe nấy, ánh mắt bên trong thậm chí còn lộ ra một vòng sợ hãi, dường như khuôn mặt hòa ái Lý Kim Tiền ở tại trong mắt là một đầu ăn người không nhà xương ác thú. Tiền bối, người ta chưa từng gặp mặt, người đối đãi với ta như thế, vạn bối thực sự nhận lấy thì ngại. Tiêu Trần nói lời cảm tạ, trong lòng mặc dù vui vẻ đến không được, mặt ngoài công phu lại rất đúng chỗ. Hắn cũng không phải là mặt dày vô sỉ chi đồ. Chẳng qua, này yêu đạo đối với hắn ác ý rất đậm, tuyệt đối muốn hại hắn tính mệnh, đoạt hắn linh bảo. Hắn không hề gánh vác, lại nói, những linh dược này là Lý Kim Tiền chủ động cho, cũng không phải hắn mở miệng muốn. Thái độ, người ta hữu duyên, không cần khách khí, chữa thương quan trọng, dưỡng tốt thân thể, căn cơ mới có thể như ý viên dùng, không thiếu sót vô cấu. Lý Kim Tiền cười nói, trẻ tuổi gương mặt tuấn tú bên trên, tràn đầy từ ái cùng khát vọng. Lý Kim Tiền mặc dù treo lên một bộ trẻ tuổi túi ra, thực chất lại là một tôn đã không biết sống bao lâu lão quái vật. Dung nhan có thể thay đổi, hồn phách lại khó nén tăng thương. Nhìn quanh trong lúc đó, tất cả lộ ra một cố khó mà diễn tả bằng lời vi hòa cảm. Ánh mắt lộ ra hiền lành, nói chuyện giống lão giả. Lúc này, Lý Kim Tiền đối với Tiêu Trần xưng hô đã sửa đổi, từ nhỏ bạn biến thành ái đồ. Chẳng biết tại sao, Lý Kim Tiền dường như cực kỳ thực sự muốn cùng Tiêu Trần rút ngắn quan hệ. Đa tạ tiền bối yêu thích. Tiêu Trần trên mặt nụ cười, chân tâm cảm kích. Lý Kim Tiền chậm rãi gật đầu, cùng với nó nhìn nhau mà cười. Ánh mắt va chạm ở giữa, một già một trẻ hai con hồ ly riêng phần mình tâm hoài quỷ thai. Tiêu Trần nghĩ làm sao lại từ Lý Kim Tiền chỗ làm nhiều chút ít linh tư. Lý Kim Tiền thì nghĩ, đem Tiêu Trần nhục thân bù đắp về sau, làm sao thuận lợi hơn mà thực hành chính mình kia cọc đại kế. Hắn mưu đồ mấy ngàn năm, bây giờ còn kém kia một bước cuối cùng, chỉ cần hoàn thành một bước này, hắn Kim Cang Tiền đem triệt để tu tới viên mãn. Đến lúc đó, hắn đem lĩnh bảo thanh xuân, rốt cuộc không cần ăn những kia khiến người ta buồn nôn kim cang đan. Sư tôn, ngài chân tảng đều ở nơi này. Rất nhanh, tiểu cẩu nhi đi mà quay lại, lúc xuất hiện lần nữa, phía sau hắn túi so trước đó lại bành trướng mấy phần, thập thải bảo quang quấy động, kia tràn lan mà ra linh khí như muốn tràn đầy hư không. Tiêu Trần nhìn thoáng qua tiểu cẩu nhi quăng linh túi, trong mắt không tự chủ được tràn ra vui mừng. Linh dược này, dược hiệu thực sự quá chân. Trước đó hắn còn lo lắng cho mình thiếu hụt linh tài, không cách nào thuận lợi đột phá vương cảnh nhị trọng thiên. Bây giờ có Lý Kim Tiền những thứ này suốt đời tích lũy trợ công. Ổn. Ừm, đem linh dược để vào đan chỉ, ta muốn vì ngươi sư đệ chữa thương. Lý Kim Tiền cảm ứng một chút tiểu cẩu nhi trên lưng linh trong bao vải tràn lan mà ra linh khí, khẽ gật đầu, giơ tay chỉ cách đó không xa một tòa dược vụ bốc hơi thanh đồng đại đỉnh. Thông qua cảm ứng linh khí, Lý Kim Tiền xác định tiểu cẩu nhi xác thực đã xem tất cả linh dược đem lại. Những linh dược này là hắn vận mệnh, mỗi một gốc hắn đều vô cùng quen thuộc, chỉ cần cách không cảm ứng, liền có thể một phân biệt. Đúng, sư tôn. Tiểu cẩu nhi rất khéo léo gật đầu, có màu trắng linh túi, liền ánh đến phóng xạ ra hào quang nhỏ yếu, hướng về cách đó không xa trước kia đại đỉnh đi đến. Dọc đường Tiêu Trần bên cạnh, hắn thấy Tiêu Trần trong mắt lại mơ hồ lộ ra vui mừng, không khỏi lắc đầu. Thiếu niên này thật chứ ngu dốt, sắp chết đến nơi, thế mà không hề hay biết, còn cho là mình gặp phải thiên đại cơ duyên. Linh dược tuy tốt, nhưng hắn cũng không nghĩ một chút, thế gian này không nên vô duyên vô cớ thiện ý. Thái đồ, đây là lao đạo mấy ngàn năm tích xúc, hôm nay liền giúp ngươi trùng thiên hóa long. Lý Kim Tiền ánh mắt hơi dữ tợn, chằm chằm vào kia không ngừng bị tiểu cầu nhi đổ vào thanh đồng đại đỉnh linh dược, thấp giọng khẽ nói. Thanh âm của hắn vô cùng hư ảo, có chút mơ hồ, thấp đến khó vì bắt giữ, để ngươi không phân rõ. Hắn rốt cục là tại nói chuyện với Tiêu Trần, hay là đang lẩm bẩm lồ bầu? Ánh mắt của hắn rất quái lạ, có tranh anh, có kích động, còn có một tia giải thoát. Màu xanh thanh đồng chân cao ba thước, phi thường to lớn, giống một tòa ao lớn. Trên đó khắc đầy các loại kinh văn, thân mang kỳ trang dị phục khủng bố La Hán, ý cười phiêu hốt cổ lão Phật Đà. Bất luận là kinh văn hay là cổ Phật, lại tất cả hiện ra cực kỳ quỷ dị tinh hồng màu máu. Chương 1191, nhiệm vụ độ khó xích hồng. Chương 1191, nhiệm vụ độ khó xích hồng. Tiêu Trần hướng về phía thanh đồng đại đỉnh nhìn thoáng qua, càng nhìn đến một tấm có chút quỷ dị Phật mặt, thế mà như là sống lại đồng dạng. Đối với Tiêu Trần tà mị cười một tiếng. Tiêu Trần dùng mình đã lớn như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ma quái như vậy vật. Trong ấn tượng, Phật Đà cao cao tại thượng, kim quang bốn chiếu, nhưng trước mắt này Phật mặt chẳng những không hề thần thánh tâm ý, ngược lại tà ác đến cực điểm. Trong truyền thuyết có chút tà ma hỉ ngụy trang thành thần thánh bộ dáng, gạt người cùng bái, hấp thu tín ngưỡng chi lực, sinh sôi ma linh, lớn mạnh bản thân. Nghĩ đến giờ phút này hắn chứng kiến thấy chi Phật mặt hẳn là như thế tồn tại, kia Phật mặt cực kỳ khắc chế, vẹn vẹn liếc nhìn Tiêu Trần một cái, liền lần nữa khôi phục yên tĩnh. Nếu không phải Tiêu Trần linh thức hơn người, lại có càn khôn thần đồng, sợ là đều khó mà phát hiện đại đỉnh chi tà tính, sẽ chỉ cho rằng là vừa rồi hoa mắt. Huyết Phật vô cùng yên tĩnh, Tiêu Trần cũng chưa tiếp tục cùng với nó đối mặt, tầm mắt bên cạnh rời. Tiêu Trần nhìn thấy thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn, kim sắc tương dịch bốc lên, thôn vệ các loại rực rỡ linh dược đồng thời, không ngừng hướng ra phía ngoài bốc hơi nóng. Mơ hồ trong đó, có rất nhiều biểu tượng thần thánh mỹ hảo phù văn màu vàng không ngừng ngưng tụ, tràn ngập tại tương dịch chi thượng, bốc lên nhảy vọt, phun trào điểm lành chi khí. Này trong nước thuốc, thế mà ẩn chứa kinh người như thế khí thần thánh, nhưng chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Tiêu Trần sợ hãi thán phục kim sắc dược dịch chi thần dị, đồng thời vậy mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào. Hắn luôn cảm giác, này kim sắc tương dịch, lộ ra một cỗ sát y, đây là một loại trực giác, cũng không căn cứ. Có thể Tiêu Trần rất tán hành. Linh giác của hắn từ trước đến giờ siêu phàm. Tiểu Cẩu Nhi cũng là một tên vương cảnh, đỉnh đồng quá cao. Hắn cần bay lên không mà đi, bằng không căn bản đủ không đến. Giờ phút này, hắn lơ lửng hư không, lòng bàn chân tản ra kim quang. Chính cẩn thận, từng mai hướng đỉnh đồng trong khuynh đảo lấy dược dịch. Hắn lấy nguyên lực bao vây, động tác dịu dàng khống chế từng cây linh dược bay vào bên trong chiếc đỉnh lớn đã gần như sôi trào kim sắc tương dịch. Mặc dù này nhìn lên tới vô cùng đơn giản, thao tác không hề khó khăn, có thể Tiểu Cẩu Nhi không dám chút nào chủ quan, hết sức chăm chú, tinh thần cao độ tập trung. Kim sắc bảo quang cùng ngân bạch sương mù bao phủ xuống, Tiểu Cẩu Nhi cái trán chậm rãi thấm ra một tầng vừa mịn lại mật mồ hôi. Chớ nhìn hắn giờ phút này chỉ là đơn giản dẫn dược vào đỉnh, thực chất khống chế linh dược vào đỉnh trình tự cùng thời cơ, cũng rất có chú ý. Tiểu này dẫn dược thủ pháp xuất từ một quyển cực kỳ cao thâm luyện dược cổ kinh, nhìn như lộn xộn, kỳ thực không bàn mà hợp tinh đấu phi thăng chi đạo, như đẩy trời lạc tinh quy về tinh hải. Mơ hồ trong đó có nhàn nhạt tinh ngân phá toái hư không. Tiểu này dẫn dược thủ pháp ẩn chứa nguyên cơ cực kỳ tối nghĩa, hơi không cẩn thận liền sẽ xuất hiện lệ lạc, ảnh hưởng dược hiệu, cho nên Tiểu Cẩu Nhi cực kỳ căng thẳng, áp lực khá lớn. Hắn hiểu được, mặc dù trên danh nghĩa hắn là Lý Kim Tiền chi đồ, nhưng thực tế chính là cái nô bộc. Giờ phút này hắn điều khiển bất luận cái gì một gốc linh dược, giá trị cũng thắng hắn gấp trăm lần. Như hắn điều khiển sai lầm, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Cũng may Tiểu Cẩu Nhi đã luyện qua mấy trăm lần dược, độ thuần thục đầy đủ. Sau một lát, hắn thành công đem tất cả linh dược đặt trong đỉnh. Thấy trong hư không, một bức như có như không bách tinh phi thiên độ triệt để ngưng kết, lóe lên một cái rồi biến mất. Tiểu Cẩu Nhi thở dài ra một hơi. May mắn, chưa từng thất bại. Mặc dù lúc trước hắn từng lên trăm lần dẫn dược vào đỉnh, luyện chế bảo đan, nhưng trước đó những kia bảo đan cũng không sánh nổi viên này quý giá, không bao giờ dùng qua nhiều như thế vô cùng chân quý thuốc dẫn. Trước đó làm việc lúc, hắn còn hơi chút thấp thỏm, sợ xuất hiện chỗ sơ suất, bị Lý Kim Thiền luyện là bảo đan. Cũng may, tất cả kết thúc. Sư tôn, thuốc dẫn đã đầu nhập hoàn tất. Tiểu Cẩu Nhi nhìn thoáng qua trong đỉnh dựa theo đặc biệt chỉnh tự nổi lơ lửng, tản ra thập thải bảo quang chân quý linh tài, phiêu nhiên rơi xuống đất, đối với Lý Kim Thiền chắp tay nói: "Ừm." Lý Kim Thiền nhàn nhạt gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói: "Tiểu Cẩu Nhi, vi sư cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, tu hành giả cần tâm như chỉ thủy, thần sơn sụp ở trước mà sắc không thay đổi, vừa rồi tâm tư ngươi thần đại loạn, suýt nữa đúc thành sai lầm lớn, ứng tỉnh lại bản thân, tránh lần sau tái phạm." Hắn giọng nói không cao, âm thanh lại rõ ràng tràn ngập vẻ tức giận. Tiểu Cẩu Nhi sinh tính trầm ổn, những năm này đi theo hắn, dẫn dược luyện dược không làm thiếu, kỹ nghệ đã lô hỏa thuần thanh. Hắn lúc này mới yên tâm đem này cất đặt thuốc dẫn sống giao cho hắn. Ai có thể nghĩ, vừa rồi Tiểu Cẩu Nhi lại khẩn trương như vậy, suýt nữa phạm sai lầm. Nếu không phải dẫn dược nghi thức một sáng bắt đầu, không thể đánh đoạn, hắn đã sớm lên tiếng quát lớn, tự thân lên tay. "Sư tôn thứ tội, đệ tử." Tiểu Cẩu Nhi toàn thân run lên, sợ tới mức vội vàng quỳ rạp trên đất, khấu đầu lệ tạ tạ tội. "Tốt, đi đầu lui ra đi, vi sư cấp cho ngươi sư đệ chữa thương." Tiểu Cẩu Nhi thoại đến một nửa, Lý Kim Thiền nhẹ phẩy ống tay áo, ngắt lời nói: "Linh đan phía trước, hắn Kim Cương Thiền đại thành sắp đến." Hắn cũng không tâm tư nghe một cái dược đồng nói nhảm. "Thú hổ, con chó nhỏ này Nhi mặc dù linh tính hơi thiếu, nhưng làm việc coi như thích hợp. Hắn tạm thời cũng không có ý định đem luyện thành đan dược." "Tạ sư tôn khoan dung độ lượng." Tiểu Cẩu Nhi như được đại xá, lộn nào chạy ra mật thất. Nhìn ra được, hắn đối với Lý Kim Thiền cực kỳ e ngại. Tiêu Trần nhìn Tiểu Cẩu Nhi hốt hoảng thất thố bóng lưng một chút, thần sắc ngưng lại. Hắn có loại cảm giác Lý Kim Thiền có thể muốn động thủ với hắn, nhưng này yêu đạo rốt cục muốn đối với hắn làm cái gì đây? Lấy ra nhiều như vậy bảo dược, luôn không khả năng là muốn trực tiếp hại hắn đi. Đáng tiếc không có tương quan nhiệm vụ, nếu không, bao nhiêu có thể cởi xuống Lý Kim Thiền nội tình. Tiêu Trần trong lòng thở dài. Đột nhiên, như là nghe được Tiêu Trần tiếng lòng, thanh long vực linh âm thanh đột nhiên vang lên. Vạn triều đại chiến đệ nhất luân nhiệm vụ ẩn yêu đạo ma trảo phát động, nhiệm vụ tiền trí, mời người tham chiến ách vận chi vương thành công theo thị nhân yêu đạo Lý Kim Thiền trong tay đào thoát, nhiệm vụ ban thưởng 150 mai thần chiến điểm. Một nhóm màu xám cực kỳ đột ngột hiện lên ở Tiêu Trần trong thức hải, thanh long vực linh ban bố một vòng mới nhiệm vụ. Chỉ cần đi vào thần ma chiến trường, tất cả nhiệm vụ đều là tự động xác nhận. Người tham chiến không có từ chối không tiếp nhiệm vụ quyền lợi. Ta trong lúc vô tình một cái ý niệm trong đầu lại phát động nhiệm vụ ẩn. Thị nhân yêu đạo, 150 mai thần chiến điểm ban thưởng. Tiêu Trần đồng tử hơi co lại, thanh long vực linh vừa ban bố nhiệm vụ có chút kinh người, hắn lập tức ngây mẩn cả người. Đầu tiên là nhiệm vụ ẩn. Cái này cần nhặt đặc biệt vật phẩm, gặp được đặc biệt người, hoặc hiện lên đặc biệt suy nghĩ mới có thể phát động. Hắn vừa rồi chỉ là tùy ý một cái ý niệm trong đầu hiện lên, không ngờ rằng lại thành công phát động nhiệm vụ ẩn. Còn có, thị nhân yêu nói, hắn đã sớm suy đoán Lý Kim Thiền là yêu nói, muốn hại tính mạng hắn, có thể thị người hai chữ, hay là đem Tiêu Trần hù dọa. Hắn không ngờ rằng, này yêu đạo cư nhiên như thế hung ác, ngay cả đồng loại cũng không dung tha. Cùng lúc đó, nhiệm vụ ban thưởng đơn giản phong phú, làm hắn có chút kinh ngạc. Vẹn vẹn một cái tiền trí nhiệm vụ, theo yêu đạo trong tay chạy trốn mà thôi, lại có 150 mai thần chiến điểm. Này cho cũng quá là nhiều. Phải biết, lúc trước hắn chém giết ma quyển tướng quân cậu Thanh Ý gì vậy vẹn vẹn cho 100 thần chiến điểm. 150 mai thần chiến điểm, có thể xương màu mỡ. Nhưng mà, khi hắn xem hết nhiệm vụ tường tình, cả người lại lập tức cứng đờ. Nhiệm vụ độ nguy hiểm, sinh hồng, hung nguy cấp. Này đúng là hung nguy cấp nhiệm vụ. Nói như vậy, độ nguy hiểm bình thường chia làm mấy cái đẳng cấp. Xanh, lam, hoàng, hồng, hắc. Trước đó hắn chém giết ma quyển tướng quân, nhiệm vụ độ nguy hiểm vẹn vẹn là hoàng, hiểm trợ cấp. Mà lần này, theo Lý Kim Thiền trong tay chạy trốn, độ nguy hiểm thế mà tiêu thăng đến xích hồng, hung nguy cấp. Điều này nói rõ, Lý Kim Thiền cực kỳ nguy hiểm. Thanh Long Ngực Linh cho rằng, nhiệm vụ lần này, Tiêu Trần sống chết khó nói. Nhìn tới, ta đánh giá thấp này yêu đạo thực lực. Tiêu Trần trong lòng siết chặt. Chương 1192, Lý Kim Thiền cuộc đời chương 1192, Lý Kim Thiền cuộc đời rất nhanh. Lý Kim Thiền cuộc đời thông qua nhiệm vụ hồ sơ, hiện lên ở Tiêu Trần thức hải. Lý Kim Thiền, Kim Phong Vương triều thái tử, lúc sinh ra đời, liền thân quân Phật văn, dẫn động đại đạo thật âm, Kim Phong vương triều. Đến ngàn năm trước, Thanh Long vực trong một cái nhỏ bé vương triều, tại Thanh Linh vực tuy nói không nổi cường đại, dân số nhưng cũng siêu việt chục tỷ. Lý Kim Thiền vừa ra đời, liền bị chỉ định là Kim Thiền vương triều người thừa kế, cực điểm vinh quang. 40 năm thời gian trôi mau mà qua, hắn chán ghét vạn trượng hồng trần, dỡ xuống vương giáp, lựa chọn xuất gia, bái một tôn thánh tăng vi sư, tôn hắn như cha, nói gì nghe nấy. Mười mấy năm qua, hắn một mực đi theo tên kia thánh tăng bên cạnh học tập Phật pháp, dần dần nhiễm Phật quang, thức tỉnh linh tính, Phật ý hòa hợp, có thần thánh chi tư. Nguyên bản hắn dự định một mực đi theo sư tôn bên cạnh tu tập Phật pháp, cho đến bạch nhật phi thăng, đi hướng một cái khác vô cấu Phật quốc. Mãi cho đến một ngày, hắn phát hiện một bí mật. Hắn cái kia thần thánh cao khiết, công đức cao thâm sư tôn, lại tu luyện một loại tên là Kim Cương Thiền mật thuật, lấy vĩnh bảo thanh xuân, mà cái gọi là Kim Cương Thiền, chính là lấy các loại quý hiếm linh dược làm phụ, đem một ít linh quang sông đỉnh tu sĩ luyện thành yêu đan, sau đó ăn vào. Giờ khắc này, Lý Kim Thiền thế giới quan sụp đổ, Hắn không ngờ rằng, hắn cái kia trong mắt người ngoài thần thánh vô cùng sư tôn, vũ trộm, lại sẽ làm ra như thế bị ổi sự tình. Gia nhập sư môn những năm này, Lý Kim Thiền liên tiếp có 7-8 vị rất có linh quang sư minh ly kỳ mất tích. Khi đó hắn sư tôn chỉ nói là hắn những sư minh này lục căn không tịnh, không chịu nổi Phật môn khắc khổ, hoàn tục xuống núi. Phát hiện sư tôn bí mật một khắc này, Lý Kim Thiền trong nháy mắt hiểu ra, những sư minh kia ở đâu là không chịu nổi tịch mịch, hoàn tục xuống núi. Rõ ràng bị sư tôn luyện thành yêu đan, đã trở thành hắn phản lão hoàn đồng chất dinh dưỡng. Nghĩ đến một tháng sau, sư tôn muốn vì chính mình đơn độc quán đỉnh, củng cố Phật tính. Lý Kim Thiền lông tóc dựng đứng, lập tức đã hiểu. Sư tôn dự định tại một tháng sau động thủ với hắn, cảm giác được nguy cơ. Lý Kim Thiền thừa dịp sư tôn bế quan, dự định trong đêm chạy trốn, rời xa tòa này ma quật. Đi theo sư tôn bên cạnh nhiều năm, Lý Kim Thiền hiểu rất rõ sư tôn tập tính, hiểu rõ hắn gian phòng bên trong có tối sầm lại cát. Ngay tại dưới giường, hắn một chút dò xét, liền tìm được rồi chỗ kia ám cát chỗ, đánh cắp nút trong đó một ít linh dược cùng kim cương thiền cổ kinh. Vì sao đánh cắp kim cương thiền? Chính hắn cũng không hiểu. Lúc đó, hắn chẳng qua là cảm thấy quyển kia giống dung kim chú tạo cổ lao thần điện, lộ ra một cỗ cực kỳ khủng bố lực hấp dẫn. Dường như không đem mang đi, hắn đem hối hận suốt đời. Thoát khỏi sau đó, Lý Kim Thiền rời xa trước đó chỗ chi sân môn, ẩn thân tại một tòa thành nhỏ, mai danh nhận tích, triệt để ẩn nó lên. Lý Kim Thiền sư tôn sau khi xuất quan, biết được Lý Kim Thiền mang theo kim cương thiền thoát khỏi, lập tức bùng nộ, dốc hết thủ đoạn, phái người tại phụ cận địa giới triển khai trọn vẹn dài đến 3 tháng thám thức tìm. Làm sao? Lý Kim Thiền chạy rất xa, lại cực kỳ cẩn thận. Tại một đoạn thời gian rất dài, cũng hóa thân nông phu, tại đồng ruộng canh tác, ngọc thạch loại da thịt cũng phơi trở thành màu đồng cổ. Mặc dù hắn sư tôn phái tới người rất cẩn thận, từng đến Lý Kim Thiền ẩn tàng sơn thôn tìm, có thể trải qua cường độ cao lao động, cộng thêm một ít sửa đổi dung mạo bí thuật, Lý Kim Thiền bộ dáng cùng lúc trước sớm đã như hai người khác nhau, nhưng kia tới trước điều tra người, chỉ coi Lý Kim Thiền là hàng thật giá thật nông phu, căn bản không nhận ra hắn đúng là ngày xưa cái đó mặt như con ngọc, mắt dường như tinh thần quý khí hoàng tử. Cuối cùng, Lý Kim Thiền sư tôn khắp nơi tìm không có kết quả. Đành phải thôi, có thể một viên bồi dưỡng nhiều năm như vậy, sắp thành tục linh dược cứ như vậy không cánh mà bay. Còn thuận đi rồi hắn coi là chân bảo kim cương thiền sách cổ. Lý Kim Thiền vị sư tôn kia tự nhiên không thể nào từ bỏ ý đồ. Hắn đối ngoại tuyên bố, Lý Kim Thiền rơi vào ma đạo, phản bội chân ma, đem nó ô danh biến thành một đầu mọi người đều đánh chuột chạy qua đường. Mà không lâu sau đó, Lý Kim Thiền mấy cái đệ đệ cũng tại trong phủ Ly Kỳ tử vong, bị người phát hiện lúc huyết nhục khô quát, so như cây khô. Lý Kim Thiền sư tôn thực lực kinh người, thân phận địa vị ngay tại chỗ càng là hơn cao hơn chân trời, thế lực cực sâu. Lý Kim Thiền căn bản không dám thò đầu ra, cứ như vậy trốn trốn tránh tránh qua 5 năm, tiếng gió mới dần dần lắng lại. 5 năm này, hắn mỗi một lần thăm dò kim cương thiền, cũng có một loại huyết mạch phún trương rung động cảm giác. Từ nơi sâu xa, phảng phất có nói tiếng âm, tại nhẹ giọng kêu gọi, nghĩ đến trường sinh phải không? Chỉ cần tu luyện ta, ngươi liền có thể như sư tôn ngươi một loại vĩnh bảo thanh xuân. Đến đây đi, không cần để ý những kia sâu kiến tính mệnh, người không vì mình, trời chu đất diệt, dùng cái chết của bọn họ, có thể đổi ngươi trường sinh, còn do dự cái gì? Nhìn thấy không? Ta đầy người kim quang, thần thánh tường hòa, chỉ cần chính ngươi không nói, ai có thể hiểu rõ, ngươi lấy người vì đan. Những năm kia, gian kia cũ nát trong túp lều, kia toàn thân vàng nóng, tỏa ra thần thánh tường hòa chi khí kim cương thiền cổ tịch từng một lần lại một lần mà dùng dàn mua thanh âm khàn khàn miệng nói tiếng người, hấp dẫn Lý Kim Thiền, trêu chọc hắn muốn đều rung động trái tim. Mới đầu, Lý Kim Thiền còn có thể miễn cưỡng gìn giữ danh giới cuối cùng. Có thể thời gian dần trôi qua, dung mạo của hắn bắt đầu già cả, một chút xíu mà suy bại. Mặc dù loại biến hóa này cực kỳ chậm chạp, phàm nhân dùng mắt thường, thậm chí đều khó mà phát giác. Vừa vặn là tu sĩ, Lý Kim Thiền lại năng lực rất rõ ràng mà cảm giác được. Hắn hiểu rõ, hắn mỗi một ngày đều đang thay đổi lão, làn da dám đen còn có thể khôi phục, có thể thời gian lực lượng gần như vô địch, dung nhan già đi lại khó khôi phục. Thế là, một ngày nào đó, hắn cuối cùng nhịn không được đối với vĩnh bảo thanh xuân khát vọng, cầm lấy kim cương thiền, tu luyện kim cương thiền cần theo cạn vào sâu, không thể trước tiên lợi dụng tu sĩ vào đan. Ban đầu, cần dùng sinh cơ thịnh vượng, lại vận mệnh đặc biệt hài đồng làm dẫn, luyện chế yêu đan. Chết tại Lý Kim Thiền trong tay thứ một đứa bé con, là 5 tuổi tả hữu tiểu nữ hải. Nàng cùng Lý Kim Thiền quan hệ một mực rất tốt, xem hắn là thân thúc thúc. Nhưng cầm đến tiểu nữ hải bắt tự sau, Lý Kim Thiền phát hiện, tiểu nữ hải vận mệnh vừa vặn phù hợp đan dẫn yêu cầu. Hắn vô cùng thích tiểu nữ hải kia, một lần mong muốn bỏ cuộc, chỉ khi nào dễ rùa sau, ma tính cuối cùng chiến thắng nhân tính. Hắn ở đây tiểu nữ hải tuyệt vọng hoảng sợ ngạc nhiên trong ánh mắt, tự tay đem nó ném vào đan chỉ, sống sờ sờ luyện thành một viên yêu đan. Có một số việc, một khi bắt đầu, liền lại khó quay đầu. Nhiều năm như vậy, Lý Kim Thiền luyện qua yêu đan chừng 359 mai. Bây giờ, hắn chỉ kém cuối cùng một viên đan vương, liền có thể đạt tới 36 thiên cương số lượng, đem kim cương thiền triệt để tu tới viên mãn. Đến lúc đó, hắn rốt cuộc không cần phục dụng yêu đan, cũng có thể dung nhan bất bại. Chỉ là, cuối cùng này một viên đan dược, nhất định phải linh khí trung thiên. Muốn để ép được trước đó nhiều như vậy bị hắn giết hại oan hồn, rất khó tìm kiếm. Những năm này, Hắn tìm rất nhiều năm nhẹ thiên tiêu, cũng ngại linh tính không đủ, cuối cùng vứt bỏ. Mãi đến khi hắn gặp phải Tiêu Trần, một viên tuyệt thế vô địch thần trùng, hoàn mỹ phù hợp đan vương yêu cầu. Này yêu đạo quá khứ lại giết hại nhiều người như vậy, ngay cả tín nhiệm chính mình 5 tuổi nữ đồng cũng không dung tha, quả thực tang tâm bệnh cuồng. Xem hết hồ sơ, Tiêu Trần giận không kìm được, trước kia hắn đã từng gặp được rất nhiều ác nhân, nhưng lấy người vì đan, liên tục giết hại nhiều người như vậy, còn là lần đầu tiên thấy. Chương 1193, dọa dẫm chương 1193, dọa dẫm xem hết Lý Kim Thiền cuộc đời. Tiêu Trần đã triệt để đã hiểu, Lý Kim Thiền giờ phút này là muốn đem hắn luyện thành nhân đan, đem kim cương tiền triệt để bổ đến viên mãn chi cảnh. Bởi vì luyện dược sơ kỳ, bị luyện người không thể trong lòng sinh oán trách, làm hư đan khí, mà Lý Kim Thiền một mực đối với hắn cực kỳ hòa khí, còn nói dự định tu làm đồ. Đây cũng là trước đây vì sao Lý Kim Thiền mặc dù do dự, nhưng vẫn là lựa chọn đối với cái đó đối với hắn rất có hảo cảm tiểu nữ hài hạ thủ quan trọng nguyên nhân. Luyện đan sơ kỳ, tuyệt không thể nhường bị luyện người sinh ra hòa khí. Cái này mang ý nghĩa, bị luyện người nhất định phải không thể đối với luyện đan người ôm lấy địch ý. Lý Kim Thiền sư tôn tại luyện chế yêu đan lúc, cũng đều đánh lây giúp đệ tử tu luyện quán đỉnh ngụy trang, vì chính là nhường đệ tử không muốn sinh nghi, thuận lợi vượt qua luyện đan giai đoạn thứ nhất. Các đệ tử phản ứng, gạo sống sớm đã gạo nấu thành cơm, có thể xương thâm độc vô cùng. Thái đồ, người ta mặc dù bèo nước gặp nhau, duyên phận lại đặc biệt thâm hậu, bây giờ vi sư lấy này đẩy chỉ thần dược làm lễ nhập môn, ngươi có thể thỏa mãn. Lý Kim Thiền nhìn thoáng qua cách đó không xa thanh đồng đàn trong ao không ngừng sôi trào kim sắc tương dịch, trong mắt hiện lên một tia lửa nóng, lại rất nhanh thu lại, quay đầu hướng về phía Tiêu Trần, mở miệng cười. Trên mặt hắn thần sắc càng thêm hòa ái, khoe miệng cuốn lấy gió xuân loại ấm áp đủ cười. Mặc dù treo lên một tấm tuấn mỹ vô cùng thiếu niên gương mặt, lại như là một cái trưởng bối loại hiền lành ôn hòa. Nếu không phải Tiêu Trần linh giác hơn người, trước giờ nhìn rõ đến hắn ẩn giấu ở trong lòng ác ý, cùng với đánh bậy đánh bạn, vừa vặn kích hoạt lên nhiệm vụ ẩn, biết được hắn bộ phận nội tình, xác suất lớn cũng phải bị hắn lừa bịp, đem nó coi là người tốt. Rốt cuộc nhiều như vậy giá trị liên thành linh dược làm thật, hắn trọng thương chưa lành cũng là không giả. Tiền bối ưu ái, vãn bối khắc cốt ghi tâm. Tiêu Trần trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại cực kỳ cảm kích. Còn gọi tiền bối. Lý Kim Thiền cười híp mắt chằm chằm vào Tiêu Trần, đối với hắn đối với mình xưng hô có chút không hài lòng lắm. Hắn sở dĩ muốn nói nhảm nhiều như vậy, là nghĩ rút ngắn cùng Tiêu Trần quan hệ. Mặc dù trên đường đi, hắn đã đối với Tiêu Trần phóng xuất ra đủ nhiều thiện ý, mà dù sao hai người mới vừa vặn quen biết, hắn vậy không xác định Tiêu Trần trong lòng đối với hắn có phải vẫn có khúc mắc. Lấy kim cương tiền luyện đan, tại sơ kỳ bị luyện người tuyệt đối không thể trong lòng sinh oán trách nghi kỵ, bằng không đem phí công nhọc sức tất cả thành không. Sư sư tôn, vì để cho Lý Kim Thiền phất lờ, Tiêu Trần chịu đựng buồn nôn, thấp giọng kêu gọi, túi người muốn hành lễ. Trong lòng của hắn đã có kế hoạch, dự định theo Lý Kim Thiền trong tay lại lựa chút ít linh tư, sau đó đi đường. Lý Kim Thiền một thân thực lực sâu không lường được, mong muốn theo hắn trong tay đào tẩu, Tiêu Trần sợ là nhất định phải vận dụng Thái Cổ Chân Ma hoặc Phong Chủ Kiếm. Thái Cổ Chân Ma có suy yếu kỳ, Phong Chủ Kiếm nhưng không có. Chẳng qua lấy Tiêu Trần thực lực trước mắt, không biết năng lực thi triển mấy kiếm lại có thể phát huy ra bao lớn uy lực, nhưng bất kể kết quả làm sao, tổn thất đều đem cực kỳ to lớn. Cho nên hắn cần theo Lý Kim Thiền chỗ trước giờ lừa gạt khôi phục dùng linh dược, bằng không đến lúc đó làm sao khôi phục sẽ thành một cái khó giải nan đề. Tốt tốt tốt, đồ nhi ngoan, mau mau miễn lễ. Lý Kim Thiền thấy Tiêu Trần ra vẻ một bái, vội vàng ngăn cản, nụ cười trên mặt càng thêm thân thiết, nhìn về phía Tiêu Trần ánh mắt thiếu đốt liệt như lửa, cực kỳ thân thiện. Nghe được Tiêu Trần cuối cùng khẳng gọi thứ nhất thanh sư tôn, Lý Kim Thiền xuất phát từ nội tâm mà vui vẻ. Hắn hiểu rõ, diễn lâu như vậy kịch, con mồi cuối cùng mắc câu rồi. Sư tôn, ta thương thế quá nặng, như nghĩ khỏi hẳn, này chỉ dược dịch sợ còn chưa đủ, sư tôn có thể lại ban thưởng chút ít linh dược. Biểu hiện ra một phen biểu diễn kỹ xảo về sau, Tiêu Trần nói thẳng, bắt đầu đòi hỏi linh tư. Hắn tin tưởng, vì không cho hắn ở đây luyện dược sơ kỳ sinh ra hoán niệm, khi tiến vào thanh đồng Phật đỉnh trước, hắn muốn cái gì, Lý Kim Thiền đều sẽ cho. Đồ nhi, nơi đây nhiều như vậy linh dược, chữa trị thương thế của ngươi đã dư giả, ngươi. Lý Kim Thiền nhíu mày, vì thành tựu Tiêu Trần này mai đan vương, hắn đã gần như hao hết tích xúc, gần như hơn phân nửa chân tảng đặt một bên thanh đồng Phật đỉnh trong. Mặc dù còn có một chút vô liếng, nhưng đó là hắn giữ lại ngày sau tu hành dùng, giờ phút này Tiêu Trần còn muốn đối nó dọa dẫm, điều này làm hắn cực kỳ khó chịu. Cho dù hắn những năm này hại mấy trăm ái đồ luyện thành một thân vô địch biểu diễn kỹ xảo, vậy suýt nữa phá phòng, muốn đối với Tiêu Trần chửi ầm lên, nhưng nghĩ đến, Tiêu Trần thân làm đan vương tầm quan trọng, hắn lại mạnh mẽ nhìn xuống, đem nửa câu nói sau, gắng gượng nuốt xuống bụng. Chẳng qua, hắn dù chưa đem lại nói rõ, trong lời nói bất mãn, cũng đã mơ hồ có thể thấy được. Tổng kết một chút, bốn chữ: ngươi quá tham. Sư tôn, ngươi không phải nói cùng ta mới quen đã thân, sắp đổ lực bồi dưỡng sao? Bây giờ, như thế nào ngay cả một điểm linh tư cũng không nỡ cho ta? Hẳn là, trước ngươi nói tất cả đang gạt ta. Tiêu Trần trợn to tinh mâu, thần sắc cứng ngắc, kinh ngạc, nhìn lên tới cực kỳ bị thương, thất vọng. Lý Kim Tiền mí mắt có rúm. Tiêu Trần này biểu tình gì? Mặc dù hắn đúng là chạy hại hắn tính mệnh đi, có thể giờ phút này, hắn không phải còn chưa đủ cùng trùy hiện sao? Vì lừa gạt Tiêu Trần tín nhiệm, hắn lại là diễn kịch, lại là mang tới nhiều như vậy vô cùng chân quý linh dược. Tiêu Trần chẳng những không cảm kích, ngược lại lòng tham không đáy mà còn muốn đối nó tiến hành dọa dẫm. Hắn chỉ là có chút phê bình kín đáo. Tiêu Trần thế mà còn vẻ mặt tủi thân, giống như hắn làm cái gì tội ác tày trời sự tình đồng dạng. Hắn nguyên bản chỉ cảm thấy Tiêu Trần linh quang cực độ, căn cơ hùng hồn, cốt tướng rõ ràng, vận mệnh vô song, là một cái tốt nhất đang dẫn. Không ngờ rằng hắn càng như thế mặt dày vô sỉ. Giờ phút này Lý Kim Thiền hận không thể một cái tát đem Tiêu Trần chụp chết. Có thể vừa nghĩ tới chính mình khổ tu nhiều năm kim cương thiền sắp viên mãn, thiếu duy nhất Tiêu Trần như vậy một viên đan vô lúc, Lý Kim Thiền đáy mắt như muốn phun ra ngoài tức giận cùng sát khí lại bị hắn sinh sinh đè xuống. Tuấn Tú khuôn mặt lại lần nữa nổi lên ý cười, đồ nhi ngoan, tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều. Vi sư tất nhiên là muốn đối với ngươi dốc sức bồi dưỡng, chẳng qua ngươi bị thương quá nặng, trong lúc nhất thời nếu là hấp thụ quá nhiều linh dược, đem quá bổ không tiêu nổi, chờ ngươi luyện hóa này chỉ dược dịch, triệt để chữa trị thương thế, vi sư lại cho ngươi các linh dược khác. Lý Kim Thiền làm người keo kiệt, lấy ra nhiều như vậy linh dược chân quý, đã để hắn đau lòng vô cùng. Nhưng nghĩ tới những thứ này, linh dược cuối cùng đều sẽ ngưng tụ thành yêu đan, trợ hắn đạp phá kim cương thiền cuối cùng một cửa ải. Hắn ngược lại cũng năng lực tiếp nhận, nhưng lúc này lại để cho hắn chảy máu, quá mức tặng cho Tiêu Trần linh tư, hắn đều không muốn. Dự định lá mặt lá trái, dù sao một lúc Tiêu Trần sắp hóa thành yêu đan, giờ phút này hứa hẹn chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, hoàn toàn không cần thực hiện. Sư tôn, ngươi vẫn không nỡ linh tài, nhìn tới, tại sư tôn trong mắt, đồ nhi vậy không phải trọng yếu như thế. Tiêu Trần sắc mặt vừa liếc ba phần, trong mắt tràn đầy thất vọng. Đồ nhi, vi sư tuyệt không ý tứ này, những kia linh tài sớm muộn là của ngươi, vi sư chỉ là sợ ngươi tổn thương quá nặng, quá bổ không tiêu nổi. Lý Kim Tiền nhíu mày, không ngờ rằng Tiêu Trần đối với linh tài chấp niệm lại sâu như thế, không nên hắn ngay lập tức thực hiện. Lần này khó làm, lấy kim cương thiền luyện tới yêu đan, giai đoạn thứ nhất bị luyện người nhất định phải bung ra tâm thần, hoàn toàn đối nó tín nhiệm, không thể có một tia hoài nghi, nghi kỵ, bằng không tất cả phí công nhọc sức. Nhưng nếu là lại cho linh tài, không khác nào hao tổn không hắn vô liếng, không thua gì sinh cắt hắn huyết đủ. Chương 1194, duyên sâu như biển a. Chương 1194, duyên sâu như biển a. Tiêu Trần thấy Lý Kim Tiền chậm chạp không biểu lộ thái độ, nhưng trong lòng có chút lo lắng, tại hắn nghĩ đến, hắn vừa là đan vương, Lý Kim Tiền lẽ ra coi trọng vô cùng, lẽ ra bước vào đàn chỉ trước đó, hắn ứng muốn cái gì cho cái gì. Nhưng hôm nay, này Lý Kim Tiền thế mà do dự. Tiền bối, người ta xin từ biệt, ta thương thế kia, không nhọc ngài trị. Tiêu Trần quyết định lại thêm một mùi lửa, mặt lộ đau buồn phẫn nộ, đối với Lý Kim Tiền thật sâu thở dài, sau đó có cẳng muốn đi gấp. Đang khi nói chuyện, hắn đem đối với Lý Kim Tiền xưng hô, từ sư tôn, lại đổi trở lại tiền bối. Thái độ, ngươi cái này. Lý Kim Tiền bối rối, Tiêu Trần đây là muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Này thuốc dẫn như thế cương liệt sao? Hắn lại không nói không cho, chỉ là do dự một lát. Cái này trực tiếp dẫn tới hắn giận tím mặt, muốn phất tay háo rời đi. Tiền bối, ta người này coi trọng nhất tình cảm chân thực, tiền bối một bên nói cùng ta hợp ý, sắp đổ lực vun trồng, một bên lại không nỡ vài quạng linh dược, tình cảm chân thực không còn nghi ngờ gì nữa không đủ, ta nhìn xem, chuyện bái sư hay là như vậy coi như thôi đi. Tiêu Trần có chút thương tâm, như là nhận lấy lửa gạn, phản bội. Cái này, được rồi, vài quạng linh dược mà thôi, ngươi lại ở chỗ này chờ một chút, vi sư cái này vì ngươi mang tới. Thấy Tiêu Trần kiên quyết như thế, Lý Kim Tiền cương nha khẽ cắn, chỉ có thể dương dương đáp ứng. Nói thật chứ, giờ khắc này, Lý Kim Tiền trái tim đều đang chảy máu. Một khi linh dược giao cho Tiêu Trần, một lúc lúc chế thuốc, có tỷ lệ nhất định theo Tiêu Trần cùng nhau hóa thành yêu đan. Tuy nói cuối cùng sẽ hóa thành hắn chi chất dinh dưỡng, không tính là lãng phí. Có thể yêu đan linh tài đã đầy đủ, thêm nữa linh dược, dược tính liền sẽ tràn ra, tạo thành tổn thất. Đa tạ sư tôn. Tiêu Trần thấy cá đã cắn câu, trong mắt lập tức bắn ra quang thải, đối với Lý Kim Tiền túi người hành lễ. Đỗ Nhi không cần đa lễ, vi sư đi một chút sẽ trở lại. Lý Kim Tiền khỏe mắt co quắp, hắn không thể một quyền đem Tiêu Trần truy lật, khỏe miệng lại vẫn miễn cưỡng duy trì ý cười. Rất nhanh, áng vàng phun trào, Lý Kim Tiền hóa quang mà đi, hư không tiêu thất tại trong mặt đất. Cực không tình nguyện đi là Tiêu Trần lựa nhặt bảo dược. Nguy hiểm thật, suýt nữa chơi thoát, may mắn Lý Kim Tiền này yêu đạo cuối cùng không có lựa chọn bị mặt. Lý Kim Tiền sau khi đi, Tiêu Trần thở dài ra một hơi. Mặc dù biết phần thắng cực lớn, nhưng thế sự khó liệu, mọi chuyện lắng xuống trước, sự việc lúc nào cũng có thể đảo ngược. Chớ nhìn hắn vừa nãy biểu diễn kỹ xảo nhất lưu, kỳ thực có chút cho dạng, dưới tay háo thủ cũng đang run rẩy. Vừa rồi hắn đã lâm vào tuyệt cảnh, tuyệt không thể được kém đạp sai, nửa bước bất công, ngay lập tức phí công nhọc sức, thua cả bàn cờ. May mắn, vận mệnh cuối cùng lựa chọn chiếu cố. Này yêu đạo thực lực sâu không lường được, theo lý thuyết người bình thường gặp được, thập tử vô sinh, này nhiệm vụ ẩn cũng khó khăn như thế sao? Nhớ ra kia nhiệm vụ ẩn, Tiêu Trần đã cảm thấy đau răng. Bước vào thần ma chiến trường, mỗi người tất cả sẽ căn cứ tự thân thực lực, khí vận, căn cơ, do vực linh ngẫu nhiên phân công nhiệm vụ, nhiệm vụ số lượng, nhiệm vụ độ khó, tất cả không giống nhau. Nói tóm lại, vượt ưu tú thần chủng, bị phân phối đến nhiệm vụ càng nhiều, càng nguy hiểm, ban thưởng vậy càng nhiều. Lúc trước hắn đều phát hiện không đúng, Thanh Long vực linh phân phối cho nhiệm vụ của hắn dường như đây những người khác muốn nạn rất nhiều. Tỷ như tiêu diệt ma quyển hung động loại cấp bậc này nhiệm vụ, chí ít cũng nên phân phối cho chiến đoàn, cho phép một đám người tác chiến. Dù vậy, cũng là hung hiểm muôn phần. vô cùng có khả năng tạo thành siêu cao thương vong. Nhưng mà, Thanh Long vực linh thế mà vẹn vẹn chỉ định hắn một người đơn soát. Bây giờ trở về nghĩ, quả thực thái quá. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính khoa trương nhất. Khoa trương nhất chính là, vừa đơn soát hết ma khuyển hung động, hắn lại gặp phải Lý Kim Tiền. Phát động yêu đạo ma khuyển như vậy một cái càng thêm biến thái nhiệm vụ ẩn. Căn cứ vừa nãy vực linh cho thuyết minh thông tin, hắn biết được, tại vạn triều đại chiến nhiều thiên kiêu như thế thần trùng trong, có tư cách giải tỏa nhiệm vụ ẩn, còn chưa đủ một. Phần lớn đều là đỉnh cấp tinh thần, trăng sáng, liệt dương. Cảnh giới chí ít vương cảnh tam trọng thiên. Hắn chỉ là một cái vương một. Có tài đức gì? Thế mà có thể giải khóa nhiệm vụ ẩn. Thật không biết Thanh Long vực linh là vô cùng xem trọng tiềm lực của hắn, hay là cố ý làm nhầm bảo. Một lát sau, áng vàng phun trào. Lý Kim Tiền đi mà quay lại. Trong tay cầm một cái màu xám linh túi. Trải rộng vật văn. Phun trào thần quang. Xem xét đều giá trị bất phàm. Đồ nhi, vi sư đem một điểm cuối cùng vốn liếng cũng mang cho ngươi đến rồi. Lý Kim Thiền mặt mũi tràn đầy đau lòng đem màu xám linh túi đưa cho Tiêu Trần, thân thể đều đang run rẩy. Mật thất cách hắn cất giữ linh dược địa điểm kỳ thực không xa. Lấy thực lực của hắn, bình thường qua lại, ba hơi là đủ. Sở dĩ đi lâu như vậy, hoàn toàn là vì vừa rồi hắn ở đây bảo tàng nơi do dự thật lâu. Hắn đại bộ phận linh dược đều đã mang tới đặt vào đan trì, dự định một lúc dùng để luyện chế Tiêu Trần. Còn lại, không đủ 3 phần 10, là hắn cuối cùng một liếng. Mỗi một gốc cũng không thua gì mệnh căn của hắn. Nguyên bản, hắn một gốc cũng không muốn cầm. Có thể Tiêu Trần thái độ quá mức kiên quyết, hắn không lấy thuốc, hắn liền dám rời đi, không có cách nào, hắn chỉ có thể đi lấy, nhưng cầm lấy thêm thiếu, nhường hắn do dự, cầm nhiều, thì đau, cầm ít, hắn sợ sẽ còn nói hắn không có thành ý cứ như vậy, hắn đứng ở cất giữ bảo dược nơi cầm cầm phóng phóng, xoắn suýt thật lâu, cuối cùng, là Tiêu Trần mang đến còn thừa tích xúc bảy thành, này đã là hắn năng lực tiếp nhận cực hạn, như Tiêu Trần lại không biết tốt xấu, tiếp tục đòi hỏi, vậy hắn đành phải, nhiều như vậy bảo dược. Tiêu Trần tiếp nhận màu xám linh túi, thời ra lỗ hồng, kể ra như cầu vồng loại hào quang đống nhiên xung ra, suýt nữa sáng rõ hắn mở mắt không ra. Lúc trước cách túi đã có linh quang lộ ra, hắn sớm biết trong đó linh vật bất phàm, nhưng không ngờ rằng thế mà bất phàm đến như thế cảnh địa. Hắn hai mắt híp lại, vận chuyển càn khôn thần đồng, vừa rồi dần dần đứng vững thần hạ, thấy rõ linh trong túi chứa linh dược. Linh trong túi tổng cộng có 5 cây linh dược, bảo quang phun trào ở giữa, tất cả cuốn quanh lấy từng tia từng sợi thần ma chi khí, không còn nghi ngờ gì nữa đều là Thanh Long vực bản thổ linh dược. Đồ Nhi ngoan, này 5 cây linh dược, ngươi đã thỏa mãn. Lý Kim Thiền cẩn thận nhìn Tiêu Trần, thần sắc bối rối, cái trán đã thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi, sợ Tiêu Trần dọa dẫm. Như quả nhiên như vậy, hắn chỉ có 2 lựa chọn. 1, cá chết lưới rách, xử lý Tiêu Trần. Có thể như thế, không chỉ đan vương hết rồi. Trước đó vào đỉnh những linh dược kia cũng đều lãng phí. Lại như Tiêu Trần như vậy linh khí kinh người, nền tảng hùng hồn thuốc dẫn quá mức hắn hữu. Cho dù hắn lại tìm hơn ngàn năm và năm, cũng chưa chắc lại năng lực tìm được một gốc. 2, tiếp tục thỏa hiệp, mặc cho Tiêu Trần dọa dẫm. Hắn mặc dù do dự, nhưng tỉnh táo lại, phát hiện mình dường như căn bản không có lựa chọn, chỉ có thể tuyển nhị. Giờ phút này, Lý Kim Tiền vô cùng gấp gáp, rất sợ Tiêu Trần lại nói cái gì duyên phận không đủ, thành ý chưa đủ. Tiêu Trần phóng linh túi, quay đầu liếc nhìn Lý Kim Tiền một cái, đồng dạng có chút do dự, hắn rất muốn tiếp tục dọa dẫm, nhưng nhìn Lý Kim Tiền kia túng dạng, dường như thật không có còn lại bao nhiêu chất béo. Hắn sợ sệt như bước đến quá mức. Lý Kim Tiền chó cùng rất dậu, trực tiếp giết chết hắn. Húng chi, này 5 cây bảo dược gần chứa dược lực thực sự quá mức kinh người. Hoàn toàn đủ hắn bổ sung một lần nguyên lực. Do dự một lát, Tiêu Trần cuối cùng từ bỏ ý định, không có lại tiếp tục dọa dẫm, cung cung kính kính đối với Lý Kim Thiền thi lễ một cái, nói: "Đa tạ sư tôn trọng thượng, nhìn tới, ta cùng với sư tôn quả nhiên duyên sâu như biển." Chương 1195, Phong chủ kiếm sắp xuất hiện chương 1195, Phong chủ kiếm sắp xuất hiện nghe được Tiêu Trần câu này duyên sâu như biển. Lý Kim Thiền một mực thần kinh căng thẳng cuối cùng lòng xuống. May mắn, vật nhỏ này không có lại đến một câu người ta vô duyên. Đỗ Nhi thỏa mãn là được, nói thật, vi sư sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên cảm giác như thế cùng người hợp ý. Lý Kim Tiền cười nói, trong lòng của hắn cười thầm, diễn lâu như vậy kịch, tiểu hồ ly này cuối cùng mắc câu rồi. Một lúc, hắn nhất định phải làm cho hắn tại cực hạn trong thống khổ chết đi, lấy báo vừa rồi bị hắn dọa dẫm mối thù. Ta vậy đột nhiên cảm thấy cùng sư tôn cực kỳ hợp ý. Tiêu Trần cũng cười hồi nhìn xem Lý Kim Tiền. Trước đó hắn bản thân bị trọng thương, đang lo không có linh tài chữa thương, ai ngờ thiên thượng rơi xuống cái Lý Kim Tiền, không chỉ cho hắn đưa, còn tặng cho thứ 5 gốc linh tài, nhưng hắn có lực lượng thúc đẩy phong chủ kiếm chu địch. Người tốt ta, quả thực là thiên đại người tốt. Buồn cười này Lý Kim Tiền tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, năng lực đối nó tùy ý nắm bóp, thật tình không biết, bỏ ngựa bắt bè, hoàng tước tại hầu, cái gọi là chấp đao nhân, lúc nào cũng có thể bị đao phản vệ. Đồ Nhi ngoan, đến, vị sư vì ngươi đại khái giảng hạ này 5 cây linh dược tác dụng cùng công hiệu, đây là 1500 năm xích huyết thần ma tham, có thể thúc vượng khí huyết, trong khoảng thời gian ngắn đạt được man thú lực lượng, triệt để sau khi hấp thu, có thể vĩnh cửu tăng thêm. Lý Kim Tiền nhìn Tiêu Trần, bắt đầu vẻ mặt ôn hòa vì hắn giới thiệu hắn trong tay 5 cây linh dược. Biết được 5 cây linh dược cụ thể công hiệu, Tiêu Trần hơi sững sờ. Này 5 cây linh dược mỗi một gốc cũng cực kỳ người tiên, năng lực để thăng căn cốt, kéo dài tuổi thọ, không chỉ có thể bổ sung nguyên lực, còn có thể mãi mãi để thăng tiềm năng của người. Này yêu đạo thế mà có nhiều như vậy có thể tăng dày người căn cơ linh dược. Tiêu Trần trong lòng kinh ngạc. Phải biết căn cơ thiên định, tuyệt đại đa số tình huống không có nghịch tiên cơ duyên, cả đời đều khó mà để thăng. Tại đại hạ, năng lực để thăng căn cơ bảo dược cực kỳ hán hữu. Phàm là xuất hiện một gốc, năng lực dẫn vạn người tranh đoạt, nhấc lên gió tanh mưa máu. Nhưng mà, Lý Kim Thiền thế mà đống chốc lấy ra 5 cây có thể thay đổi người căn cơ chi linh dược. Cây cây 5 lâu đời, dược lực kinh người, là thật khoa trương. Kỳ thực, Tiêu Trần không biết, vì sưu tập này 5 cây linh dược, Lý Kim Thiền trọn vẹn hao tốn hơn 500 năm. Mặc dù thanh long vực linh khí nồng đậm, thiên tài địa bảo phẩm chất cùng số lượng hơn xa đại hạ, nhưng có thể thay đổi người căn cơ bảo dược cũng là không có bao nhiêu. Đỗ Nhi Ngoan, vào đan trì đi, vi sư trước vì ngươi chữa thương, lại truyền thụ cho ngươi một môn tuyệt thế bí pháp. U ám trong mặt thất, nến đỏ treo cao, như bị quỷ thủ nâng đỡ, trôi nổi hư không, trong ánh nến chập chờn, Lý Kim Thiền quay người đưa lưng về phía Tiêu Trần, đưa tay chỉ cách đó không xa không ngừng phun ra nuốt vào thiêu đốt liệt áng vàng thanh đồng đại đỉnh, khóe mắt hiện lên một vòng tinh hồng. Giờ phút này, hắn có chút kích động. Diễn lâu như vậy kịch, tổn hao nhiều như vậy linh tài, cuối cùng muốn nên đón thu hoạch quý. Gần ngàn năm, hắn tu luyện Kim Cương Thiền, đã gần đến ngàn năm. Hôm nay, cuối cùng có cơ hội đạt thành viên mãn, vĩnh bảo thanh xuân. Hắn cuối cùng không cần lại phục yêu đan. Hắn cũng là người, vậy chán ghét đồng loại quen biết, thậm chí lúc tuổi còn trẻ, ở trong mắt người khác, hắn còn vô cùng nhân từ, xuất thân hiển hách lại không thị sát. Nếu không phải vì trường sinh, hắn cũng sẽ không mẫn diệt nhân tính. Tu luyện này không có tính người Kim Cương Thiền. Tiểu Thủy Nhi, 1000 năm, ba cuối cùng muốn thành công, ngươi thấy được sao? Ngươi năm đó nỗ lực, không có uổng phí. Đột nhiên, Lý Kim Thiền nhớ ra cái đó phấn điêu ngọc trác, khỏe miệng thường xuyên treo lấy ngọt rực rỡ nụ cười tiểu nữ hài, trong mắt không khỏi hiện hiện một vòng tự ái. Năm đó, hắn chạy nạn tránh đến một cái khu vực hẻo lánh thôn trang nhỏ, chưa quen cuộc sống nơi đây, có phần bị người bản địa bài xích, chỉ có Tiểu Thủy Nhi cùng hắn hợp ý tương đối thân cận. Mỗi lần gặp hắn, đều sẽ ngọt ngào gọi thượng một tiếng ba bá. Ngẫu nhiên còn có thể theo trong nhà trộm mấy quả trứng gà, quả dại thì thầm kín đáo đưa cho hắn ăn. Đoạn kia hắc ám nhất thời kỳ, Tiểu Thủy Nhi là tính mạng hắn trong duy nhất ánh sáng. Có thể sau đó, vì trường sinh, hắn hay là mắt đỏ, đem Tiểu Thủy Nhi luyện thành yêu đan. Bà bá, linh dược này thật thoải mái. Bà bá, dược dịch này càng bị phỏng, Tiểu Thủy Nhi đau quá. Bà bá, Tiểu Thủy Nhi thật thống khổ, mau cứu ta. Đan trong ao Tiểu Thủy Nhi không ngừng dãy rủa, la lên. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, trong suốt mắt to trong tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Khi đó Lý Kim Thiền lệ rơi đầy mặt, lòng như dao cắt, không ngừng nhẹ giọng an ủi, "Tiểu Thủy Nhi ngoan, một hồi liền tốt, bá bá bệnh, cần một viên linh đan, ngươi giúp đỡ bá bá có được hay không?" "Nguyên lai, là như thế này, tốt, tốt, Tiểu Thủy Nhi kiên trì một chút nữa." "Bá bá, Tiểu Thủy Nhi, thật sự không được." "Bá bá, vì cái gì? Tại sao muốn như thế đối với Tiểu Thủy Nhi?" Mặc dù Tiểu Thủy Nhi đã đau đến không được, làn da bắt đầu hòa tan, mắt to chứa đầy nước mắt, nhưng nghe đến Lý Kim Thiền bệnh, cần trên người nàng linh khí luyện đan, nàng hay là cưỡng ép kiên trì được, mãi đến khi nàng triệt để hòa tan, biến thành một viên năng lượng. Cho đến chết một khắc này, Tiểu Thủy Nhi rốt cuộc hiểu rõ, nàng một mực thân cận bá bá lừa nàng. Thế này sao lại là muốn trên người nàng linh khí? Đây là muốn mệnh của nàng. Nhưng mà, ván đã đóng thuyền. Nói cái gì? Tất cả thì đã trễ. Tiểu Thủy Nhi cứ như vậy bị Lý Kim Thiền luyện thành hắn tu luyện Kim Cương Thiền sau cái thứ nhất yêu đan. Nhìn đan trong ao, phiêu phủ ở kim sắc dược dịch bên trên kia một viên kim sắc yêu đan. Lý Kim Thiền giống như trông thấy, Tiểu Thủy Nhi đang hướng hắn vẫy tay. Đáng yêu gương mặt bên trên vẫn như cũ mang theo kia ngọt rực rỡ vô cùng cười. "Tiểu Thủy Nhi, thật xin lỗi, bá bá không phải cố ý hại ngươi, chỉ là bá bá quá muốn trường sinh, bá bá đáp ứng ngươi, một ngày kia nhất định đem môn này khoáng thế kỷ công luyện tới viên mãn, tuyệt đối không để ngươi hy sinh vô ích." Lý Kim Thiền vô cùng thống khổ, nhìn Tiểu Thủy Nhi hóa thành yêu đan, nước mắt không ngừng trượt xuống, khóc đến tê tâm liệt phế, rất muốn ngửa mặt lên trời gào thét, cuối cùng nhịn được, nhẹ giọng tự nói: "Người làm chuyện ác, cũng muốn tìm cho mình chút ít lý do. Tiểu Thủy Nhi chết rồi, rõ ràng là hắn cùng hung cực ác. Hắn lại nói với chính mình, Tiểu Thủy Nhi cùng hắn như thế thân cận, nhất định hy vọng hắn tốt. Chỉ cần hắn đem Kim Cương Thiền luyện thành, liền không tính cô phụ Tiểu Thủy Nhi hy sinh. Tiểu Thủy Nhi có phải hay không nghĩ như vậy?" Lý Kim Thiền không quan tâm, hắn chỉ là muốn tìm cho mình cái lý do. Nhường viên kia chưa hoàn toàn mẫn diệt lương tâm, đạt được một chút an bình, nói với Tiểu Thủy Nhi những lời kia. Lý Kim Thiền dụng tâm ngữ, Tiêu Trần cũng không phát giác. Nghe được Lý Kim Thiền nói muốn chuyển cho hắn tuyệt thế bí pháp, khoe miệng của hắn hơi câu. Quả nhiên, đồ cùng truy hiện, không cần nghĩ cũng biết. Lý Kim Thiền giúp hắn khôi phục đỉnh phong sau, liền muốn đưa hắn luyện thành yêu đan. Chẳng qua, vô cùng đáng tiếc, từ đầu tới cuối, hắn chỉ tính toán nuốt mất mùi câu, không có ý định mắc câu. Cảm giác một chút nằm yên tĩnh tại không gian thạch trong nhẫn phong hành kiếm, Tiêu Trần khỏe mắt hiện lên một tia sắc bén. Từ phong chủ kiếm nhận chủ sau, hắn còn chưa thường dùng toàn lực đánh một trận. Hôm nay, liền lấy Lý Kim Thiền thử kiếm, thần minh chi kiếm, không biết đem lợi đến loại trình độ nào. Đương nhiên, Lý Kim Thiền sâu không lường được, lấy hắn cảnh giới trước mắt, chém giết từ không khả năng. Nếu có thể đánh lui, thoát khỏi, chính là đại thắng. Chương 1196, xung kích vương nhị chương 1196, xung kích vương nhị đáng sợ mũi nhọn lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo tức, Tiêu Trần ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh. Giờ phút này còn không phải cùng Lý Kim Tiền lúc trở mặt, chờ hắn mượn dùng Lý Kim Tiền tặng cho linh dược, khôi phục thương thế, đột phá vương cảnh nhị trọng tiên. Đến lúc đó, hắn mới có thể đối với Lý Kim Tiền lượng kiếm. Tiêu Trần rất nhanh ra vẻ kinh ngạc nói, tuyệt thế bí thuật. Cái gì tuyệt thế bí thuật? Lý Kim Tiền tay áo hơi vùng, quay người lại, vừa vặn nhìn thấy Tiêu Trần trong mắt một màn kia gần như điên cuồng khát vọng, phi thường hài lòng, cười cười, tính mình nói, trường sinh chi thuật. Trường sinh chi thuật. Thế gian lại thật có như thế thần thuật. Tiêu Trần kinh ngạc. Lý Kim Tiền chỉ mặt mình, nói, tự nhiên có, ngươi nhìn xem vi sư, đã hơn thiên thuế, lại có thể dung nhan bất lão, chính là bởi vì tu luyện môn kia bí thuật, muốn học không? Nghĩ. Tiêu Trần dường như chưa thêm suy tư, trực tiếp mở miệng nói, ánh mắt cực nóng như lửa. Tốt, chờ ngươi khỏi bệnh, vi sư lập tức chuyển cho ngươi. Lý Kim Tiền gật đầu, đối với Tiêu Trần sảng khoái, không nghi ngờ gì. Trong thiên hạ, ai không muốn chứng đạo trường sinh? Có thể thời gian vô tình, cho dù đại đế, vậy rất khó ngăn cản năm tháng ăn mòn, làm tuổi thọ đi đến cuối cùng, đồng dạng sẽ giàn mua vô cùng, hiện lộ rõ đổi bại hình thái. Mà hắn tu luyện Kim Cương Thiền, mặc dù ác độc vô cùng, cần đoạt người tinh khí, lại năng lực thật sự chỉ hoãn giả cả, ngăn cản năm tháng. Tiêu Trần muốn học, hợp tinh lý, đa tạ sư tôn. Ừm, đồ nhi ngoan, vào đàn chỉ đi. Đúng, sư tôn. Tiêu Trần nhìn thoáng qua cách đó không xa vàng dự phun trào, bảo quang quấn lượn quanh thanh đồng Phật đỉnh, trong mắt lóe lên một tia khát vọng. Lý Kim Tiền truyền thụ Kim Cương Tiền trước đó, nhất định phải chữa thương cho hắn. Đến lúc đó, cái này chỉ bảo dược, đem triệt để biến thành bị hắn thôn vẹ mùi câu. Nghĩ đều kích động. Nhiều như vậy bảo dược, hắn đời này đều không có gặp qua. Rất nhanh, Tiêu Trần đi tới đỉnh trước, thả người nhảy vào. Vào trì trong nháy mắt, kim sát tương dịch bốc lên. Kinh người dược lực trong nháy mắt tràn vào Tiêu Trần thể nội. Tinh đấu dược trận vào hư không ngưng kết. Kim sát thần quang bắt đầu tu bổ hắn toàn thân vết thương. Mấy hơi sau, hắn phần lưng một vết thương chỗ bắt đầu ngưng kết hạt giống. Kim sát hạt giống rất nhanh nảy mầm, mở ra kim hoa ngân quả. Quả thực ngưng kết, chui vào Tiêu Trần vết thương. Sau một khắc, kim ngân quang huy dưới, huyết nục lúc đích, bắt đầu nhanh chóng khép lại, kết vảy, rút đi vết sẹo, lộ ra hóng ánh huyết đủ. Chỗ kia da thịt lật ra ngoài vết thương, lại trong chốc lát khôi phục như lúc ban đầu. Đây là cái gì kỳ hoa dị quả, lại có thần hiệu như thế? Tiêu Trần kinh ngạc, đại dược nhập thể, hắn cảm giác khí huyết tràn đầy, cả người liền như là giành lấy cuộc sống mới, tràn đầy không dùng hết lực lượng. Kinh người hơn chính là vết thương trên người hắn vẫn lại bắt đầu nhanh chóng khép lại, rơi vảy về sau, ngay cả vết đỏ cũng không lưu lại, mà từ đầu đến cuối, Lý Kim Tiền chỉ là đứng ở một bên, hoàn toàn không có muốn động thủ giúp đỡ ý nghĩa. Từ đầu đến cuối, hoàn toàn là tinh đấu dược trận tại tự động vận chuyển. Đỗ Nhi Ngoan, vi sư bố trí dược trận, tên là Kim Hoa Ngân Quả trận, dược lực ngưng kết, đem hình thành kinh người dược quả, đối với liệu cả ngoại thương, có siêu phàm kỳ hiệu. Lý Kim Tiền mở miệng, nhìn quý giá như thế, dược dịch bị Tiêu Trần hấp thụ, hắn lòng đang dì máu, vô cùng đau lòng. Mặc dù hết sức gìn giữ nụ cười, có thể khỏe mắt hay là rất nhỏ có quắc mấy lần, hơn nửa cuộc đời tích xúc, một khi hao hết, há có thể không đau? Thì ra là thế, thuốc này thật chứ thần kỳ, đa tạ sư tôn trọng thượng. Rất nhanh, kim hoa ngân quả không ngừng ngưng kết, đối với Tiêu Trần tàn phá nhục thân không ngừng tu bổ. Kim ngân thần huy phun trào ở giữa, Tiêu Trần tất cả chỗ bị thương, bao vây gãy mất xương cốt, đều bị ngân quả tẩm bổ, nhanh chóng khỏi hẳn. Không đến một khắc đồng hồ, hắn khỏi hẳn thương thế, hùng hồn khí huyết cuốn lượn quanh thân trải rộng linh vận, triệt để khôi phục đỉnh phong. Thật thâm hậu nền tảng, lại so với ta trước đó dự đoán, còn phải mạnh hơn 3 phần. Cảm giác được Tiêu Trần quanh thân tán phát năng lượng ba động, Lý Kim Tiền có hơi kinh ngạc. Trước đó trạng thái trọng thương dưới, Lý Kim Tiền đều nhìn ra Tiêu Trần cực không đơn giản, nên tảng dày đến kinh người, xứng là tuyệt thế đan dẫn. Nhưng Tiêu Trần rốt cuộc trọng thương, khí tức so sánh đỉnh phong, không chỉ yếu đi một bậc. Bây giờ Tiêu Trần khỏi hẳn thương thế, khí tức tăng vọt, nên tảng lại so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn không ít. Tốt, tốt, tốt, Đồ Nhi Ngoan, ngươi cái này thân nền tảng vô cùng hùng hồn, sợ là có hy vọng đạt tới dị tinh chi cảnh. Lý Kim Tiền mặt mũi tràn đầy vui mừng, liên tục tán thưởng. Thuốc dẫn càng mạnh, luyện chế ra tới yêu đan đều càng mạnh, đối tốt với hắn chỗ vậy càng lớn. Hắn âm thầm kinh hỉ, cảm thấy những kia vốn liếng không có uổng phí bạch tiêu hao. Nhờ có sư tôn ban thưởng linh dược, giúp ta khôi phục. Tiêu Trần cảm giác một chút tự thân tình huống, khỏe miệng hơi bệnh. Hấp thụ hơn phân nửa dược lực sau, giờ phút này hắn không chỉ khỏi hẳn thương thế, khí huyết cũng có đề thăng, ngay cả thần hồn cũng mạnh mẽ hơn không ít. Căn cơ tại vốn có trên cơ sở, cũng có tiểu bước tinh tiến. Đợt này, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Thế sự vô thường, phúc họa tương y quả nhiên không giả. Gặp được Lý Kim Tiền, vốn là tử kiếp, nhưng hắn không chỉ không chết, còn đang ở dưới cơ duyên xảo hợp, vớt đủ chỗ tốt. Thật chứ thổn thức. Đỗ Nhi Ngoan, ngươi khỏi hẳn thương thế, khí huyết như rồng, có thể bắt đầu tu luyện bí pháp, vi sư cái này chuyển cho người kinh văn. Lý Kim Tiền nỗi lòng bậy không bình tĩnh, trọn vẹn ngàn năm, hắn đã chịu vô tận dày vò, chịu đựng buồn nôn, ăn vào không biết bao nhiêu mai nhiễm máu người yêu đàn, tất cả mọi thứ cũng là vì đem Kim Cương Tiền tu tới viên mãn, chứng được con đường trường sinh, hôm nay mộng tưởng muốn thực hiện. Sư tôn, không đợi. Tiêu Trần lắc đầu. Lý Kim Tiền nhíu mày, Đỗ Nhi Ngoan, ngươi lời này ý gì? Trong lòng của hắn tuôn ra một tia bất an. Thời khắc mấu chốt, này Tiêu Trần sẽ không phải nhìn thấu mưu kế của hắn đi. Nếu đúng như đây, tổn thất kia có thể đều rất lớn. Sư tôn, Đồ Nhi muốn đột phá. Tiêu Trần nói, đan chỉ trong linh dược dược lực còn lại non nửa, tăng thêm hắn những ngày này săn giết khí vận linh phách, hắn có 100% tự tin xông phá Vương Nhị Thiên Quan. Ngươi lại đụng chạm đến Vương Nhị cửa ải. Lý Kim Thiền kinh ngạc, vừa gặp được Tiêu Trần lúc, hắn cách Vương Nhị rõ ràng trên lệnh rất xa. Cứ như vậy thời gian qua một lát, lại để cho xung quan, tiểu này tốc độ tăng lên, có lẽ quá dọa người. Lý do an toàn, hắn ngưng tụ thần niệm cảm giác một chút Tiêu Trần khí tức, phát hiện hắn nguyên lực trong cơ thể bành trướng, như sông lớn chảy xiết, sông hành chi ở giữa, lại mơ hồ có thủy triều thanh âm vang lên. Quả nhiên đã đạt vương hai ngày quan. Cái này, Lý Kim Thiền trong lúc nhất thời do dự, thuốc dẫn càng mạnh, luyện chế ra yêu đan vậy càng mạnh, như Tiêu Trần thật có thể đột phá, đối tốt với hắn chỗ không nhỏ, có thể vương quan khó phá. Một khi xung quan, không biết phải bao lâu mới có thể thành công. Nếu như thất bại, thì đem thất bại trong gang tấc, nguyên khí đại thương, khôi phục trở lại, lại muốn thật lâu. Trầm tư một lát, Lý Kim Thiền cuối cùng quyết định, hay là ổn thỏa làm chủ, nhường Tiêu Trần tạm thời bỏ cuộc xung quan. Xung quan chỗ tốt tất nhiên lớn, có thể nguy hiểm cũng không nhỏ. Lấy Tiêu Trần phẩm chất, cho dù không xung quan, cũng có thể được luyện chế thành một viên phẩm tướng xuất chúng đan vương. Đỗ Nhi Ngoan, tu luyện kim cương tiền quan trọng, xung quan sự tình, hay là Lý Kim Thiền thoại đến một nửa, ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, chỉ thấy Tiêu Trần hai mắt khép hở, quanh thân thần quang phun trào, còn không thèm chú ý hắn, trực tiếp bắt đầu xung kích Vương Nhị Thiên Quan. Chương 1197, thành công phá cảnh. Chương 1197, thành công phá cảnh. Lý Kim Thiền sững sờ ở tại chỗ, sắc mặt đống nhiên xanh xám, khóe mắt có quắp, trong mắt hiện lên vô tận tức giận. Tiểu xuất sinh này thế mà coi như không thấy ý kiến của hắn, trực tiếp bắt đầu xung cảnh. Hắn làm sao dám? Làm sao dám a? Hắn nhưng là hắn sư tôn a, Thiên Địa Quân thân sư, sư tôn như cha. Tiểu xuất sinh này thế mà ngỗ nghịch sư tôn. Lý Kim Thiền nhìn thoáng qua cách đó không xa thanh đồng Phật trong đỉnh kim vụ vòng quanh người Tiêu Trần, trong mắt lóe lên một tia sát ý giờ này khắc này. Hắn hận không thể một trường đem nó đánh chết, nhưng hắn không muốn, cũng không dám. Tiêu Trần mà chết, hắn phí công nhọc sức không nói, hơn nửa cuộc đời tích xúc đều phải về không. Không có Tiêu Trần này mai đan vương, hắn Kim Cương Thiền cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể viên mãn. Sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Kim Thiền thở dài một tiếng, yên lặng đứng ở một bên. Bắt đầu là Tiêu Trần hộ pháp, mà đổi thành một bên, Tiêu Trần đã bắt đầu tập trung tinh thần xung kích thiên quan. Hắn kết luận, tại bắt đầu luyện dược trước đó, Lý Kim Thiền không thể nào giết hắn. Không chỉ không thể giết, còn phải nghĩ hết biện pháp bảo vệ. Sự thực đúng như những gì hắn nghĩ. Lý Kim Thiền mặc dù hận không thể ngay lập tức giết chết Tiêu Trần, lại tốt nhất là ngoan ngoãn đảm nhiệm dạy rồi hộ pháp. Thậm chí, nhìn xem Tiêu Trần xung quan, hắn đây Tiêu Trần còn căng thẳng, chỉ sợ Tiêu Trần thất bại. Phí công nhọc sức, dùng cái này tử căn cơ, xung kích Vương Nhị sát suất thất bại cũng không lớn, chẳng qua, thiên quan khó phá, không có mấy tháng, sợ là khó mà thành công, những ngày tiếp theo, sợ là gian nan. Lý Kim Thiền nói nhỏ, nghĩ đến ít nhất phải ở chỗ này ngồi chờ mấy tháng. Lý Kim Thiền buồn bực mất tập trung, lấy thần niệm gọi Tiểu Cẩu Nhi, mệnh hắn tiễn chút ít linh tiểu thịt khô đến. Kim Cương Thiền viên mãn cơ duyên đang ở trước mắt, hắn vẫn còn muốn khổ đợi mấy tháng. Lý Kim Thiền nội tâm chi dày vò, có thể nghĩ, rất nhanh, Tiểu Cẩu Nhi mang theo một cái giỏ trúc, là Lý Kim Thiền đưa tới linh tử mức. Lý Kim Thiền từng có phân phó, làm hắn không cho phép lên tiếng, vừa hạ đồ vật đều đi. Tiểu Cẩu Nhi đem đồ vật đưa đến, đối với Lý Kim Thiền túi người hành lễ, chậm rãi đứng dậy. Sau đó, hắn nhìn thấy đang xung kích Vương Quan Tiêu Trần, thần sắc đống nhiên cứng đờ. Xung kích Vương Nhị, này mai thuốc dẫn thế mà đang trùng kích Vương Nhị, hắn không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không ngờ rằng Tiêu Trần sắp chết đến nơi, thế mà còn có kiểu này hùng tâm trang trí, càng không có nghĩ tới. Lý Kim Thiền chẳng những không có ngăn cản, thế mà còn cam tâm tình nguyện cho hộ pháp. Đi theo Lý Kim Thiền bên cạnh nhiều năm như vậy, Lý Kim Thiền là nhân vật nào? Hắn rõ ràng nhất. Về ngoài ra vẻ đạm mạo, một thân chính khí, dường như xuất trần tiên nhân, kỳ thực âm hiểm độc ác, hung ác đến cực điểm, liên đồng tộc đều có thể. Hắn biết rõ, Lý Kim Thiền tu luyện Kim Cương Thiền nhiều năm, đã xem môn này tà thuật tu luyện đến một loại cực kỳ cao thâm tình trạng, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể triệt để viên mãn. Tiêu Trần chính là cái kia có thể trợ Lý Kim Thiền đem Kim Cương Thiền tu tới hóa cảnh cuối cùng một viên thuốc dẫn. Theo lý thuyết, giờ phút này, hắn ứng đội vã không nhịn nổi, lại đang trong ao linh dược đã thôi phát, nếu không tại thời gian nhất định trong hấp thụ, dược lực cũng đem tán loạn. Về tình về lý Kim Thiền đều không nên cho phép Tiêu Trần xông cảnh mới đúng. Giờ phút này hiện ra tại sự thật trước mắt lại hoàn toàn tương phản. Tiếp nhận linh cửu, thấy Tiểu Cẩu Nhi còn không rời khỏi, tâm phiền ý loạn Lý Kim Thiền lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, sợ tới mức hắn mồ hôi lạnh, liên tục lui ra. Nơi đây mặc dù có đại trận phong tỏa linh khí, chậm lại dược lực sói mòn, có thể một lúc sau, dược lực chí ít tán loạn bốn thành, lao đạo hơn nửa cuộc đời tích xúc, như thế vô ích, thực sự nghiệp chướng. Chứa đựng thịt khô kim sắc mâm lớn phun trào linh quang, trôi nổi tại trong hư không, trong đó đựng đầy màu sắc tươi đẹp, tràn lan thuần hương, lấy linh thú chân sau thịt ướp gia vị thịt khô, Lý Kim Thiền treo cao màu đỏ bầu rượu, uống vào mấy ngụm lớn linh rượu, lại từ trước mặt kim sắc mâm lớn trong bắt một đám khối thịt mức hung hăng căn xuống, trong lòng phiền muộn. Nhìn cách đó không xa kia thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn không ngừng tràn vào Tiêu Trần thể nội lượn lờ linh khí, Lý Kim Thiền lòng đang dị máu. Những dược lực này vốn là luyện đan sử dụng, giờ phút này lại đã trở thành Tiêu Trần xung quan dùng chất dinh dưỡng. Cùng lúc đó, Tiêu Trần đang toàn lực xung quan, trong thức hải chứa khí vận linh phách, bắt đầu từng mai bạo tán, biến thành tinh thuần nhất khí vận đại dược, tầm bổ Tiêu Trần toàn thân. Mặc dù thanh long được tự thành nhất giới, có đặc biệt phát tác, sẽ lệnh ngoại giới đại bộ phận linh vật mất đi hiệu lực, nhưng khí vận linh phách vô sắc vô hình, viền vông, cho dù tại thanh linh vực, vẫn như cũ không bị hạn chế. Vương quan nạn sông, Tiêu Trần không dám kinh thường, trực tiếp đem tất cả linh phách cùng nhau nhóm lửa. Thức hải bên trong, các loại linh quang nổ tung, giống khói lửa, tràn ngập cao thiên. Điểm điểm linh quang phiêu nhiên rơi xuống, đều bị phiên bản thu nhỏ Tiêu Trần nguyên thần hấp thụ. Kinh người khí vận tất cả chui vào Tiêu Trần nguyên thần trong. Trong chốc lát, Tiêu Trần khí tức tăng vọt, bên ngoài thân hiện hiện bát thải đường vân, phun trào kinh người thần quang. Tiêu Trần căn cơ vô cùng hùng hồn, tích lũy đầy đủ. Giờ phút này đắc khí vận đại dược cùng Phật trong đỉnh các loại kỳ vật tầm bổ, trong nháy mắt đều chạm đến thiên quan. Nhanh như vậy muốn ngưng kết thiên quan. Lý Kim Tiền ngạc nhiên, bầu rượu trong tay cùng thịt khô đột nhiên rơi xuống, nhìn xem cả người quấn lượn quanh bát thải linh vụ Tiêu Trần, đáy mắt có kinh lôi hỏa rơi. Xung kích vương quan bước đầu tiên, ngưng tụ thiên quan. Tu sĩ tầm thường quang hoàn thành một bước này, liền đã muôn vàn khó khăn. Thậm chí ít có năm thành vương tu hội dừng bước tại đây. Xung quan thất bại. Tiêu Trần mới xung quan bao lâu, lại đã muốn thành công ngưng tụ thiên quan. Cách đó không xa thanh đồng Phật trong đỉnh, Tiêu Trần ngồi xếp bằng, quanh thân quấn quanh bát thải thần quang, lỗ chân lông dâng lên linh hạ. Nhường trong đỉnh vốn là sôi trào kim sắc tương dịch không ngừng quay cuồng, vang lên tiếng sấm nổ thanh âm. Thức hải bên trong, mây đen dày đặc, nhất đạo màu đen màn trời ngưng kết, che khuất bầu trời, cả phiến thiên địa chết sáng ngời, dường như lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Thiên quan, cả người tu hành, tuyệt nhân quan minh, giống như trời, ngăn tại tất cả tu sĩ trước mặt, thành công lướt qua, liền có thể tiến thêm một bước, vượt không qua đi, thì vĩnh cốn tại thượng nhất cảnh, lại khó về phía trước. Thức hải trong thế giới, đen như mực, hồn phách trạng thái Tiêu Trần trôi nổi tại trên bầu trời, cầm trong tay trường kiếm, áo bào phần phật, tóc dài múa, quanh thân nở rộn vô tận thần quang. Cả phiến thiên địa, hào quang mất hết, giống bị thâm viên mất hết, u lãnh cô quạnh, rất dễ khiến người sợ hãi. Chỉ có Tiêu Trần, như liệt dương ngang trời, ánh sáng bát phương, đánh nát thiên quan, ta liền có thể tấn thăng nhị trọng thiên, đem thực lực lần nữa nổ cao một mảng lớn. Chém. Hồn phách hình thái Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn một chút thiên quan, ánh mắt một lăng, đột nhiên hóa thành nhất đạo bát cầu vồng quang phóng lên tận trời, nhất kiếm chém ra. Trong chốc lát, hư không sụp đổ, hắc ám biến diệt, giữa thiên địa yên lặng như tờ, thời gian giống như đình chỉ, tất cả tiêu tán, chỉ còn lại kia tuyệt diễm thiên địa nhất kiếm. Và anh, tiếp theo tức kiếm lạc thiên quan, sát lực vô song, màu đen màn trời trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành bụi mù, giữa thiên địa tái hiện quang minh. Tiêu Trần mở mắt ra, khí tức tăng vọt, bất kể nhục thân, thần hồn, nguyên lực, đạo linh đô có nhảy vọt để thang. Thành công, ta xông phá vương cảnh nhị trọng. Tiêu Trần kinh hỉ, xông quan quá trình so với hắn trong tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều, cơ hồ là một lần là xong. Cảm thụ lấy phá quan sau đó mang tới kinh người để thăng, Tiêu Trần có hơi kích động. Vẹn vẹn một cái tiểu cảnh giới, lại làm cho chiến lực của hắn tăng lên rất nhiều. Là cái này nội tình thâm hậu chỗ tốt. Mặc dù phá quan rất khó, nhưng một sáng phá quan, chỗ tốt vậy sao muốn so người khác lớn. Cái này phá cảnh, Lý Kim Thiền lần nữa gặp bạo kích,